Làm Mascherano trợ giúp đội bóng ổn định bên này phòng thủ sau, cũng không lâu lắm, Inter Milan thay đổi phương thức tấn công. Tranh tài thứ 82 phút, làm rẻ nẹ tỷ cùng mạch cồn lần nữa đè nén trước chàng cánh phải sau, Liverpool phòng tuyến có chút mặc thủ thành quy, cho là đây bất quá là Inter Milan lại một lần nữa án bộ tiểu bàn thế công thôi. Có Mascherano ở, sẽ không cho đối thủ sáng tạo ra tuyệt cao tấn công cơ hội. Phòng tuyến không tự chủ được hướng Mascherano cái này một bên đến gần, tạo thành dày đặc phòng thủ. Nhưng là rẽ nẹt tỷ ở Lucas tới tranh chấp lúc tương cầu trở về truyền đến mỏ tở tạ dưới chân lúc, tình thế xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mỏ tở tạ một cước ra cầu, tạo thành tam giác chuyển lại, Snyder ở cấm khu trước trung lộ thoát khỏi Alonso phòng thủ tiếp ứng thành công. Liverpool phòng tuyến cũng không có để cao cảnh giác, chú ý tới Heto-ho lần này tấn công chung từ phía bên phải chạy tới cánh trái. Mà ở Heto-ho nội thiết chạy chỗ lúc, sở hữu eo lộ ra ngoài tầm tay với. Snyder một cước tinh chuẩn chọc khe tương cầu đưa vào cấm khu bên trong, cấp Heto-ho đơn đao cơ hội. Châu Phi liệp báo tà đối khung thành lần này không có huy hoắc cơ hội tốt, cũng không có cấp gì nạ khí môn ra mở rộng phòng thủ phạm vi cơ hội. Hắn một cước trọng pháo hoanh thủ môn cầu đưa vào khung thành bên phải thượng giác. Inter Milan lần nữa đem tỷ số chênh lệch rút ngắn đến một cầu. Lần này là Heto-ho kiến công, Snyder diệu chuyển. Inter Milan sớm nên đánh như vậy. Bọn họ nếu là có thể sớm một ít nhiều hơn địa lợi dùng sân bóng chiều rộng, Liverpool phòng tuyến bị áp lực sẽ càng thêm cực lớn. Tranh tài còn dư lại 10 phút tả hữu, bây giờ tuyên bố Inter Milan tử hình còn hơi sớm, cuối cùng 10 phút, tranh tài thế đi sẽ như thế nào đây? Để cho chúng ta lau mắt mà đợi. Inter Milan quân tâm bị khích lệ, bọn họ ở lui về chung cầu thủ cửa lẫn nhau động viên cổ vũ, bọn họ thủy chung tin chắc ở Mỹ Ác, bọn họ có thể làm cho Liverpool mặt xám mày cho điện đếm đủ thất bại tư vị. Cô Hệ An lúc này đứng dậy, dùng hết thứ hai thay đổi người hạng. Hắn dùng Mê Ấy thay cho Joe. Điều này hiển nhiên thị tăng cường trung tràng phòng thủ một cử thố. Bernie Tê Tắc cũng tiến hành thay đổi người, dùng Vẹn Đệ thay cho Mỏ Tở Tạ, tiến một bước tăng cường thế công. Inter Milan muốn cùng thời gian tái chạy. Mỹ ạt trên khán đài trợ uy thanh ẩm ý rung trời, mỗi một lam hắc quân đoàn người hâm mộ kích tình gieo họ. Bọn họ hy vọng đội bóng có thể kích thích lực chiến đấu mạnh hơn, hoàn toàn đánh tan Liverpool. Để cho hồng quân cờ xí ở Mỹ ạt bị gãy, bị thiêu hủy. Đây không phải là một trận đủ để quyết định sinh tử tranh tài. Liverpool ở tranh tài còn dư lại không tới 10 phút thời điểm vẫn còn ở sân khách dẫn trước Inter Milan một cầu. Lý trí một ít sẽ gặp có rút lại trận hình tiến hành phòng thủ, bảo đảm tranh tài thắng lợi tới tay. Liverpool cũng xác làm như vậy, trung tràng thả chậm tiết tấu, lấy khống chế bóng làm chủ. Inter Milan tắc không cam lòng vì vậy sân nhà bị thua, bọn họ toàn quân đầu nhập vào phản cấp chung. Cố gắng tan rã Liverpool trung tràng chuyển không thống trị. Làm Inter Milan trận hình càng áp càng thượng sau, Liverpool có phản kích không gian liền càng ngày càng lớn. Tranh tài thứ 87 phút, làm Vẹn Đệ bên trái đường dẫn bóng đột tiến bị Mê Ấy quấy nhiêu sau, Johnson tiến lên tinh chuẩn địa thưởng đoạn thành công, trận. Johnson tương cầu chuyển đến phụ cận gơ rát dưới chân. Quýt dẫn đầu từ trước tràng cánh phải về phía trước cuồng tiêu đột tiến. Cái này hấp dẫn Inter Milan đa số phòng thủ cầu thủ chú ý lực. Bọn họ ở lui về chung đi bao vây ngăn trở Quýt, tựa hồ muốn xây dựng một phong tỏa vòng để cho Quýt không chỗ nào làm. Nhưng là gơ rát thẩm thì độ thế sau không có chuyền bóng cấp Quýt, mà là một cước gián điệu ta chuyền, bóng đá cút hướng trung tràng cánh trái. Mại Cổn cố gắng hoạt sạn phong trận không có thành công, hắn chậm một bước, hoạt sạn đến nơi lúc, bóng đá vừa lúc từ trước mắt hắn lăn qua. Tân Hùng mới vừa ở cánh dẫn cầu về phía trước chuyến một bước, cảm giác được bên người có người. Zanetti. Tân Hùng là vừa khởi động. Rẽ nẹt tỷ thời là đã chạy mấy bước tương tốc độ tăng lên. Mắt thấy Tần Hùng đã cùng rẽ nẹt tỷ ở vào song song vị trí. Tần Hùng khẽ cắn răng, khoe miệng lộ ra lau một cái vẻ dữ tợn. Một bước, hai bước, ba bước. Làm chuyến cầu bước thứ ba sau. Tần Hùng bắt đầu hất ra rẽ nẹt tỷ, từ từ cùng hắn kéo ra khoảng cách. Cái chênh lệch này thì trên khán đài sở hữu người xem mi mắt bên trong trực tiếp hiện ra. Lam Hắc quân đoàn cùng Hồng quân người hâm mộ cũng thấy, Tần Hùng ở từng bước hất ra rẽ nẹt tỷ. Một màn này để cho vô số Lam Hắc quân đoàn người hâm mộ cảm thấy đau lòng, cái này cổ đau đớn nhanh chóng tịch quyển toàn thân. Bọn họ không thể yêu cầu quá cao. Thật không có thể. 25 tuổi ở vào tột cùng kỳ Tần Hùng tốc độ bạo biểu, dù là dẫn bóng chứ bóng đá, cũng đã hoàn bạo rẽ nẹt tỷ. Nhưng là rẽ nẹt tỷ thị đã 37 tuổi A. 12 tuổi chênh lệch, cũng không phải là 10 tuổi cùng 22 tuổi chênh lệch, mà là 25 tuổi Hoàng Kim tuổi tắc cùng 37 tuổi Giang Hà Nhật Hạ chênh lệch. Mỹ ạt một đại danh tướng cũng đến nên tạ mạc thời khắc. Giang Sơn đại có mới người ra, một đời người mới thay người cũ. Bây giờ là Tần Hùng võ đài. Không, bây giờ châu Âu bóng đá, cơ hồ chính là Tần Hùng thiên hạ. Ở tiến vào cấm khu trước, Tần Hùng liền sải bước chuyến cầu bỏ rơi Rẹ Nẹ Tì, hắn giống như một con hồng hoang cự thú ầm ầm hạ xuống Inter Milan cửa nhà. Mà ở phía sau hắn, Rẹ Nẹ Tì vậy còn ở chạy trốn đuổi theo bóng người đã hơi phát nhỏ bé, nhưng Tần Hùng biết, sau lưng Lam Hắc quân đoàn đội trưởng không có buông tha cho, làm người ta tốc nhiên khởi kính. Nhưng là, bóng đá thì cạnh tranh chung có hữu nghị, lại nhất định không thể có thương hại cùng đồng tình. Đó chính là đối với đối thủ không tôn trọng cùng với đối bóng đá khinh nhẫn. Tần Hùng ầm ầm tiến vào Inter Milan cấm khu bên trong, Samuel trước di động đi phòng thủ quy, lúc này trở lại cũng có chút ngoài tầm tay với. Tần Hùng đối mặt khí môn ra xệ xạ, người tài cao gan lớn địa dùng một cước chọn xạ để hoàn thành lần này đường dài buôn tập. Bóng đá khinh linh từ dưới chân hắn bay lên, sở hữu người xem kia phó hình ảnh thật giống như không chân thật, tựa như ảo ngộng. Trước một khắc, Tần Hùng đường dài buôn tập thế như kinh thiên, cái này một giây, hình ảnh phảng phất bất động ở nơi nào. Bóng đá ở trên trời buộc vòng quanh tuyệt vời quỹ tích là như vậy duy mỹ động lòng người. Xệ xạ đột nhiên đứng, ngẩng đầu vọng hướng thiên không, hắn biết bản thân đủ không kia từ đỉnh đầu bay qua bóng đá, hắn liền cùng còn lại Inter Milan cầu thủ động tác giống nhau, nghiêng đầu nhìn lại, men theo bóng đá phi hành quỹ tích, thẳng đến bóng đá rơi vào khung thành xa rắc bên lưới bên trong, bọn họ cũng mới ăn ý nhắm hai mắt lại. Mỹ A toàn trường chấn động. Inter Milan người hâm mộ thống khổ lại tâm duyệt thần phục địa cúi đầu. Hồng quân người hâm mộ vui mừng phấn khởi ôm vô cùng sùng bái cuồng nhiệt vì Tần Hùng ghi bàn mà ủng hộ. Tần Hùng tiểu bào đi về phía bên sân, hắn nhắm mắt lại, lắng nghe hiện trường hoan hô, hưởng thụ hình quang đèn tập trung, khóe miệng hắn nâng lên tiêu ý. Đây là hắn võ đài, hắn thiên hạ. Châu Âu bóng đá, thủy giữ tranh phong. Chương 1261, hạt vườn dưa hấu. Siêu cấp Tần Hùng lại lần nữa trình diễn chạy thật nhanh một đoạn đường dài phá cửa. Rẽ nẹt thì bị Tần Hùng trực tiếp vứt bỏ. Lão tướng không phải không thừa nhận hiện tại đã không thuộc về của hắn thời đại, mà hiện nay giới đá banh lớn nhất thiên vương cự tinh Tần Hùng thì tại Mỹ ạt trình diễn hat-trick. Inter Milan vì cân bằng tỷ số cố gắng là giá trị làm cho người khác kính nghệ, nhưng mà hậu phòng tuyến lên lỗ thủng nhưng cho Liverpool giết chết so tài cơ hội. Tần Hùng nửa sân buôn tập sau tại phá cửa lập tức, hắn lựa chọn linh xảo chọn bán, cái này để cho hắn lần này phá cửa biến thành tác phẩm nghệ thuật. Nhìn xem cái kia bóng đá vạch qua tao nhã quy tích. Để cho chúng ta kìm lòng không được đối với Tần Hùng kỹ càng tài nghệ bay lên quỷ bái xúc động. Không trách hồ hắn là đương kim giới đá banh được hoan nghênh nhất siêu sao, hắn có thể làm cho bóng đá trở nên cực kỳ trùng kích lực mỹ cảm, cũng có thể làm cho bóng đá trở nên giàu có sức tưởng tượng, càng có thể làm cho bóng đá biến thành nghệ thuật. Hồng quân tại Mỹ ạt 4-2 dẫn đầu Inter Milan tập trung thắng cuộc. Có bộ phận Inter Milan fans hâm mộ cũng bắt đầu vì Tần Hùng phá cửa mà vỗ tay, không phải không thừa nhận. Diễn ra hat-trick Tần Hùng thắng được đối địch fans hâm mộ tán thành cùng tán thưởng. Nếu là đơn thuần thưởng thức trận đấu này, trung lập fans hâm mộ nhất định sẽ vì Tần Hùng đứng dậy vỗ tay gửi lời chào. Inter Milan sai rồi, từ lúc trước phỏng đoán trận đấu lúc đã sai lầm rồi. Liverpool chân chính vương, Tần Hùng. Hắn ở đây trận thời điểm, cái này là một chi tuyệt đối không thể khinh thường đội bóng. Hồng quân chúng tướng vọt tới Tần Hùng bên người, túm tụm ở xung quanh hắn, Tần Hùng cùng mọi người ôm nhau, thoải mái cười cười. Cùng các đồng đội giúp nhau động viên về sau đi trở lại nửa sân. Trận đấu thời gian còn thừa không nhiều. Bernie T cũng đã chấp nhận thất bại sự thật, hắn cùng đợi so tài chấm dứt. Inter Milan chúng tướng nhìn nhau, một cỗ thất bại cùng cảm giác vô lực quét sạch toàn thân. Báo thù không thể thực hiện, ngược lại lại để cho Liverpool tại của nhà rượu võ dương oai, bọn hắn có chút không ngóc đầu lên được. Trận đấu cuối cùng thời gian bị tiêu hao sạch, toàn trường tranh tài kết thúc. Liverpool tại Mỹ ạt 4-2 đánh bại Inter Milan. Tại toàn cuộc tranh tài sau khi chấm dứt, Tần Hùng đi đến cùng Sir Nick Dowd, hai người không có nói chuyện với nhau nhiều nội dung cho liền tách ra riêng phần mình ly khai. Với tư cách buồn chàng biểu hiện được chú ý nhất cầu thủ, Tần Hùng tại cầu thủ thông đạo hỗn hợp khu đã tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn. Có thể tại Mỹ Ad lấy được thắng lợi đối với đoàn đội là một rất tốt khích lệ, Liverpool mùa thi đấu này lịch trình áp lực quá lớn. Chúng ta muốn Nam Trinh Bắc Chiến tham gia một ít quá mức thi đấu, hơn nữa đã có mùa giải trước thành công. Mùa thi đấu này ngoại giới đối với kỳ vọng của chúng ta cao hơn, này sẽ để cho chúng ta về mặt tinh thần gặp lớn hơn áp lực. Chỉ có thắng lợi có thể giảm bớt những cái áp lực này, để cho chúng ta thở phào, ta thật cao hứng chúng ta làm được, Liverpool còn có thể tiếp tục đi tới. Lúc trước bị lăng xê hai đại chủ soái cuộc chiến, sau trận đấu cổ hệ ản đối với cái này biểu hiện được không đệ bụng. Inter Milan hôm nay biểu hiện được rất tốt. Bọn hắn chế tạo cho chúng ta phiền toái rất lớn, nếu như không phải là vận khí kém một chút. Nói không chừng Inter Milan có thể đánh bại chúng ta, đương nhiên, cố gắng của chúng ta cùng phấn đấu tinh thần là thắng hạ so tài yếu tố mấu chốt, ta hy vọng đội bóng có thể tiếp tục kiên trì cùng phát triển một điểm này, hạ một hiệp đến Anfield, chúng ta phải đối với Inter Milan càng thêm cảnh giác. Đối với đám phóng viên tập trung hỏi thăm về Liverpool hậu vệ trái vấn đề, Cổ Hệ Ản chỉ có thể lắc đầu nói, ta không muốn bình luận một điểm này, như mọi người chứng kiến. Hoàn toàn chính xác chúng ta trên một điểm này tồn đang vấn đề, nhưng ta sẽ chỉ ở trong phòng thay quần áo đàm luận cái này, không có đội bóng là thập toàn thập mỹ, Liverpool cũng không ngoại lệ, công tác của ta liền là để cho đội bóng chỗ không đủ mau chóng tăng lên, cho nên xin cho đám chúng ta thời gian, ta tin tưởng đội bóng sẽ biểu hiện được càng ngày càng tốt. Bernie T tại thua mất trận đấu này sau tỏ ra không thể làm gì. Hắn tự nhiên là bị truyền thông tiến hành vây công, tại đơn giản trả lời mấy vấn đề về sau, những cái kia tận lực làm khó dễ vấn đề, hắn lựa chọn tránh không đáp, miễn cho tự rước lấy nhục. Cùng tổ một cuộc tranh tài khác truyền đến tin tức tốt. Werder Bremen tại sân khách cùng Tuyển Tờ chiến đã thành thế hòa không phân thắng bại. Điều này làm cho Liverpool tại sớm tam luân dưới tình huống đã lấy được tiểu tổ ra biên. Liverpool 9 phân, Inter Milan 4 phân, Tuyển Tờ 2 phân, Werder Bremen 1 phân. Liverpool đã trở thành mùa thi đấu này Âu Quan đấu vòng loại cái thứ nhất tấn cấp Âu Quan 16 mạnh đội bóng, chỉ có điều còn chưa tập trung tiểu tổ danh đầu mà thôi. Vệ miện quán quân cường thế biểu hiện tóm lại là để cho fans hâm mộ bóng đá có thể yên tâm. Âu Quan chiến thôi, phản hồi Anh Luân, giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở lít chiến trường lang yên tứ khởi. Giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở lít vòng thứ 9 thi đấu đối với Bít 4 tập đoàn mà nói sóng nước chẳng sao. Truyền thống 4 hảo phú toàn bộ thủ thắng. Chelsea sân nhà 2, không lang đội. Manchester United sân khách 2, một sở Stoke City. Lấy được mùa đấu mới sân khách thủ thắng. Liverpool sân nhà 3. Một bờ lệch bờ, gỡ rát mai khai nhị độ đã trở thành toàn trường tốt nhất. Arsenal sân khách 3, không Manchester City. Thắng liên tiếp Manchester City bị Arsenal chung kết, mở màn 5 phút đồng hồ đã bị phạt tiếp theo người là Manchester City thua banh đầu sỏ gây nên. Sau trận đấu xạ thủ đội trưởng Fàbrega phát ra lời nói hùng hồn, dù là Manchester City trên 15 người, theo diệt không lầm. Lời nói nghe là rất khí phách, bất quá tại nơi này ít xuất hiện tích lũy nhân phẩm thời đại giảm. Fàbrega khẩu suất cuồng ngôn khó tránh khỏi có chút bại nhân phẩm. Vòng thứ 9 qua đi, Bít 4 ở giữa điểm tích lũy chênh lệch không có phát sinh biến hóa. Liverpool 23 phần, Chelsea 22 phần, Arsenal 16 phần, Manchester United 14 phần. Kế tiếp trong tuần, League Cup 18 trận chung kết đã đến. Cổ Hệ Ản đương nhiên sẽ không lại để cho chủ lực cầu thủ có quá nhiều tiêu hao. Thi đấu vòng tròn bảng điểm trên Chelsea cắn chặt như vậy, hắn cũng không muốn vì League Cup mà bởi vì nhỏ mất lớn. Dùng gen luyện cầu thủ trẻ cùng cầu thủ dự bị làm chủ, Liverpool làm khách khiêu chiến Ải Tơ Huyết. Trận đấu này Cổ Hệ Ản có chút im lặng, hậu phòng tuyến bị bạo thành mảnh vụn. Có thể nghĩ, đội hình chủ lực hậu phòng tuyến đều tồn đang vấn đề, đã đến đội hình dự bị cùng trẻ tuổi đội hình hậu phòng tuyến tự nhiên cũng vấn đề rất nhiều. Dù là ba bồi nhĩ, mẹ ấy Jones, còn có quyết vì đội bóng liên thủ đánh vào ba bóng. Nhưng mà kết thúc trước khải lợi bên trong cấm khu phạm quy cho đối thủ một cái chí mạng penalty. Ải Tơ Huyệt đang đánh tiến penalty về sau thành công tại sân nhà 4-3 đánh bại Liverpool. Một cuộc điên cuồng tranh tài kết thúc rồi, Liverpool tại League Cup bị loại. So với mùa giải trước khá hơn một chút, tối thiểu nhất Liverpool không có vừa mới tham chiến đi hồi phủ. Bất quá hạm đội nhai sau trận đấu đối với Cổ Hệ Ản công kích như tật phong sậu vũ. Liverpool không coi trọng bản thổ bản thi đấu, Cổ Hệ Ản tại miệt thị ỉn lần truyền thống vân vân. Xôn xao. Cổ Hệ Ản thật sự cảm giác vận khí có chút không xong. Có thể làm cho cấp bậc thứ 2 đội bóng đánh vào 4 quả banh, cái này phòng thủ là chuyện gì xảy ra? Có trời mới biết. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền thích hoài. Liverpool League Cup xuất cục, có thể chuyên tâm đánh Âu Quan cùng thi đấu vòng tròn, đã đến 12 nguyệt còn muốn đi đánh Club Cup, vốn là lịch trình áp lực to lớn giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeson so tài, có thể giảm bớt bao phục tự nhiên là tốt nhất. Cổ Hệ Ản tâm bên trong phi thường minh bạch. Liverpool hiện tại cũng không chuẩn bị đa tuyến đều muốn mục tiêu định là vô địch đội hình độ dày. Hắn cũng không muốn vì League Cup cái này hạt vừng ném đi thi đấu vòng tròn cùng Âu Quan này hai khối trái dưa hấu. Chương 1262, chạy chết người. Tháng 10 phân cuối cùng một trận chính thức tranh tài, ngoại hạng Anh thứ 10 vòng tranh tài, truyền thống hào môn Bít 4 tập đoàn như cũ toàn bộ chiến thắng, không có lánh môn tái quả xuất hiện. Chelsea ở sân khách 2-1 chiến thắng bờ lệch bờ. MU ở Old Trafford từ máy rút tiền hột vừa trên người toàn lấy 3 phân. Arsenal thắng hạ London Derby, một cầu tiểu thắng West Ham United đội. Liverpool tắc ở dị vực sở ta đi ủn cao tấu khải ca, 2-0 binh không huyết nhận bắt lại Bolton. Thượng một vòng sân nhà thảm bại ở Arsenal dưới chân Manchester City vốn vòng tiếp tục gặp gỡ thất lợi, sân khách 1-2 thua ở họ vợ hẻm tần dưới chân. Hai đợt trước phản siêu MU 3 phân Manchester City, đã từng bị phố Phở Lịt ký dư hậu vọng, xem ra cũng bất quá thị sớm nở tối tàn, bây giờ như cũng bị bít 4 tập đoàn quăng ở sau lưng. Giải đấu 10 vòng chiến thôi. Liverpool 26 phân, Chelsea 25 phân, Arsenal 19 phân, MU 17 phân. Bước vào tháng 11, Liverpool đầu tiên tại sân nhà lặng lẽ đợi Inter Milan đại giá quang lâm. Champions League tiểu tổ tái thứ tư vòng tranh tài đúng kỳ hạn tới. Ở tay trước buổi họp báo tin tức thượng, cổ hệ ản mặt không thể làm gì. Đội báo ký giả Louis xuất hỏi trước, Alonso ở thượng một vòng giải đấu chung bị thương, nghe nói gặp nhau nghỉ chiến một tuần lễ, hắn thương thế nghiêm trọng không? Cổ hệ ản bất đắc dĩ nói, Xavi chẳng qua là tiểu thương, hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ gặp trở lại chúng ta bên người, chúng ta so sánh cũng không lo lắng. Như vậy đối mặt Inter Milan, thiếu hụt trung tràng đại tướng Alonso thoại, Liverpool sẽ như thế nào bài binh bố trận đâu? Biết dùng mê ấy thủ phát sao? Cổ hệ ản cẩn thận địa biểu kỳ, cái này chúng ta sẽ căn cứ ngày mai tình huống thực tế tới quyết định. Bernie T ở trở lại Liverpool thành sau cũng không có được quá nhiều hoan nghênh. Dù sao hắn rời trước lúc đã nhiều năm vô quan, dù sao bây giờ Liverpool đã có mới hoan. Cựu yêu đã thành chuyện cũ, cũng không có dấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng tỉnh tố ở bên trong. Phố Phở Lịt vây công Bernie T, ép hỏi hắn xuất lĩnh Inter Milan đi tới Anfield mục tiêu là cái gì? Bernie T nhắm mắt chỉ có thể nói là vì thắng lợi. Trước hạn đi tới Liverpool Inter Milan người hâm mộ ở Liverpool thành tiểu trong quán rượu nghị luận ầm ĩ. Bọn họ từ buồn thổ Liverpool người hâm mộ trong miệng cùng với truyền thông trong báo cáo biết được Liverpool gần đây lâm vào thương bệnh chiều. Cả Dạ Phơ, Ozilio, Tozet, Alonso. Quang thị đội một chủ lực thì có nhiều người nằm ở bệnh viện trên giường bệnh. Nhưng cái này cũng không có thể để cho Inter Milan người hâm mộ đối sắp đến tranh tài càng thêm lạc quan. Nghe nói Alonso cũng bị thương. Vậy thì thế nào? Chúng ta ngày mai nói không chừng có thể báo thủ. Alonso nhưng là Liverpool một tên mấu chốt cầu thủ. Vậy thì thế nào? Thiếu hụt Alonso trung tràng tổ chức điều độ cùng phòng thủ. Liverpool thực lực sẽ thật to hạ xuống. Vậy thì thế nào? Người rốt cuộc là có ý gì? Vậy thì thế nào? Ách chờ lúc nào Tần Hùng bị thương, lại nói thắng hạ tranh tài hy vọng sẽ bao lớn đi. Hôm sau, Champions League tiểu tổ tái thứ tư vòng Liverpool sân nhà nên chiến Inter Milan tranh tài ở Anfield kéo ra màn che. So với trước Champions League tranh tài, hôm nay Liverpool chúng tướng từ tâm tính thượng có thể nói cực kỳ buông lỏng. Bọn họ đã trước hạn 3 vòng thu được tiểu tổ xuất tuyến. Trang này tranh tài chỉ cần không thua với Inter Milan, đạt được tiểu tổ đầu tiên thăng cấp cũng chỉ là vấn đề thời gian, trừ phi phía sau hai chàng tranh tài toàn bại, cộng thêm Inter Milan toàn thắng. Càng tâm tình buông lỏng, không có áp lực địa đi tranh tài, ngược lại càng có thể làm cho Liverpool phát huy tốt hơn. Cổ hệ ản ở sân nhà cũng không có để cho mẹ ấy thay thế Alonso xuất chiến. Hắn thủ phát đội hình để cho Bernie T đơn giản mong muốn tại chỗ bên mắng mẹ. Nhìn một chút Liverpool trung tràng tổ hợp, Mascherano, Tì họ thẻ, Lucas, Gerrard. Hắn mẹ, đây là muốn chạy chết Inter Milan tiết tấu A. Tất cả đều là thể năng dư thừa, điên cuồng tranh chấp chặn lại cơ khí. Cổ hệ ản đích xác là nghĩ như vậy. Nhất là tiên phong tổ hợp thượng. Cổ hệ ản dùng quýt cùng Tần Hùng. Tần Hùng có thể ở trong trận đấu kiềm chế điểm, nhưng là quýt cũng là thể năng hãn tướng A. Hai cái hậu vệ biên Johnson cùng ỉn sủ hôm nay lấy được chiến thuật chỉ thị chính là cánh trên dưới xuyên qua, khi nào chạy đã mệt, khi nào bản thân thân thỉnh thay đổi người. Từ tranh tài bắt đầu thứ một phút, chàng này tranh tài liền hoàn toàn ở Liverpool tiết tấu chung. Bởi vì Liverpool toàn đội điên cuồng chạy trốn tương Inter Milan trận hình đánh vào địa tan tành nhiều mảnh. Liverpool chính là bằng vào càng trẻ tuổi, càng có thể chạy tới tương tranh tài hoàn toàn khuấy loạn. Inter Milan giống như là bị hoảng sợ tiểu cô nương, vốn là sân khách tác chiến tiến vào tranh tài trạng thái rất chậm. Đối mặt Liverpool vạn mã buôn đằng đánh vào, bị đánh trở tay không kịp. Tranh tài thứ 6 phút liền ở một lần trung tràng tranh cướp hôn chiến trung bị Liverpool chiếm đoạt tiên cơ. Johnson giãn biên tiếp ứng đến gơ dắt trận banh sau tà chuyển, sau đó nhanh chóng đẩy tới thế công đến ranh giới cuối cùng sau tạc đồng, Tần Hùng ở phía sau điểm thưởng điểm không chiến phá cửa. Liverpool ở sân nhà trước thanh đoạt người. Ném cầu sau cũng lộ ra mờ mịt, đầu óc cũng không có phản ứng kịp Inter Milan nhất thời kêu la như sấm. Liverpool lấy tốc độ đánh vào, chạy trốn bao trùm toàn trường, Inter Milan dứt khoát liền cứng đối cứng, tranh tài lập tức tràn đầy mùi thuốc súng, hai đội cầu thủ giữa thân thể tiếp xúc thường xuyên. Phạm quy liên tiếp không ngừng, tranh tài mất đi lưu loát tính, lại tràn đầy kịch liệt đối kháng. Hơn nửa hiệp cơ hồ ở cận chiến chung vượt qua. Đến nửa hiệp sau, tình thế có chuyển biến tốt, bất quá Liverpool bởi vì tỷ số dẫn trước, khống chế tranh tài càng lộ ra trầm ổn bình tĩnh. Tranh tài thứ 67 phút, Cạm Bỉ Ạ Sổ cấm khu trước phạm quy khiến cho hắn lũy kế 2 tờ hoàng bài bị phạt ra sân, để cho Inter Milan tuyết thượng ra xương thị Tần Hùng chủ phạt đá phạt trực tiếp phá cửa, một cước nổ bắn ra trực treo khung thành tử giác, để cho Sệ Xạ vô lực hồi thiên. Hai cầu dẫn trước cộng thêm nhiều đánh một người, Liverpool có thể kê cao gối ngủ. Bầy bèn ra sân thay thế Tần Hùng, mẹ ấy ra sân thay thế Gơ Giác. Liverpool như cũ lấy lực lượng chủ yếu vì bắp thịt trung tràng phối trí tới chống lại Inter Milan. Inter Milan hôm nay lại tính sai. Trên thực tế ở mùa bóng trước, cô hệ ản tiến cử tỷ họ kẹ ý tưởng liền thị tăng cường Liverpool trung tràng bắp thịt. Ở thích hợp thời điểm, trừ kỹ thuật hình đi không chế tranh tài ra, Liverpool cũng phải gia tăng bắp thịt lực lượng. Không nghĩ tới vào hôm nay phái thượng dụng tràng sau có kỳ hiệu. Trước Liverpool chưa bao giờ đánh như vậy quá, dù là từ trước thị Mascherano cùng Lucas đồng thời ra sân lúc, chặn lại lực hiệu suất nếu so với bắp thịt đối kháng cùng rõ ràng hơn, nhưng tỷ họ kẹ gia nhập sau, Liverpool trung tràng đối kháng ở bắp thịt lực lượng thượng có rõ ràng tăng lên. Inter Milan bất đắc dĩ ở sân khách gặp gỡ Liverpool không nói lý địa nghiền ép, có thể nói giả mùa Inter Milan là bị Liverpool cấp chạy chết. Ở tranh tài sau khi kết thúc, an phi toàn trường quanh quần khí thế khôi hoành tiếng hát, Liverpool dự bị châu ngồi cầu thủ cửa cũng đều đứng dậy vỗ tay. Champions League tiểu tổ tái 4 chiến toàn thắng, hơn nữa tiểu tổ đầu tên thăng cấp. Cùng tổ khác một trận trong trận đấu, Werder Bremen mẹn sân nhà 0-2 không địch lại Toàn Tờ. Liverpool 12 phân, Toàn Tờ 5 phân, Inter Milan 4 phân, Werder Bremen mẹn 1 phân. Inter Milan tựa hồ có tiểu tổ tái bị đào thải nguy cơ. Chương 1263, đứng đầu bảng đại chiến, số mạng treo người. Mới mùa bóng Liverpool trừ League Cup ở 1-8 chung kết bị cấp bậc thấp giải đấu đối thủ đào thải ra, còn lại chiến tích làm người ta cảm thấy hài lòng. Bất quá tích phân trên bảng cùng Chelsea kéo không ra chênh lệch, đúng là sẽ mang cho người hâm mộ nhất định áp lực. Không cần gấp gáp. Ngoại hạng Anh thứ 11 vòng, đứng đầu bảng song hùng tương ở Anfield đường hẹp gặp nhau. Chelsea ở mới vừa kết thúc chu trung Champions League chung giống vậy lấy được thắng lợi, 4-1 đại thắng sở bắt tắc Moscow sau. Chelsea cũng bằng vào 4 thắng liên tiếp trước hạn lên cấp Champions League đấu loại trực tiếp. Liverpool tình trạng gần đây mặc dù thiếu binh thiếu tướng, nhưng ra sân có thể chiến cầu thủ cửa trạng thái cũng điều chỉnh không sai, Mascherano cũng thoát khỏi bị truyền thông lên án trạng thái hạ hoạt tội danh. Tháng 11 thứ nhất cuối tuần, Lam quân Chelsea thế tới hung hung. Liverpool chấn giữ Anfield lặng lẽ đợi Lam quân lai tập. Tân Hùng ở tái trước tiếp nhận phỏng vấn lúc bày tỏ, ta cũng không lo lắng Manchester City sẽ đối với vô địch sinh ra uy hiếp. Bọn họ vốn mùa bóng trước mắt biểu hiện có thể nói còn thiếu sót ổn định, ngược lại, Chelsea thị chúng ta dưới mắt lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Arsenal nhân đội hình vấn đề có thể sẽ ở tái trình áp lực cực lớn lúc bị hoàn toàn bỏ rơi, mà MU thời là tiềm tàng uy hiếp đối thủ, bởi vì bọn họ hậu kình cực lớn, Ferguson tức sĩ đội bóng từ trước đến giờ có một cậu nghịch thế. Mà lên bền bỉ, Liverpool có hai cái địch nhân, một là bây giờ Chelsea, còn có một cái ẩn nút trong bóng tối MU, chúng ta nhất định phải làm tốt hơn. Không cho hai cái này đối thủ chút nào cơ hội. Cuối tuần giải đấu, Chelsea tới thì tới đi, đây là chúng ta hất ra đối thủ cạnh tranh cơ hội tốt. Chelsea tình trạng gần đây mặc dù chiến tích không tầm thường, nhưng là đội bóng nhưng cũng gặp phải cùng Liverpool giống nhau quẫn cảnh. Lam Phát Nhân thương thiếu trận vô duyên chàng này Hồng Lam đại chiến, giờ Zoba có bị thương nhẹ trong người có thể hay không xuất chiến thành nghi. Cho dù có thể ra sân, trạng thái cũng không cách nào bảo đảm. Liverpool có lợi thế sân nhà. Điều này làm cho Liverpool không sợ chút nào Lam quân đến. Ở vốn vòng cuối cùng một trận tiêu điểm đại chiến đánh trước, ngoại hạng Anh còn lại 9 chàng tranh tài kết quả bùi bằm lạc định. MU ở sân nhà 2-1 hữu kinh vô hiểm bắt lại họ vờ hẻm tận. Arsenal nhưng ở sân nhà gặp gỡ họa tờ lù bị Newcastle United đội 1-0 tuyệt sát. Toàn châu Âu chú ý Hồng quân cùng Lam quân đại chiến trở thành vốn vòng thu quan cuộc chiến. 11 nguyệt 7 ngày vãn, Anfield thịnh huống chưa bao giờ có, Hồng quân cờ xí trên khán đài khắp nơi tung bay. Người vĩnh không độc hành tiếng hát vang vọng ở sân bóng mỗi cá góc. Truyền dương tứ phương. Lam quân Chelsea người hâm mộ trên khán đài làm hết sức địa phát ra trợ uy thanh tới cùng Hồng quân người hâm mộ chống lại, nhưng cuối cùng hay là bao phủ ở Hồng quân người hâm mộ cực lớn thanh thế trong. Trên khán đài chiến tranh thị Hồng quân người hâm mộ một mặt đảo thắng lợi. Sân bóng bên trong, hai đội cầu thủ Anh tư buộc phát nghiêm túc hùng nghị địa đi vào lục nhân tràng, ma quyền sát trưởng chờ đợi đại chiến bắt đầu. Hoan nghênh đi tới Anfield. Ngoại hạng Anh thứ 11 vòng giải đấu thu quan chiến, đương kim vô địch Hồng quân Liverpool chấn giữ sân nhà Anfield nên đón tranh quan đối thủ làm quân Chelsea khiêu chiến. Ta thị Martin Taylor, hôm nay ta tương cùng ta hợp tác Andy Gở dị cùng đại gia hiện trường giải thích chàng này tột cùng tỷ thí. chẳng qua là nghe được Chelsea cùng Liverpool tên, cũng biết chàng này tranh tài sẽ có dường nào kích động lòng người, bất quá Mỹ Trung chưa đủ thị. Hai đội đều có trọng yếu cầu thủ không cách nào đăng tràng tranh tài, để cho trận đại chiến này thiếu hụt nhiều hơn xem chút. Tô Z cùng Lampard xác định không cách nào xuất chiến là một loại tiếc nuối, nhưng ta tin tưởng Liverpool cùng Chelsea sẽ vì đứng đầu bảng tranh mà đem hết toàn lực, sẽ không để cho tranh tài đặc sắc trình độ hạ xuống chút nào. Đúng vậy. Liverpool bây giờ chỉ dẫn trước Chelsea một phân, hai đội ở mới mùa bóng giải đấu khai cục cũng khá vô cùng. Điều này làm cho hai đội bây giờ gặp nhau càng tràn đầy tưởng tượng. Ở mùa bóng trước có Community CN tranh tài thượng, Chelsea hoàn bại với Liverpool dưới chân. Ancelotti đội bóng ở hai cái sau nửa tháng có hay không sẽ thay hình đổi dạng để cho Liverpool thất kinh đâu. Ta cho là cái này tương đối khó khăn. Liverpool cận kỳ biểu hiện ra tiêu chuẩn đủ để chứng minh bọn họ vệ miện hùng tâm cùng thực lực. Bao gồm Champions League tái tràng, bọn họ lấy hai loại bất đồng phương thức song giết Inter Milan, hơn nữa còn là ở bọn họ thiếu binh thiếu tướng dưới tình huống. Điều này làm cho Liverpool càng thêm làm người ta sợ hãi. Chelsea hôm nay tới đến sân khách có hay không sẽ lớn mật địa tấn công hay là một cái vấn đề. Có một chút ta rất xác định, bọn họ tuyệt đối không cách nào để cho Liverpool ứng phó không kịp. Liverpool thị trải qua rất nhiều chật vật cùng với gian khổ đại chiến thối luyện được vương giả chi sư, bọn họ sẽ không dễ dàng địa bị hù dọa, trừ phi Chelsea thật lấy ra chút không giống vật. A, ngươi nói có đạo lý, Liverpool vô địch cũng không phải là trên trời rơi xuống tới, mà là bọn họ một trận lại một trận sinh tử đại chiến bính trở về. Để cho chúng ta nhìn một chút hai bên hôm nay thủ phát danh sách đi. Trấn giữ sân nhà Liverpool thủ phát 433. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson. Seruel, Ag, Kelly. Trung tràng, Mascherano, Alonso, Gerrard. Thiên phong, Quick, Joe, Tân Hùng. Chelsea thủ phát 433. Thủ môn, Six. Hậu vệ, Ivanovic, Alex, Kezi, Ashley Cỏ Lệ. Trung tràng, Michael, Zemizet, Zerko. Thiên phong, Kalu, Anoka, Malua. Từ hai đội thủ phát đội hình đến xem. Chelsea ở trung tràng thiếu hụt Lampard cùng với Essien ảnh hưởng quá lớn, giờ Zoba ngồi ở dự bị chỗ ngồi chẳng biết lúc nào sẽ bị sai phái đăng tràng. Liverpool mặc dù hậu phòng tuyến thiên yếu, nhưng là có thể nói châu Âu mạnh nhất trung tràng là có thể vì hậu phòng tuyến bảo giá hộ hàng. Tranh tài lập tức bắt đầu, để cho chúng ta cùng nhau để thưởng thức tràng này ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đại chiến đi. Sân Anfield bên trong, Liverpool cùng Chelsea kéo ra trận thế chuẩn bị khai cầu. Ancelotti tại chỗ bên thần tình nghiêm túc, hắn áp lực rất lớn. Có một tabu như vậy phú hào làm lão bản, chắc là vừa vui vẻ lại phiền não sự tình đi. Có muốn ý tỉ xì ẻn có lẽ nói rõ không là cái gì, rất nhanh sẽ gặp bị ném sau. Ancelotti cũng tự tin hắn đội bóng có thể cùng Liverpool ganh đua cao thấp. Nhưng là lại cứ thị vào lúc này gặp nhau, một đối Chelsea hết sức bất lợi thời điểm. Lampard cùng ẹ xì ẻn cũng thương, giờ Zoba cũng từ bị thương nhẹ chung không có hoàn toàn khôi phục như cũ. Tam đại chủ lực bị thương. Đối Chelsea ảnh hưởng có thể nói muốn tuyệt đối so với Liverpool bên kia tam đại chủ lực bị thương muốn nghiêm trọng nhiều hơn. Tô Z bị thương chẳng qua thị ghi bàn vấn đề, khả suy nghĩ kỹ một chút, Tô Z cũng không phải là Liverpool số 1 ghi bàn thắng tay A. Dù không nói 100% thay thế Tô Z, nhưng dầu gì cũng có thể sáng tạo ít nhất 70% Tô Z ghi bàn hiệu suất. Cả dạ phở bị thương, sờ vội cùng AG tổ hợp cũng không tính quá kém. Nhưng Chelsea bây giờ trung tràng tổ hợp đâu? Mourinho thời đại dẫn vào mà kẻo những năm này lớn lên đã đi rồi hình, kỹ thuật hình không giống kỹ thuật hình, công binh hình lại không đủ cứng rắn, mới viên rẻ mì dẹt có thể hay không thích hướng đại chiến như vậy còn là một chưa biết đến. Về phần hờ cổ, hoàn toàn là đủ số hình nhét vào trung tràng. Ancelotti ở trước khi bắt đầu tranh tài cũng kìm lòng không đặng ngẩng đầu nhìn trời, thượng đế, có phải hay không đùa bỡn Chelsea có chút quá đầu đâu. Chương 1264, chấn nhiếp, cắt, dương đông kích tây. Ở châu Âu bóng đá hoàn cảnh lớn kinh tế cũng tiêu điều thời điểm, giống như Chelsea như vậy thổ hào câu lạc bộ đều đã bắt đầu có buộc chặt túi tiền dấu hiệu, Ancelotti đội bóng ở mùa hè lớn nhất dẫn viên cũng bất quá thị tiến cử trung tràng cầu thủ Zemizet, giá trị 1.820 vạn bảng Anh, còn lại cầu thủ chuyển nhượng không có vượt qua 1.000 vạn bảng Anh, có thể muốn gặp đội bóng bổ mạnh cũng không thể đủ làm người ta đối mới mùa bóng tràn đầy mong đợi. Khả Ancelotti hay là xuất lĩnh đội bóng ngẩng đầu đi tới, duệ ý tiến thủ trên đường. Lại cứ nhà rột gặp cả đêm mưa, thiếu binh thiếu tướng thời điểm đi tới Anfield, châu Âu kinh khủng nhất ma quỷ sân nhà. Có thể hiểu làm quân người hâm mộ có lòng dường nào bi quan, Ancelotti tình cảnh lại có gian nan dường nào. Hồng Lam đứng đầu bảng đại chiến bắt đầu. Liverpool sẽ không cố kỵ quá nhiều, ra ra có quyển kinh khó đọc, nhà nào câu lạc bộ cũng sẽ không thị thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc mỹ mãn ngày chỉ tồn tại ở cổ tích chung. Nhưng nếu ở đối thủ cũng không thể lấy ra toàn bộ thực lực thời điểm đi tới cửa nhà mình, như vậy chỉ có thể vui vẻ nhận đại lễ. Liverpool vấn đề là tồn tại ở hậu phòng tuyến thượng, tấn công không có quá lớn ảnh hưởng, dô vô phùng liên tiếp dung nhập vào đội bóng thị Liverpool mới mùa bóng lớn nhất lợi hảo. Hôm nay chàng này tranh tài, Liverpool sẽ phải lấy công đại thủ, lấy tấn công cùng khống chế tới đánh bại Chelsea, đây là tranh tài toàn bản hoạch định chiến thuật cơ điều. Ở tranh tài bắt đầu sau, Liverpool trung tràng lưu loát địa truyền lại tổ chức tấn công, cầu thủ cửa lẫn nhau kiên nhẫn truyền lại tới tìm cơ hội, cũng không nóng nảy, để cho tràng diện nhìn rất ổn, đặc biệt là đối tấn công tình thế tạo nên thượng phá lệ trầm ổn. Tranh tài thứ 4 phút, gơ rát ở phía trước tràng chạy chỗ, hắn bỏ rơi hở cổ sau nhận được Alonso chuyền bóng, sau đó ở mạch tới phong trận lúc tương cầu chuyển cho Joe. Joe ở cấm khu trước trung lộ không ngừng cầu tương cầu tà hướng chuyển về. Một kinh điển tam giác tấn công truyền lại hiện ra tại chỗ có người xem mi mắt bên trong. Tân Hùng nội thiết chạy chỗ dựa vào hướng trung lộ, tiến lên đón trước mặt cút tới bóng đá không làm suy tính liền thị một cước trọng pháo hoanh cửa. Bóng đá giống như pháo đạn bay hướng Chelsea khung thành dưới góc phải, xích thần dũng địa hoành hướng phi phát tương cầu nhào ra ranh giới cuối cùng. Mới vừa mở màn Liverpool liền tới một cước sao sơn chấn hổ, Tân Hùng chân này bắn xa đánh xinh đẹp, xếp đập cũng cực kỳ đặc sắc. Liverpool ở tranh tài bắt đầu sau bày ra ổn trung cầu thắng tư thế. Alonso mở ra phạt góc bị quýt cấp trước gật đầu cầu đính ra ranh giới cuối cùng. Chelsea bắt đầu tấn công. Bóng đá từ hậu trường đi tới trung tràng, Mike ở rô trở về thủ tranh chấp sau nhanh chóng tương cầu chuyển cho Zirko. Người sau mới vừa dừng cầu liền thấy quýt khí thế hung hăng đánh tới, hắn lập tức khống chế bóng xoay người. Lại thấy gơ rắt dũng manh địa hành hướng giết đến trước mắt, đại chân dài để ngang trước mặt của hắn, trực tiếp cắt đứt hắn cùng với bóng đá giữa liên lạc. Gơ rắt trận banh sau lưng thân dựa vào ở thờ cổ, cũng không xoay người, dưới chân xử lý cầu hết sức quả quyết. Tà hướng trở về truyền cho Alonso. Alonso giống vậy một cước ra cầu, bóng đá lăn đến Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng ở xúc cầu trước liếc nhìn trước chàng tình huống, hắn ở rừng cầu sau tương cầu hoành bắt một cước vượt qua 30 mã chọc khe đưa ra. Bóng đá trực tiếp lăn qua mặt sau lưng chạy thẳng tới cấm khu đi. Dô ở cấm khu trước chạy chỗ quá trình trung dẫn cầu chuyến cầu làm liền một mạch. Từ Alex trước mặt lần lượt thay đổi mà qua, Chelsea lần này là thật bị đánh trở tay không kịp. Vốn tưởng rằng thị bổn phương tấn công, hậu phòng tuyến có thể lấy hơi, không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị đối thủ trung tràng trận banh đánh công nhanh. Liverpool chuyển dài tình chuẩn thượng mùa bóng đã để cho bọn họ chịu không ít thua thiệt, hôm nay lại cố kỹ trọng thi. Thực tại để cho bọn họ có chút trong lòng hoa hỏa. Kezi dưới tình thế cấp bách trực tiếp ở cấm khu trước phóng sạn quấy nhiêu Zô chưa từng làm nhiều điều chỉnh, thuận thế liền thị một cước sút gôn. Cái này cầu xạ có chút nóng nảy. Bóng đá đánh vào Kezi trên đùi xảy ra khúc xạ, Kezi nghiêng đầu nhìn lại, tâm lạnh nửa đoạn. Nhìn kia phát sinh khúc xạ sau sinh ra đường vạ dạ tổn bóng đá, thế nào nhìn cũng giống như là muốn đem xếp cấp treo chết ra thế. Xếp đích xác là bị Kezi cấp hố, hắn hoành phát hoàn toàn không làm nên chuyện gì, trên không trung cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên. Hô! Vạn hạnh! Bóng đá cuối cùng truy rơi vào khung thành lưới trên nóc. Chỉ không kém 30cm chỉ biết rơi vào khung thành bên trong. Chelsea thiếu chút nữa nhi liền ném cầu. Dô sút gôn bị Kezi cản một cái sau biến thành một treo xạ, bóng đá suýt nữa rơi vào Chelsea khung thành bên trong. Chelsea hôm nay trung tràng có chút vận chuyển không được. Tấn công còn không có đặt chân liền bị Liverpool cấp trận banh. Ancelotti tại chỗ bên sắc mặt từng đỏ, một nửa là khẩn trương, một nửa kia thời là bất đắc dĩ. Zerko, Zemizet, Michael. Muốn nói cũng không có chút tổ chức năng lực, kia không thể nào. Nhưng muốn nói có thể đang cùng Liverpool chống lại cấp bậc này thượng phát huy ra bao nhiêu tổ chức năng lực, như vậy thì nói nhảm. Liverpool trung tràng xoắn giết năng lực hay là rất mạnh, nhất là ở quýt cũng ra sân dưới tình huống. Liverpool thứ 2 phạt góc tấn công không có thể đánh ra uy hiếp, Alonso phạt góc khai đại. Bóng đá trực tiếp rơi xuống đến một bên kia cấm khu ngoại bắn ra biên tuyến. Kezi ở phía sau chàng vỗ vỗ tay khích lệ đội bóng lên tinh thần, muốn tỉnh táo một chút. Không nên bị Liverpool mở màn sau khí thế dọa sợ. Nhưng là Chelsea tấn công như cũ không có trương pháp gì có thể nói. Mấu chốt nhất thì bọn họ ở trung tràng xuyến liên không đứng lên tấn công. Gơ rát, Quýt, Alonso ba người ngăn trở bọn họ trung lộ tấn công, vì vậy Chelsea chỉ có thể từ cánh triển khai thế công. Nhưng là vô luận là mã lù ạ hay là cạ lù, ở cánh có nhất định đàn binh đánh út năng lực, nhưng lại không đủ để diễn ra trực đảo Hoàng Long hảo hí, chỉ cần bọn họ một giữ bóng. Liverpool hậu trường phòng thủ liền lập tức tiến hành đối Chelsea trận hình tấn công cát, đưa đến cả lũ hoặc mã lũ ạ lâm vào tứ cố vô thân trạng thái. Ở thiếu hụt giỏi về bắt chỗ chống xuyên sáp chạy chỗ lăng át, cùng với bằng vào thân thể đối kháng đặt chân trước chàng Essien sau, Chelsea trung chàng mong muốn dựa vào giờ cổ hoặc là vẫn không thể bảo hoàn toàn ở ngoại hạng Anh đã đặt chân rẻ mì dẹt tới xuyến liên khởi tấn công, đặt tới bên chúng kết hợp tấn công hiệu quả, đây là có chút si nhân thuyết ngộng. Đổi thành còn lại đối thủ hoàn hảo nói, nhưng đối mặt Liverpool, Chelsea hôm nay thật là sâu hãm nước sôi lửa bỏng trong khốn cảnh. Tranh tài thứ 17 phút, gơ rắt ở phía trước chàng thiên bên phải khu vực dẫn bóng đột phá giờ cổ, hắn ở về phía trước đẩy tới thế công trung lệnh Chelsea chúng tướng như lâm đại địch. Chelsea chúng tướng nội tâm thị xoắn xuýt. Bọn họ ngay từ đầu thị nhìn chằm chằm Tân Hùng. Đây là không cần suy nghĩ sẽ phải đi làm hảo phòng thủ. Không cân nhắc không chấp hành phong tỏa Tân Hùng phòng thủ công tác, như vậy tương đương với bỏ qua tranh tài, chủ động đầu hàng. Nhưng nhìn dáng dấp, Liverpool cũng không phải người ngu, biết Chelsea tương nhiều hơn phòng thủ chú ý lực đặt ở Tân Hùng kia vừa, cộng thêm hở cổ vị này chân trái tương ở trung tràng thiên bên trái vị trí thị một sơ hở. Liverpool dĩ nhiên thiện gà mì dùng chủ công cái này một bên. Chelsea phòng tuyến bất đắc dĩ lập tức hướng Ashley có lệ cái này một bên nghiêng về. Nhưng là bọn họ mới vừa hướng bên này di động, gơ rát lại lập tức đem cầu chuyển ngang. Bóng đá ở Chelsea phòng thủ chúng tướng trong ánh mắt kinh ngạc cút hướng cánh trái Tần Hùng. Quay đầu lại, hay là cấp Tần Hùng sáng tạo cơ hội sao? Chương 1265, tiếp tục điên cuồng bắn quét. Ở gơ rát tương cầu chuyển đi cấp Tần Hùng lúc, kia tràn đầy đặc thù mị lực bóng đá dán thảm cỏ nhanh chóng cuộn động, từ mạch trước mắt lan qua, hắn ngã xuống đất hoạt sạn không có thể đụng tới bóng đá, thật giống như tượng trưng cho Chelsea trung tràng tuyến sụp đổ tan cảnh, phảng phất không chịu nổi một kích. Hậu phòng trung kiên Pepe quét mắt qua một cái hậu vệ tuyến chỗ đứng, hắn thấy được Tần Hùng có một cái hoàn mỹ nội thiết tuyến đường. Thậm chí cũng có thể đủ đoán được Tần Hùng dẫn cầu chuyến cầu ra tốc, buộc phát ra không thể địch nổi ra tốc từ Ivanovic cùng Alex trung gian xông qua, sau đó tạo thành đơn đao cầu. Nguyên nhân không có hắn, ở gơ rắt đột phá giờ cổ sau, dô chạy chỗ để cho Alex càng đến gần Kezi bên này, bộc lộ ra sườn phải chỗ trống. Kezi vung tay lên trong miệng quát to lên, tay chỉ Tần Hùng bên này, phòng tuyến lập tức hướng Tần Hùng kia một bên bổ phòng đi, đồng thời Kezi bản thân vẫn còn ở cảnh giác dô chạy chỗ. Đây đã là lâm nguy không loạn có thể làm xong phòng thủ tốt nhất đền bù các biện pháp. Nhưng là đang lúc Chelsea phòng tuyến hướng Tần Hùng nội thiết tuyến trên đường tiến hành phong trận lúc, Lâm cơ ứng biến Tần Hùng làm ra để cho Chelsea phòng tuyến hoàn toàn nộp khí giới đầu hàng lựa chọn. Tần Hùng không có dừng cầu, ở bóng đá lăn qua tới sau dùng bên trong chân bối tương cầu xoa khởi. Một cước quá đính tả hướng chọc khe đưa ra. Hướng hắn cái này một bên chạy trốn Chelsea phòng thủ chúng tướng rối rít dừng bước lại, vừa vặn bóng đá từ Kezi trên đỉnh đầu phương bay qua, Kezi còn khởi nhảy cố gắng đi không chiến giải vây, đáng tiếc độ cao không đủ, đang rơi xuống quá trình trung, Kezi nghiêng đầu nhìn lại, xảy ra tuyệt vọng, khắp cả người băng hàn. Chỉ thấy quýt bên trong cắt tới tiểu cấm khu bên trong, Tần Hùng đưa vào quá đính chọc khe cầu nhanh chóng rớt xuống, quýt gắng sức đặng địa cá nhảy bay ra. Chán của hắn trực kích bóng đá, an vị tinh chuẩn, phát lực vừa đến chỗ tốt. Oeng! Bóng đá giống như pháo đạn bay thẳng Chelsea khung thành bên trong. An phút trong nháy mắt sôi trào. Quýt từ cửa tuyến trước bò dậy, đi ngang qua liên phát cứu cũng không kịp xếp, đầy mặt nụ cười hưng phấn địa xông về Tần Hùng, Tần Hùng tắc đang không ngừng lui về phía sau chung vừa lái hoài cười to, vừa ngón tay quýt. Quýt phá cửa. Quýt vì Liverpool thủ khai kỷ lục. Liverpool cơ hồ tương hoành hướng sẽ kéo đối thủ phòng tuyến tấn công xáo lộ diễn dịch phải xuất thần nhập hóa. Gơ rát sau khi đột phá ở phía trước chàng cánh phải tiến hành kiềm chế, hấp dẫn Chelsea phòng tuyến hướng bên này nghiêng về. Sau đó gơ rát tương cầu truyền ngang đi trước chàng cánh trái, Chelsea lại không thể không tương phòng thủ trọng tâm rời đi đi Tần Hùng cái này một bên, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Tần Hùng quả quyết đưa ra tạt đồng cầu. Một đường chạy như điên tiến vào cấm khu quýt ở không người chành phòng hạ cá nhảy hướng đính phá cửa. Chelsea phòng tuyến hoàn toàn bị đánh tan, cái này xuất xứ từ với trong bọn họ chẳng bị nghiền ép. Phải thừa nhận thị, mài cái thủy chung không có đạt tới mọi người đối với hắn dự chủ, người nào còn nhớ hắn năm đó thị cùng Messi cùng nhau xuất đạo. Ở hất rủ trang cần xếp thượng tỏa sáng rực rỡ có vô cùng hoa lệ kỹ thuật phong thái cầu thủ. Khả hắn bây giờ cũng là một tứ bất tượng, những năm này kỹ thuật phương diện không có đặc biệt rõ ràng tiến bộ. Tổ chức năng lực không có được chui luyện, ở Chelsea như vậy một chi có sắt thép huyết tính đội bóng bên trong, hắn lại thật giống như không có rèn luyện bản thân bắp thịt, chúng ta bây giờ đã không thấy rõ hắn rốt cuộc là cái gì loại hình cầu thủ, trung dung, đối, hắn bây giờ đã trở thành một bình thường cầu thủ. Rẽ mỹ rẽ mặc dù ở quá khứ một đoạn thời gian trong tình cờ có đặc sắc biểu hiện, nhưng hắn hát, hay là thiếu đối ngoại hạng Anh đứng đầu tranh tài, hoặc là nói từ trước hiệu lực Benfica hắn vốn là thiếu đỉnh cấp đối kháng kinh nghiệm. Hôm nay chàng này trong trận đấu, hắn có chút giống như cá con ruồi không đầu, tấn công phòng thủ rất ra sức, lại hiệu suất thấp kém. Giờ cô, ta ngày, hắn phát huy đơn giản là thai nạn cấp. Ancelotti liền không thể để cho hắn thật tốt đi đánh một hậu vệ biên hoặc là tiền vệ biên sao. Ở trung tràng hắn vị trí cảm quá kém. Tấn công một mực về phía cánh kéo động, đã bị Liverpool cầu thủ một cái nhìn thấu, phòng thủ lại thiếu cùng đội hưu giữa liên lạc, thật không biết Ancelotti tại sao muốn an bài hắn ra sân. Thiết tưởng luôn là mỹ diệu, có lẽ Ancelotti hy vọng hở cổ cộng thêm Ashley có lệ, hơn nữa mạ lục ạ, có thể làm cho Chelsea thống trị toàn bộ cánh trái hành lang đầu. Nhưng là bây giờ, Ancelotti cũng biết bản thân như vậy cách làm có chút không đáng tin cậy. Khả lại không thể hiện ở khoảng thời gian này tương hở cổ thay cho, chẳng những là đánh bản thân mặt, càng là đánh banh viên mặt. Cổ hệ án ngày càng có danh suất phong thái, đối với đội bóng dẫn đầu ghi bàn lộ ra rất là bình tĩnh, cười vỗ tay đi qua liền nhắc nhở đội bóng không nên khinh địch sơ sẩy. Cuối cùng đây là một trận đứng đầu bảng đại chiến, hào môn có một đại đặc thù liền thị, vô luận hào môn nhìn dường nào suy yếu. Nếu như ngươi thật khinh thị hắn, hắn sẽ gọi ở ngươi đắc ý vong hình lúc cho ngươi khó quên nhất ác ngộng. Cho nên, dù là giành trước, Liverpool đừng kiêu ngạo, chớ khinh thường, tiếp tục cấp súng tiểu liên tiếp theo thượng đạn, sau đó, hướng đối thủ điên cuồng bắn quét. Chelsea thật có chút không chống được Liverpool thế công. Bọn họ từ đầu chí cuối đều không cách nào hoàn toàn ổn định lại, ở lần nữa khai cầu sau, đội bóng trận hình không ngừng rút lui. Liverpool trung tràng ưu thế, cường thế chúa tể cục diện, điều này làm cho trên khán đài hồng quân người hâm mộ cực kỳ hưng phấn, góp phần trợ uy thanh càng thêm trắng khoát. Ở âm ỉ sân bóng bên trong, Chelsea cầu thủ cửa áp lực càng ngày càng lớn. Hơn nữa tâm tính càng ngày càng nóng nảy. Đây là đứng đầu bảng đại chiến A. Vốn lạc hậu cấp Liverpool một phân, nếu như chàng này tranh tài thua, bọn họ sẽ lạc hậu 4 phân. Đây là một trận 6 phân cuộc chiến, nói gì cũng không thể thua. Nhưng là đội bóng trung tràng có thể nói hoàn bại, cánh tấn công cũng đánh không ra hiệu quả, dựa hết vào mấy đá không đáng tin cậy cánh tác động, trông cậy vào ạ nổ cả ở cấm khu bên trong thần dũng cứu chủ, thực tại có chút dị tưởng thiên khai. Nhất là Liverpool thế công sinh mãnh, bọn họ càng phát ra chống đỡ không được. Cấm khu bên trong phong thanh hạc lệ hiểm tình không ngừng, đây mới là để cho bọn họ tâm tính càng phát ra bất an nóng nảy căn nguyên. Tranh tài thứ 31 phút, Tần Hùng ở phía trước tràng bên trái đường khống chế bóng, Ivanovic không dám tùy tiện thượng cướp, Tần Hùng chậm tốc khống chế bóng đột nhiên tại chỗ dùng má ngoài đưa ra gián điệu tác động. Bóng đá từ Ivanovic cùng với Alex trung gian lan qua, vòng qua Alex sau lưng bóng đá bắt đầu hướng ra phía ngoài toàn. Dô trước tiên tả sáp Alex sau lưng chỗ chống khu vực, hắn thành công thưởng điểm khởi chân sút gôn. Đáng tiếc cái này cầu truyền tới gần quá thủ môn, xét nếu là đứng ở cửa tuyến trước, như vậy Dô phá cửa tự nhiên tỷ lệ thành công tăng nhiều. Bất quá xét khí môn ra sau áp sát Dô, khiến cho Dô không có bao nhiêu sút gôn góc độ, Dô cũng phát giác một điểm này, vì vậy hắn tả hướng tương cầu chuyến một bước. Bước này khiến cho hắn quá rơi xét, nhưng là thân thể lực buộc phát theo không kịp, tái đuổi theo cầu sút gôn lúc góc độ cơ hồ không có. Dô liều mạng mất đi thân thể thăng bằng giá cao nửa xoay người tiến hành đẩy xạ, bóng đá vẫn như cũ là đánh vào bên trên ép. Dô lăn lộn ra ranh giới cuối cùng, hắn ở lăn lộn sau quỷ gối ranh giới cuối cùng ngoại nhắm mắt ngửa mặt lên trời mặt tiếc hận. Nhưng là cờ tờ khán đài lại truyền đến cho hắn tiếng hoan hô. Hồng quân người hâm mộ vì Dô biểu hiện mà ủng hộ. Một lần lại một lần địa uy hiếp đánh vào Chelsea khung thành, điều này làm cho Hồng quân người hâm mộ thấy hết sức quá ẩn. Chương 1266, cường thế nghiên ép. Ancelotti tại chỗ bên không ngừng hiệu lệnh đội bóng tăng cường phòng thủ. Phòng thủ. Phòng thủ. Hắn cần đội bóng đỉnh quá hơn nửa hiệp, cứ như vậy hắn có thể ở trung tràng lúc nghỉ ngơi tiến hành toàn bàn điều chỉnh. Có thể nói Chelsea vấn đề rất lớn, cũng rất khó nói là Ancelotti đánh giá thấp Liverpool, chỉ đổ thừa Chelsea lại cứ ở nơi này chàng tranh tài trước thiếu binh thiếu tướng gặp gỡ đả kích khổng lồ. Liverpool thế công phong phú nhiều thay đổi, ở kiên nhận sáng tạo cơ hội quá trình chung. Cầu thủ cửa cố gắng đi khám phá cùng sáng tạo tuyệt cao cơ hội. Tranh tài thứ 38 phút, gỡ dắt trước chàng cùng Alonso tiến hành đụng tường phối hợp, hắn lần này lần nữa xông phá hở cổ phòng khu, hơn nữa trước sắp phúc độ rất lớn, trực tiếp đè nén cấm khu trước. Alonso tương cầu truyền đến gỡ dắt dưới chân sau, Ashley có lệ không thể không có rút lại tới cùng Pedri tạo thành liên phòng, gỡ dắt liền tương cầu từ người phùng trung truyền đến Ashley có lệ sau lưng. Quýt vòng qua Ashley có lệ sau lưng cắt vào cấm khu bên trong. Hắn ở xúc cầu trong nháy mắt liền tường cầu chuyển ngang đi về Nanti điểm phụ cận. Dô thưởng điểm muốn tiến hành bán quét, Alex trực tiếp ngã xuống đất hoạt sạn tiến hành phong trận. Dô sút gôn đánh vào Alex trên người phản bắn ra cấm khu ngoại. Michael vừa mới chuyển thân phải đi đổi cầu, lại thấy Alonso xông lên làm bộ bắn xa, Michael nhấc chân đi ngăn trở, không nghĩ tới Alonso lại dưới chân tường cầu một trừ, ngay sau đó đưa ra một cước chọc khe. Bóng đá dán thảm cỏ thật nhanh cút ký hiệu nam vào cấm khu sườn phải chỗ chống giải đất. Bởi vì Alex còn chưa đứng dậy, mảnh khu vực này chỗ trống cực lớn. Tần Hùng nhanh như điện chớp địa nội thiết đánh tới, Ivanovic cho dù phản ứng kịp tái khởi động đã vì lúc đã chậm. Alonso chân này cầu truyền làm người ta vô an khiếu tuyệt, Tần Hùng dùng chân phải ngoại bên tương cầu khống chế ở dưới chân. Đồng thời điều chỉnh hảo sút gôn góc độ. Hắn ở khởi chân sút gôn trong nháy mắt quan sát được xếp phản ứng. Xếp còn là muốn phát cứu khung thành xa giác. Tần Hùng liền ở sút gôn cuối cùng trong nháy mắt lựa chọn vô ly khung thành gần giác. Bóng đá dứt khoát bị Tần Hùng đánh vào khung thành dưới góc trái. Sân Anfield bên trong trở về tạo nên Tần Hùng tên, kia là tới từ Hồng quân người hâm mộ cửa hô hào. Tần Hùng cuồng chạy nhanh tới bên sân trước lấy hoạt quý ăn mừng, hắn giang hai cánh tay lên tiếng hô to, kích tình cuồng dã ăn mừng mang động Anfield không khí đi tới một mới. Liverpool đánh tiến thứ 2 ghi bàn. Tần Hùng. Hắn ở cấm khu bên trong nổ bắn ra phá cửa, cái này cầu hắn muốn cảm tạ Alonso tỉnh táo trợ công. Alonso trừ quá mạch kia một cái thị đại sư cấp, trợ công tầm mắt cũng là đại sư cấp. Liverpool hôm nay bằng vào trung tràng cường thế cùng với nắm chặt cơ hội năng lực siêu cường tấn công hỏa lực ở hơn nửa hiệp lấy được hai cầu dẫn trước. Chelsea thật giống như không có sức đánh trả. Nếu như Lampard cùng Essien tại chỗ, tình huống nhất định sẽ trở nên bất đồng. Lúc này nhìn lại, Liverpool mặc dù cũng có Tô Z cùng cả dạ phở không thể ra tràng ảnh hưởng, nhưng tương đối vu Chelsea thiếu hụt hai tên trung tràng đại tướng, còn có dở dô ba vị này bên trong cấm khu ma thú, Liverpool tổn thất cũng không phải là quá lớn. Ít nhất tại chỗ trên mặt sẽ không như vậy nổi bật. Ancelotti thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Hai cầu lạc hậu cùng một cầu lạc hậu sự khác biệt thực tại quá lớn. Hắn đã không trông cậy vào ở Anfield mang đi thắng lợi, nhưng là muốn gỡ hòa tỷ số, hai cái ghi bàn thị phi thường khó khăn. Điều này làm cho hắn ở trong thời gian ngắn nhất định phải thay đổi trung tràng lúc nghỉ ngơi điều chỉnh sách lược. Liverpool tắc tiếp tục phải thừa dịp thắng truy kích, ở hơn nửa hiệp kết thúc trước mấy phút bên trong, liên tục đánh ra uy hiếp thế công. Dô cấm khu bên trong tiếp ứng gơ rắt giãn biên sau tạt đồng không chiến công cửa bị xếp phong trận đi ra. Quýt cấm khu danh giới sút gôn sai một ly, Tần Hùng một cước đá phạt hơi cao hơn Hoành Lương bay lên khán đài. Hơn nửa hiệp cuối cùng kết thúc. Chelsea chúng tướng tâm tình trầm trọng đi về phía cầu thủ lối đi. Trở lại phòng thay đồ bên trong. Liverpool chúng tướng hơi tác nghỉ dưỡng sức, chuẩn bị một chút nửa trận tái tiếp tái lệ. Chelsea bên kia tắc khẩn la mật cổ tiến hành trung tràng điều chỉnh, vô luận như thế nào. Lam quân ở nửa hiệp sau hay là muốn cô chú ném một cái tranh thủ gỡ hòa tỷ số, nếu có thể nghịch chuyển tự nhiên tốt hơn. Nửa hiệp sau còn chưa bắt đầu, hai đội cầu thủ trở lại sân bóng bên trong, Chelsea bên này tiến hành thay đổi người. Ancelotti ở trung tràng một lần tính đổi hai tên cầu thủ, đây thật là một không nhỏ động tác, giờ Zoba mang thương ra trận, hắn thay thế giờ cổ, tiểu tướng Sở Tơ Zít đăng tràng thay cho hơn nửa hiệp hèn hạ vô vi cả lù. Ancelotti đây là muốn liều mạng sao? Mặc dù tăng cường tấn công là có thể đoán được điều chỉnh biến hóa, nhưng là Chelsea như vậy thay đổi người, ngược lại hay là suy yếu trung tràng A. Đây cơ hồ là tương trung tràng khống chế quyền to chắp tay nhường cho Liverpool. À, để cho chúng ta nhìn một chút nửa hiệp sau tranh tài thế đi sẽ là như thế nào đi, có lẽ sẽ có ngạc nhiên phát sinh đâu. Chelsea nửa hiệp sau vừa lên tới hoàn toàn là dơ lên cao cao đánh tắt phong. Sturridge mặc dù có đan binh tác chiến thực lực, nhưng là kinh nghiệm còn thấp cộng thêm thiên độc. Hắn còn rất khó cùng đội bóng toàn thân dung nhập và ở chung một chỗ, ở liên tục bị Mascherano cùng với Johnson thưởng đoạn sau, Chelsea phong tuyến xuất hiện nội chiến chẳng diện. Giờ Zoba cùng ạ nổ cả rồi Zit chỉ trích Sở Tơ Zit quá ích kỷ, mà tiểu tướng tắc đối các đại ca chỉ trích không lời chống đỡ, chỉ có thể cố làm không nhìn. Mang thương ra trận giờ Zoba không hề ở trạng thái, có lẽ thân thể hắn đối kháng ưu thế vẫn còn ở, nhưng là thời khắc mấu chốt lực buộc phát rõ ràng chưa đủ, điều này làm cho Sở Hựa cùng ạ gờ áp lực hạ thấp không ít. Kelly tận tụy phòng thủ cũng không có cấp mã lù ạ cơ hội tốt, Liverpool nửa hiệp sau phòng thủ không thể nói cố nhược kim thang, nhưng ít ra chưa cho Chelsea đánh ra tuyệt cao tấn công cơ hội, phòng tuyến cũng không có sụp đổ. Ngược lại thì Chelsea phòng tuyến càng thêm nguy như mệt mỏi trứng, kéo dài địa bị Liverpool tấn công đánh vào. Tranh tài thứ 68 phút, Johnson giúp công tới, ở Quýt đã ở phía trước chàng cánh phải kiểm chế Chelsea phòng thủ sau, Johnson hạ để tiếp ứng gơ dắt chuyển bóng sau dán ranh giới cuối cùng tác động. Bóng đá bay đến khung thành phía sau sau, Tần Hùng ở phía sau điểm nhảy lên thật cao, cướp ở Ivanovic trước không chiến công cửa. Bóng đá trực tiếp bay vào khung thành gần rất chung, xếp đối với lần này chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Anfield biến thành hồng quân người hâm mộ cuồng hoan đại dương. 3-0. Tần Hùng đem tỷ số cải tạ vì 3-0. Chelsea sợ rằng không có cơ hội. Liverpool tương sẽ đoạt được chàng này đứng đầu bảng đại chiến. Hai đại trung chàng chủ lực không cách nào đăng chàng đối Chelsea ảnh hưởng quá lớn. Chelsea trung tràng hoàn toàn là không đề phòng, Liverpool nghĩ thế nào tấn công liền thế nào tấn công, bán xa, thẩm thấu chuyển thiết, tác động, làm hết sức địa xé kéo Chelsea phòng tuyến, Hồng quân có thể đối Lam quân muốn làm gì thì làm. Có thể nói chàng này tranh tài đã đắp quan định luận, Liverpool sẽ không cho Chelsea bất cứ cơ hội nào, giờ Zoba đăng chàng sau không có phát huy ra theo dự đoán hiệu quả, cũng liền chú định Chelsea chàng này tranh tài cơ hội không có phiên bàn điểm. Sở Tơ Zít đang bị ạ nổ cả mắng đi qua cũng lâm vào yên lặng, không dám ở sân bóng thượng biểu hiện mình. Chelsea ở thiếu hụt trung tràng đại tướng Lam mắt sau, tựa hồ đội bóng toàn thân tính bị xé rách. Chương 1267, cũng không đoạt quan. Làm Tân Hùng tại chỗ bên mặt lộ hùng nghị làm ra khí phách ăn mừng, giống như Hồng quân một đạo đẹp mắt phong bi đứng nghiêm tại chỗ bên lúc, Chelsea chúng tướng ở sân bóng thượng toàn bộ yên lặng. Không có cầu thủ nguyện ý nói chuyện. Bọn họ giống như chủ soái Ancelotti như vậy trong lòng biết bản chàng tranh tài đại thế đã qua. Chelsea trung tràng điều chỉnh đánh bạc cuối cùng vẫn thua. Lúc này tỉnh táo đi nữa địa phân tích Chelsea trung tràng lúc đổi đi lên hai tên cầu thủ. Giờ Zoba cố nhiên có ma thú khí chàng, lại mang theo bị thương nhẹ, có thể nói ở vào suy yếu trong trạng thái. Sở Tơ Zít tuổi trẻ tài cao nhưng còn không cách nào khơi mào đại lương. Hai người đều không cách nào ở cấp bậc này trong trận đấu thay đổi càn khôn. Chỉ bất quá Chelsea bị buộc lên đường cùng. Bất đắc dĩ muốn buông tay đánh một trận thôi. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, Ancelotti dùng hết người cuối cùng thay đổi người hạng. Bản trang tranh tài từ đầu chí cuối cũng không có thể áp chế ở Tần Hùng Ivanovic bị Ancelotti thay cho, thay lão tướng bỏ xin choa, Lam quân toàn quân lui thủ, cố gắng tương tranh tài kéo vào chậm tiết tấu chung. Bọn họ chỉ hy vọng tranh tài vì vậy kết thúc, đã không cách nào thể diện địa rời đi Anfield, liền để cho ác ngộng sớm một chút nhi kết thúc đi. Cũng không nên vào lúc này cùng Liverpool gặp nhau. Túng khiến cho bọn hắn thua không cam tâm nữa, khả chuyện cùng nguyện vì, thực tế cứ như vậy xảy ra. Chelsea mong muốn đem tranh tài thời gian tiêu hao sạch sẽ, nhưng là Liverpool không đáp ứng. Khó được có cơ hội thất bại Chelsea nhuệ khí, Hồng quân sao sẽ buông tha cái này cơ hội ngàn năm một thừa đâu. Bọn họ muốn lập uy, phải đem thống khổ thực vào Lam quân linh hồn chỗ sâu. Muốn cho Lam quân lần sau đụng phải Hồng quân lúc liền từ trong xương kiên kỵ cùng sợ hãi. Tranh tài thứ 81 phút, quyết trước chàng phản cướp Ashley có lệ thành công. Sâu hãm cùng thê tử chờ gìn tình cảm phong ba Ashley có lệ gần đây cũng không ở trạng thái, hắn ném cầu đưa đến Lam quân vứt bỏ cái thứ tư cầu. Quy phản cướp thành công sau tương cầu trở về truyền đến trung lộ, gơ rắt thuận thế đưa ra một cước chọc khe cầu, dô sông phá hậu vệ tuyến phản Việt vị thành công sau nửa xoay người bắn quét phá cửa. Cái này cầu Lam quân vứt quá bất ức. Hậu vệ tuyến hoàn toàn không có phản ứng kịp. 4-0. Liverpool ở sân nhà đại khai sát giới, dô hoàn toàn sẽ rơi Chelsea một tầng cuối cùng giả tu bố. Thử trước cùng Liverpool ở tích phân trên bảng chỉ chênh lệch một phân Chelsea hôm nay không ngờ thua như vậy sạch sẽ hoàn toàn, để cho người không tưởng được. Hai chi cũng không ở trạng thái tốt nhất cùng thực lực mạnh nhất hào môn đội bóng hôm nay nhưng ở hiện trường phát huy chúng có như vậy tương phản to lớn. Có thể nói Chelsea táng đưa qua hơn 2 tháng cố gắng, bọn họ tân tân khổ khổ đánh rất xuống giải đấu cơ sở ở nơi này chàng tranh tài đi qua đáng nhiên vô tổn. 11 vòng tranh tài đi qua lạc hậu cấp Liverpool 4 phân. Hơn nữa còn nên đón một trận bị bại. Cái này đối với bọn họ tâm tính ảnh hưởng sẽ bao lớn. Chúng ta không biết được, nhưng cũng lấy khẳng định là, đối Liverpool tích cực kích thích, đối Chelsea lòng tin đả kích. Thử tiêu bị trường ảnh hưởng tất nhiên tồn tại. Ở Liverpool ăn mừng hoàn cái này ghi bàn sau, cổ hệ ản ra tay thay đổi người. Dâu cùng Alonso bị thay cho. Nờ gộp cùng mẹ ấy đăng tràng. Chelsea đã không lòng dạ nào ham chiến, Liverpool thấy đối phương quy xúc phòng thủ. Tranh tài thời gian còn dư lại không có mấy, liền cũng không có tái cường công manh đánh. Trung quy trung củ địa đánh 2 lần tấn công sau, toàn trường tranh tài kết thúc. Sân Anfield bên trong cờ xí tung bay, Hồng quân quân ca lanh lảnh, Hồng quân người hâm mộ cửa dơ cao khăn quàng ở tán tụng chứ đội bóng vĩ đại. Chelsea giống như bại binh hoảng hốt địa chui vào cầu thủ trong lối đi. Ancelotti mặt không thay đổi cùng cổ hệ ản sau khi bắt tay cũng nhanh chóng rời đi. Ở Anfield, hắn một giây cũng không nghĩ nhiều đợi. Cầu thủ cửa ở đi tới hỗn hợp khu tiếp nhận phỏng vấn lúc, gơ rát hướng về phía ống kính đón nhận ký giả đặt câu hỏi. Không ít người đều ở đây nói Liverpool gần đây trạng huống cũng không tốt, thiếu hụt mấy tên mấu chốt cầu thủ ảnh hưởng cực lớn, nhưng là ở Champions League cùng giải đấu chung, Liverpool cũng đánh ra lệnh người tin phục đặc sắc tranh tài, hôm nay lại lấy 4, không đánh bại tranh quan đối thủ lớn nhất Chelsea. Đối với lần này ngươi cho là ngoại giới cái nhìn có phải hay không có thất thiên lệnh. Trên thực tế Tô Z. Cả dạ phở đám người thiếu trận đối đội bóng ảnh hưởng cũng không lớn. Gơ rát cười nói đạo, đầu tiên Liverpool thị một chi đoàn đội, cũng không phải là thiếu hụt người nào liền không cách nào lấy được thắng lợi, chúng ta giống vậy hay là sẽ thủ thắng, nhưng là một đoàn đội chỗ cường đại là ở có nhiều hơn cao tiêu chuẩn cầu thủ. Bây giờ chúng ta có Alonso cùng Tần Hùng, còn có Quy, Joe, chúng ta bản thân cũng rất mạnh, nhưng là ngươi muốn nói Tô Z thiếu trận đối với chúng ta không có ảnh hưởng. Đó là tuyệt đối sai lầm, Tô Z cùng cả dạ phở nếu như trở lại, chúng ta sẽ ném ít hơn cầu, sẽ tiến nhiều hơn cầu. Bắt được nhiều hơn thắng lợi, giảm bớt một ít không cần thiết thất bại, đây mới là chính xác hiểu, chúng ta bây giờ mong đợi bị thương đội hưu trở lại trong chúng ta tới. Hảo, vậy ngươi có thể hay không chọn lựa một bản chàng tranh tài ngươi cho là biểu hiện tốt nhất cầu thủ? Cái vấn đề này thật nhàm chán, người nào ghi bàn nhiều nhất người đó chính là. Huống chi hắn còn có một cái trợ công. Ngươi rốt cuộc xem so tài sao? Gơ rát sau khi nói xong liền ha ha cười lớn rời đi. Ký giả đối mặt ống kính cũng cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói, gơ rát nói là Tần Hùng, ta dĩ nhiên xem so tài, xem ra Liverpool thiên vương cự tinh Tần Hùng đã đem hiện tượng cấp biểu hiện biến thành thái độ bình thường. Hoặc giả ngày nào đó hắn không nữa ghi bàn, không nữa đưa ra mấu chốt trợ công, chúng ta mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Ancelotti ở tái sau bị phố Phở Lịt vây công, vốn hết thể trạng huống cũng rất tốt Chelsea ở Anfield gặp gỡ Chu Diệt, điều này làm cho phố Phở Lịt không kiểm hãm được ngờ vực hắn xoái vị có phải hay không lại treo. Dù sao Abu phán nhiều năm ngoại hạng Anh vô địch cùng Trang Tí Hon Lít vô địch Thủy Trung hay là không có cái bóng, vốn mùa bóng muốn vén lật đường kim vô địch Liverpool thống trị. Chelsea nhưng ở trực tiếp trong đối thoại thảm bại thu tràng, cái này tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến Ancelotti xoáy vị. Ancelotti đối với lần này bày tỏ hắn thị lấy được câu lạc bộ cao tầng 100% ủng hộ, cũng nhấn mạnh thắng bại là binh gia chuyện thường, giải đấu thị trường bảo, không tranh sớm chiều dài ngắn. Cô hệ ản tắc ở tái phía sau đối truyền thông lúc lộ ra rất là khiêm tốn. 4-0 tỷ số cũng không thể đủ nói rõ Liverpool cùng Chelsea thực tế chênh lệch. Chelsea hôm nay đầu tiên là sân khách tác chiến. Tiếp theo bọn họ có nhiều tên mấu chốt cầu thủ không có ở sân bóng thượng, ta một mực rất thưởng thức Lam Bắt cùng ECN, ta tin tưởng hai vị này làm quân hãn tướng nếu như ở sân bóng thượng, Liverpool cho dù đạt được tranh tài thắng lợi, cũng sẽ không quá dễ dàng. Ta muốn nói minh thị, trang thắng lợi này cũng không có mang cho Liverpool vô địch, cũng không có để cho chúng ta vệ miện thành công, chúng ta nhất định phải rõ ràng biết được một điểm này, một trận lấy được 3 phân thắng lợi, hơn nữa hất ra tranh quan đối thủ một ít chênh lệch, chỉ lần này mà thôi. Ngoại hạng Anh 11 vòng chiến thôi. Liverpool 29 phần, Chelsea 25 phần, MU 20 phần, Arsenal 19 phần. Tái trình sắp đi qua 1-3 thời điểm, Liverpool từ từ bắt đầu hất ra còn lại tranh quan đối thủ. Trước 1268, phong vân biến ảo. Ngoại hạng Anh thứ 12 vòng ở trung tuần tháng 11 đánh, Liverpool tiếp tục kéo dài lương hảo thế đầu, ở sân khách 2-0 chiến thắng ngoài gặng Atletic, Tần Hùng penalty phá cửa. Sở hữu hẻo bóng chết tấn công chung không chiến kiến công. Vê đúc không. Chelsea ở sân nhà 1-0 tiểu thắng phùn hẻm. Arsenal ở sân khách 2-0 khinh lấy họ vờ hẻm tận. Mà vốn vòng được chú ý nhất liền thị Manchester Derby. Manchester City ở sân nhà nên chiến quỷ đỏ MU. Ở 90 phút kịch liệt đại chiến đi qua, hai đội hỗn nộp giấy trắng 0-0 bắt tay giảng hòa. Quỷ đỏ MU bỏ ra hai viên đại tướng bị thương giá cao cuối cùng không thể bắt được 3 phân. Liverpool lấy 32 phân cao cư đứng đầu bảng, Chelsea 28 phân theo sát phía sau, Arsenal 22 phân cùng MU 21 phân đã cùng đứng đầu bảng Liverpool kéo ra hai con số chênh lệch. Tuần này giải ngoại hạng Anh khai khoái xe, cùng 12 vòng cách nhau 3 ngày liền có thứ 13 tua tái chuyện theo nhau mà tới. Tái trình dưới áp lực, muốn chiếu cố Âu chiến truyền thống bít 4 hào môn cũng biểu hiện không tốt. MU dẫn đầu ở Villa Park sân bóng kinh hiểm địa bức bình Aston Villa. Ở tranh tài 80 phút trước, MU đội 2 cầu lạc hậu, nếu không phải khung cửa 2 lần cứu hiểm, sợ rằng tỷ số đã sớm thị 3-0 hoặc 4-0, cho đến 80 phút sau, MU mới từ tiểu tướng Mạ Trẻ đã cùng với vài điệp ở 5 phút bên trong liên nhập 2 cầu gỡ hòa tỷ số, may mắn địa ở sân khách mang đi 1 phân. Arsenal ở gụ tỷ dùng các sân bóng biểu hiện không tầm thường, thật sớm địa 2 cầu dẫn trước sau cho đến thời khắc tối hậu mới bị Everton ban trở về 1 cầu, cuối cùng hữu kinh vô hiểm ở sân khách 2-1 cao tấu khải ca. Đến Liverpool đăng trắng lúc, Liverpool ở sân khách bị tuân ra kinh thiên đại lãnh. Làm khách khiêu chiến bầu trời chi thành sở Stoke City trong trận đấu, Tân Hùng ở tranh tài thứ 11 phút liền đang cùng đối thủ thân thể va chạm sau cảm thấy bắp thịt khó chịu bị thay cho chàng. Đội y chẩn đoán bệnh kết quả là nghỉ ngơi chưa đủ, liên tục chinh chiến, cộng thêm đại chiến liên tiếp, Tân Hùng lại là đội bóng nghề trọng tấn công trọng tâm. Ở nơi này khai khoái xe trong trận đấu, nhất là đối thủ vẫn là lấy thân thể đối kháng vì ưu thế sở Stoke City. Tần Hùng ngoại ý muốn thương nhượng bộ. Hồng quân người hâm mộ cửa lập tức lâm vào khủng hoảng vô tận trung. Stoke City ở sân nhà sệ mặt xuống mặt đánh phòng thủ phản kích. Hơn nữa dơ lên cao cao đánh cuối cùng bằng vào một lần phản kích tạt đồng cộng thêm bóng chết trời cao cầu hoanh tạc. Ở sân nhà 2-0 đánh bại đương kim vô địch Liverpool. Bản trang tranh tài dỗ biểu hiện cũng rõ ràng hạ hoạt. từ trước một mực ở La Liga hiệu lực hắn, hoặc giả đến 11 nguyệt phân mới thật sự cảm nhận được ngoại hạng Anh tái trình dày đặc khủng bố áp lực. Tái sau phố Phở Lịch tranh nhau chú ý Tần Hùng thân thể tình huống. Tần Hùng tắc không nói một lời không có tiếp nhận phỏng vấn, bình tĩnh ngồi ở trên xe buýt rời đi. Hắn cần nghỉ ngơi cùng điều dưỡng, không cần những người khác quấy nhiễu. Vốn tưởng rằng Hồng quân thua cầu sẽ cho Chelsea rút ngắn tỷ số trên lệch cơ hội. Lại không nghĩ rằng Lam quân so với Hồng quân còn làm người ta ngoài ý muốn. Liverpool tốt xấu thì ở sân khách bị bạo lãnh. Chelsea thì trực tiếp ở sân nhà 0-3 hoàn bại ở mèo Moon Sunderland dưới chân. Nếu không phải xếp cao nhận ngăn cản, sợ rằng Chelsea sẽ ở sân nhà thua càng thảm. 13 vòng chiến thôi, tái chỉnh vừa qua khỏi 1-3. Liverpool 32 phân như cũ chạy đầu tích phân bảng, Chelsea 28 phân, Arsenal 25 phân đi sau tới trước, MU 22 phân tốt xấu khoảng cách đứng đầu bảng gần 1 phân. Cổ hệ ản cấp Tần Hùng thả 2 ngày nghỉ, để cho hắn ở trong nhà nghỉ ngơi, sau đó cuối tuần tranh tài cũng sẽ không an bài hắn ra sân, thầy cho hai người trong điện thoại tương hết thể đều nói thỏa, Tần Hùng cũng hiểu cổ hệ ản thị vì tốt cho hắn. Huống chi Liverpool đã ở 12 vòng trước tương tranh quan đối thủ đánh một lần, cận kỳ tái trình không có cái gì cứng rắn trượng. Vào lúc này, Tô Z tuyên cáo trở lại. Tô Z ổ còn phải tiếp tục dưỡng thương, cả dạ phở nhân tuổi tác, thương thế khôi phục tốc độ cũng không lý tưởng, dự tính phải đến sang năm một tháng phân tài năng về đội. Ngoại hạng Anh thứ 14 vòng chiến mạc kéo ra. Bắc London Derby dẫn đầu diễn ra. Arsenal ở Emi dịt sở tạ đi ủm 2-3 bại bởi hàng xóm hột vừa trở thành chấn động Anh quốc đại tân văn. Arsenal ở hai cầu dẫn trước dưới tình huống bị hột vừa Van der và Ad cùng ba lê liên thủ diễn ra nghịch chuyển 3 liên kích. Wenger ở hai cầu dẫn lúc trước vẻ mặt tươi cười, nhưng là ở đội bóng bị nghịch chuyển sau giống như giận điên lên vậy ở huấn luyện viên châu ngồi cầm nước suối bình một bữa cùng đập. Bù giờ giai đoạn, Wenger còn có chút cuồng loạn. Hắn đứng ở bên sân, khi thấy Arsenal tấn công bị nghẹt lúc, vậy mà hai tay vỗ thẳng cỏ, đại hưu đấm ngực dầm chân. Têu trời trách đất ra thế, đáng tiếc tay súng bất tranh khí, cuối cùng vẫn là lấy 2-3 thất lợi. Tái sau người Pháp vẫn có chút không cam lòng, nhìn một chút số liệu, rất khó hiểu chúng ta là tại sao thua. Hôm nay chúng ta thời khắc ở vào có thể thắng cầu địa vị, cái kết quả này quá nan nuốt trôi. Wenger mới tới ngoại hạng Anh lúc được gọi là giáo sư, đây là chỉ hắn phong độ phiên phiên. Nhưng bản chàng trong trận đấu, người Pháp lại chút nào không thấy phong thái nho nhã, trên thực tế. Hai năm qua Arsenal chủ soái đã sớm cùng còn lại giáo đầu vậy, thói quen tại chỗ bên nổi gióa. Hồi vừa chủ soái lao dẹt nạp từng bình luận nói, làm Wenger mới tới ngoại hạng Anh thời điểm, ta nhớ đọc đã đến văn trường, nói hắn tại chỗ bên cử chỉ giống như là một giáo sư, sở hữu còn lại người điên cử cũng ở nơi nào nhảy lên nhảy xuống, hô to kêu to, nhưng Wenger cùng bọn họ không giống nhau, hắn chẳng qua là ngồi ở chỗ đó. Quan sát chàng thượng hết thảy, giống như tại hạ quốc tế cờ tướng. Khi đó, Arsenal không thế nào thua cầu. Bây giờ Wenger cũng được người điên chung một, hơn nữa còn là lớn nhất người điên một trong. Đây chính là người đối mặt áp lực, bây giờ cái này đã ảnh hưởng đến Wenger, hắn không nữa đang ngồi yên lặng, hắn ở nơi nào cùng tất cả mọi người cãi vã. Mấy năm này, theo liên quan áp lực tích lũy, Wenger tính khí càng lúc càng lớn, hắn cùng trước hột vừa chủ xoáy rồn, trước West Ham chủ xoáy vã đủ ở đều ở đây biên tuyến đã làm chiếc. Thậm chí thiếu chút nữa động thủ, trước kia cái đó tại chỗ bên hạ quốc tế cờ tướng giáo sư không thấy, thay vào đó thì hôm nay như vậy nổi doa nam, kỳ thực lao dẹt nạp một câu nói khái quát rất nhiều thứ, Wenger giống như giáo sư lúc, thì Arsenal không thế nào thua cầu thời kỳ, mà hôm nay đội bóng thành tích. Không lý tưởng, người Pháp phiền não tự nhiên sẽ nhiều lên. Bắc London Derby tựa hồ để cho vốn vòng ngoại hạng Anh chú định sẽ không bình tĩnh kết thúc. Quỷ đỏ MU ở sân nhà 2-0 bắt lại phải gặng Atletic không có gì khả ngoài ý muốn. Liverpool ở Tần Hùng thiếu trận Tô Z trở lại dưới tình huống, ở Anfield bằng vào gơ dắt cùng quyết ghi bàn 2-0 khinh lấy West Ham United đội cũng là bình thường kết quả. Nhưng là, Chelsea nhưng ở sân khách bị bờ mi ngảm 0-1 đánh bại. Gần 4 chàng giải ngoại hạng Anh, Chelsea 1-3 phụ chiến tích để cho thứ nhất Tân Văn ở tái sau không tới 3 giờ bên trong truyền khắp Anh quốc. Bầu trời cá cược có liên quan Ancelotti tan lớp bồi xuất ở ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ, từ ban đầu 11 điều chỉnh làm 6-4, thay đổi có thể nói kinh người. Phố Phở Lịt nhanh chóng buộc ra Chelsea đã chấm dứt cùng Ancelotti ra hạn đàm phán. Trước mắt Chelsea đột nhiên lâm vào hỗn loạn cùng dung chuyển, đầu tiên là phụ tá huấn luyện viên kỳ ngoại ý muốn bị đuổi đi, tiếp theo binh bại An phía sau đội bóng không giải thích được ở sân nhà không so với 3 thảm bại cấp Sunderland, bây giờ lại bại bởi bờ mì ngảm gặp gỡ hiếm thấy giải đấu 2 liên bại. Mùa bóng còn chưa hơn phân nửa, Chelsea giải đấu bên trong đã thua mất 4 chàng tranh tài, phải biết biểu hiện như vậy nhưng là cùng vô địch càng ngày càng xa triệu chứng. Nhìn một chút tích phân bảng, Liverpool 35 phân, Chelsea 28 phân, Arsenal cùng MU đều là 25 phân. Chelsea chớ nói cùng Liverpool tranh quan, tựa hồ liên tên thứ 2 vị trí cũng đại hữu không giữ được nguy cơ. Cũng sẽ không quái Chelsea cao tầng bắt đầu có khác chọn hiền năng ý tưởng. Chương 1269, bể đầu sức chán của hệ ản. Tần Hùng nghỉ ngơi một vòng mạng, ở kế tiếp chu trung trang Dion Lee trong trận đấu, hắn giống vậy sẽ không ra sân, ngồi ở dự bị chỗ ngồi xem tranh tài là được. Cổ hệ ản gần đây có chút bể đầu sức chán. Bởi vì Tần Hùng danh tiếng quá lớn, hắn ở phía trước một vòng thương lui sau, lại có một trận giải đấu không có đăng tràng, khiến cho phố Phở Lịch phỏng đoán rất nhiều, cộng thêm Tô Z trở lại, nhưng là ở giải đấu chung biểu hiện bình thường, điều này làm cho ngoại giới đối Tô Z tương lai cũng tràn đầy nghi ngờ. Còn có một việc thị để cho cổ hệ ản đối câu lạc bộ lấy Olivier Cột cầm đầu chuyển nhượng đàm phán đoàn đội nổi giận, hậu vệ biên dẫn vào tin tức tiết ra ngoài. Liverpool mong muốn dẫn vào số một mục tiêu là hột vua Gareth Bale. Có thể nói ở một năm trước, Bale mặc dù còn trẻ thành danh, nhưng ở hột vua Thủy Trung đánh không thượng chủ lực, cộng thêm hắn còn rất xui xẻo, hắn ra sân tranh tài, hột vua là hắn mẹ không thắng được. Cho đến một năm trước mới thoát khỏi như vậy thai ách. Hơn nữa ở một năm này trong thời gian, Bale tiến cảnh như bay, đã trở thành Anh quốc số một cánh cầu thủ. Vốn mùa bóng trước, Bale vẫn là đánh hậu vệ biên, vốn mùa bóng bị đẩy lên tiền vệ biên vị trí. Chẳng những trở thành ngoại hạng Anh tính đến trước mắt thì ngưng tạt bổng vương, hơn nữa còn có không ít ghi bàn, đặc biệt mấu chốt ghi bàn cùng trợ công. Điều này làm cho cổ hệ ản đối Bale thanh lãi có thêm, hắn sở thiết tưởng thị Bale đi tới đội bóng đánh hậu vệ biên, cùng Tân Hùng tạo thành bên trái đường thống trị cấp tấn công tổ hợp. Bởi vì Tân Hùng phạm vi hoạt động lớn hơn, có thể nói trước chàng người tự do, như vậy Bale bên trái đường không gian không sẽ phải chịu hạn chế. Cái lý tưởng này thiết kế ở cổ hệ ản xem ra là rất hoàn mỹ. Còn có một chút thì UEFA vốn mùa bóng trước bắt đầu áp dụng chính sách mới. Vì kích thích châu Âu bóng đá chuyển nhượng, đối từ trước cúp xét quy tắc hạn chế tiến hành phong khoáng. Ba Lê đại biểu hột vừa ở hơn nửa mùa bóng tham gia ở rổ tiền cút. Chỉ cần mùa đông chuyển nhượng gia nhập Liên minh Liverpool, Liverpool cấp hắn ghi danh tham gia Champions League, như vậy hạ nửa mùa bóng Ba Lê là có thể đại biểu Liverpool đi đánh Champions League. Cái này đối cầu thủ cũng là một hấp dẫn cực lớn. Nhưng là tin tức tiết ra ngoài. Khoảng cách chuyển nhượng cửa sổ mở ra còn có một cái nhiều tháng đâu. Truyền thông phương diện cổ động tuyên dương Liverpool muốn tiến cử Bale, quá mức ồn ào Trần Thượng Tân Văn cấp Liverpool dẫn viên tăng lên rất lớn độ khó. Đây không phải là nói đi là đi mùa hè chuyển nhượng cửa sổ, cầu thủ cũng không cần đối mặt câu lạc bộ đến từ huấn luyện viên, đội hữu, người hâm mộ áp lực. Đóng cửa không ra đem sự tình giao cho người đại diện là có thể nói thỏa. Nhưng là ở mùa bóng tiến hành lúc tiến hành chuyển nhượng đàm phán, áp lực quá lớn. Cái này không khác nào một trận phản bội. Lại cứ Liverpool phong tỏa ba lê chuyển nhượng tin tức bị phố Phở Lịt biết được. Cái này giống vậy cũng cho hột vừa thao tác không gian. Làm đã trở thành người Do Thái không chê câu lạc bộ, hột vừa câu lạc bộ đương nhiên là vì kiếm tiền, mà không phải vì cút. Ở Champions League tiểu tổ tái vòng thứ 5 đánh trước, phố Phở Lịt liền buộc ra hột vừa câu lạc bộ vì ba lê để giá 6.000 vạn bảng Anh giá trên trời tin tức. Champions League tái trước buổi họp báo tin tức thượng. Phố Phở Lịt ký giả liền tranh nhau đặt câu hỏi liên quan tới Liverpool tính toán mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra sau tiến cử ba lê sự tình. Cô hệ ản đối với lần này chỉ có thể tị mà không nói. Chúng ta ngày mai tiến hành thị một trận Champions League giải đấu, ta chỉ biết trả lời cùng tranh tài có liên quan vấn đề, cảm ơn. Phố Phở Lịt các ký giả cũng không tức giận, ngược lại cuối tuần giải đấu Liverpool muốn cùng hột vừa chạm mặt. Đến lúc đó có đầy cơ hội. Tân Hùng sẽ vào ngày mai trong trận đấu đăng chẳng sao. Hắn mặc dù bắp đùi bắp thịt mệt nhọc đã khôi phục, nhưng chúng ta đã ở tiểu tổ tái chung lấy được đầu tên, cân nhắc đến tương lai tái trình áp lực, ta sẽ nhường hắn ngày mai tiếp tục nghỉ ngơi. Như phi cần thiết, hắn sẽ là dự bị. Tô Z trở lại sau trạng thái bình thường thôi, ngày mai sẽ cho hắn bao nhiêu thời gian. Tô Z trở lại sau biểu hiện cũng không tệ lắm, tuần trước mặt hắn vì đội bóng thắng lợi cống hiến rất nhiều, cuối tuần giải đấu còn phải ngưỡng trường hắn, ngày mai có thể sẽ cho hắn 60 phút tả hữu thời gian tăng lên tranh tài cảm giác. Ngoại giới chú ý càng nhiều, kỳ thực đối câu lạc bộ mà nói lại càng không phải chuyện tốt. Đặc biệt cấp cầu thủ áp lực sẽ đặc biệt đại. Ngoại giới sẽ chưa bao giờ cùng góc độ đi dò xét ngươi, thậm chí là thẩm phán ngươi. 11/25 ngày vãn, Liverpool chấn giữ Anfield nên chiến ở đờ bờ gì mẹn. Tân Hùng làm dự bị cầu thủ trước hạn tiến vào sân bóng chung, hắn cùng khán đài danh giới người hâm mộ cửa chào hỏi. Rất nhiều người hâm mộ hy vọng có thể lấy được hắn ký tên, Tân Hùng bày tỏ tái sau có thể thỏa mãn người hâm mộ cửa yêu cầu. Nhưng là bây giờ không được. Dự bị cầu thủ cũng phải có dự bị cầu thủ dáng vẻ. Hắn ngồi ở dự bị chỗ ngồi, cùng Gerrard, Alonso một đạo xem tranh tài. Vờ đờ bờ gì mẹn bây giờ chỉ có 1 phần, nhưng lại cứ còn không có hoàn toàn bị đào thải. Tuyện thở có 5 phần, Inter Milan có 4 phần. Nếu như một trận khác tranh tài đánh ngang tay, mà vờ đờ bờ gì mẹn ở Anfield toàn lấy 3 phân thoại, như vậy một vòng cuối cùng tiểu tổ tái chỉ biết trở thành 3 chi đội bóng tranh một suất tuyến danh ngạch thảm thiết đại chiến. Cho nên hôm nay vờ đờ bờ gì mẹn thị mang theo ngẩng cao chiến ý đi tới Anfield. Tô Z cùng bầy bèn, quyết hợp tác hôm nay phong tuyến. Liverpool trung tràng tổ hợp thời là dị thường cường tráng, Meijers, Lucas, tỷ họ kẻ. Đủ để ngăn cản vờ đờ bờ gì mẹn thế công. Tranh tài biến thành một trận đối công chiến, Liverpool bằng vào càng gồm có lực sát thương trung tràng ở kéo cưa chiến trung từ chiếm thượng phong. Vờ đờ bờ gì mẹn vì thăng cấp mà toàn lực tấn công, hậu phòng tuyến lỗi lậu chăm ra, cái này cấp Liverpool rất nhiều đánh sau lưng cầu cơ hội. Tô Z ở bỏ lỡ 2 lần cơ hội sau rốt cuộc đánh tiến trở lại sau thủ cá ghi bàn. Sau đó mẹ ấy cùng bầy bèn cũng ghi bàn. Liverpool ở sân nhà 3-0 bắt lại cô chú ném một cái lại thua hết thẻ vờ đờ bờ gì mẹn. Ở tranh tài sau khi kết thúc, Liverpool người hâm mộ vì Tô Z vỗ tay, chỉ ra sân 63 phút Tô Z đánh tiến một cầu, còn có một cái trợ công, biểu hiện như vậy để cho mọi người tin tưởng đã từng hồng quân El Nino đã hồi phục. Cùng tổ khác một trận trong trận đấu, Inter Milan sân nhà 1-0 tiểu thắng Tuyện Tờ, đứng vững áp lực trở lại tiểu tổ thứ 2. 5 vòng đi qua, tiểu tổ tích phân bảng tình thế như sau. Liverpool 15 phân, Inter Milan 7 phân, Tuyện Tờ 5 phân, Vờ Đờ Bờ Di Mẹn 1 phân. Một vòng cuối cùng tiểu tổ tái, Liverpool làm khách khiêu chiến Tuyện Tờ, Inter Milan làm khách khiêu chiến Vờ Đờ Bờ Di Mẹn. Liverpool trước hạn thăng cấp đã sớm bủi bặm lạc định, nhưng Inter Milan như cũ có xuất cục nguy hiểm. Tái sau thì có ký giả truyền thông hỏi thăm cổ hệ ản, Liverpool sẽ ở trang Champions League tiểu tổ tái cuối cùng một trận tranh tài cấp Tuyện Tờ nhường sao. Nói như vậy không chừng có thể giết Inter Milan. Cổ hệ ản đối với lần này hời hợt bày tỏ, Inter Milan bản thân nắm giữ xuất tuyến quyền chủ động, Liverpool cũng có bản thân mùa bóng hoạch định, chúng ta không thể nào mỗi một trận tranh tài cũng phái thượng mạnh nhất đội hình, bởi vì chúng ta muốn chiếu cố hơn chiến tuyến, cho nên xin đừng tiếp tục gâm như luận, chỉ sợ chúng ta bại bởi Tuyện Tờ, chẳng lẽ thật là vì giết Inter Milan. Nhưng nếu như Inter Milan ở sân khách không có bại cấp đờ bờ gì mèn đâu, đây không phải là rất buồn cười không? Chương 1270, nhìn một chút thực lực của chúng ta. Làm ngoại hạng Anh thứ 15 vòng giải đấu gần ngay trước mắt lúc, Liverpool truyền ra tin tức ngoài ý muốn, gơ rát sân huấn luyện bị đội hữu nộ thương. Tiểu tướng ỉn sủ ở đối kháng trong khi huấn luyện cùng gơ rát đụng nhau sau đưa đến gơ rát mắt cá chân nhũ thương, điều này làm cho gơ rát đột nhiên lạc tuyển cuối tuần cùng hộp vừa tranh tài đại danh đan. Nhạc văn. Cổ hệ ản đã đối đội bóng thương bệnh không ngừng tình huống cảm thấy chết lặng. Mà đặt ở trước mắt hắn không tránh thoát thị Liverpool cố ý tiến cử Gazeba Lê chuyển nhượng tin đồn. Xuất hiện ở Trinh Bắc London trước buổi họp báo tin tức thượng, đối mặt phố Phở Lịt bảo căn vấn để đặt câu hỏi, cổ hệ ản nhắm mắt thừa nhận Liverpool đối Ba Lê hảo cảm. Gazeba Lê đã lớn lên thành một tên ưu tú cầu thủ, trải qua chúng ta cân nhắc, cho là hắn nếu là có thể gia nhập liên minh Liverpool, đối đội bóng thực lực là một rất tốt tăng lên, nhưng là chúng ta cũng không có cùng hộp của câu lạc bộ triển khai đàm phán hiệp thương. Bây giờ cũng không phải là một thời cơ tốt, chúng ta bây giờ đang chuẩn bị tháng sau FIFA Club World Cup hành trình. Hội vừa ra giá 6.000 vạn bảng Anh, Liverpool có đầy đủ tiền mặt hoàn thành chuyển nhượng sao? Cái giá tiền này quá ngoại hạng. Nhưng là hội của câu lạc bộ lão bản lẽ vì tuyên bố thấp hơn cái giá tiền này Ba Lê không thể nào rời đi. Chúng ta còn chỗ đang khảo sát Ba Lê giai đoạn, còn chưa tới thực chất tính đàm phán một bước kia. Trừ Ba Lê ra, Liverpool khác biệt mục tiêu sao? Cái này không phải chúng ta hôm nay buổi họp báo chủ đề, có liên quan tranh tài còn có cái gì mong muốn đặt câu hỏi sao? Gơ rát sẽ thiếu trận thời gian bao lâu? Đội y nói cho ta biết Sở Ti Vân sẽ ở 10 thiên hậu khỏe mạnh địa trở lại chúng ta bên người. Hột của câu lạc bộ bên kia, Lao Dẹt Nạp Tắc ở buổi họp báo tin tức thượng kiên quyết phủ nhận hột của sẽ tương Ba Lê bán ra, tuyên bố Ba Lê thị phi bán phẩm. Có lẽ là Trang Ti Hon Lít tiểu tổ tái đi tới thu quan giai đoạn, ngoại hạng Anh mạnh đội xuất tuyến tiền cảnh cũng không tệ. Điều này làm cho mạnh đội có thể tương nhiều hơn tinh lực đặt ở giải đấu bên trong. Arsenal ở Villa Park sân bóng đánh một trận kích động lòng người tranh tài, 4-2 đánh bại Aston Villa. MU ở Old Trafford hỏa lực toàn khai 7-1 quét ngang Blackburn. Chỉ có trạng thái đê mê lâm vào đê cốc Chelsea ở SCTJ Park sân bóng bị Newcastle United đội 1-1 bức bình. Đến thứ 15 vòng giải đấu thu quan cuộc chiến, cũng là vốn tour tiêu điểm chiến dịch. Hội vừa ở Whitehall nên đón đương kim vô địch Liverpool chinh phạt. Từ với Ba Lê cùng Liverpool giữa chuyển nhượng tin đồn, chàng này tranh tài so với Di Vãng càng thêm tràn đầy mùi thuốc súng. Hột vừa cùng Liverpool rõ ràng không phải một cấp bậc đội bóng, hột vừa vô duyên tranh quan. Liverpool thời là vương giả trò chơi nhân vật chính, nhưng là bây giờ Liverpool muốn đào hột vừa đường ra ngôi sao bóng đá. Cái này tự nhiên sẽ để cho Ai Hát Len đối Liverpool tràn đầy ý. Ở cầu thủ trong lối đi, Liverpool trung tướng cũng kìm lòng không đặng liếc nhìn Ba Lê, phảng phất nặng nhận thức mới hắn bình thường, chỉ sợ cũng chỉ có ỉn xù ngẩng đầu ưỡn ngực tựa hồ hạ quyết tâm muốn chứng minh mình có thể đảm nhiệm Liverpool chủ lực hậu vệ trái. Trên thực tế Liverpool trung tướng sinh hoạt ở Anh Quốc, cả ngày lẫn đêm bị các loại các dạng bóng đá truyền thông sở bao vây, dĩ nhiên có thể nghe được quan với Ba Lê báo cáo cùng Tân Văn. Gần một năm hỏa tốc thoan hồng Ba Lê ở Liverpool phòng thay đồ xem ra, có lẽ hắn gia nhập liên minh đích xác là một tích cực kích thích, Ozilio tuổi tác đã cao cái này không thể phủ nhận. Càng gồm có trùng kích lực Ba Lê có thể làm cho đội bóng trở nên mạnh hơn, cộng thêm hắn không tồn tại thích hướng ngoại hạng Anh băn khoăn, như vậy đại gia dĩ nhiên là cầm hoan nên thái độ. Ba Lê đứng ở cầu thủ bên trong lối đi chờ đợi ra sân tranh tài, chính hắn cũng kìm lòng không đặng liếc nhìn Liverpool đội hình, che giấu ở trong ánh mắt hâm mộ. Liverpool áo đấu liền phảng phất tượng trưng cho vinh dự, Liverpool sở chinh chiến võ đài, sở theo đuổi mục tiêu, không khỏi là hắn sở ước mơ. Có thể có được Liverpool thanh lãi, đối với hắn mà nói thì sự nghiệp bay vọt một cơ hội tốt. Bất quá bây giờ cũng có thể nói là một nhất không tốt cơ hội. Mùa đông chuyển nhượng để lại cho câu lạc bộ cùng cầu thủ tiến hành chuyển nhượng thao tác không gian quá nhỏ. Bây giờ Ai Hát Len thì có người hâm mộ đánh ra tiêu ngữ giữ lại Ba Lê, hy vọng hắn ở lại đội bóng bên trong. Hắn sinh hoạt ở Bắc London, không chán kỳ phiền địa nghe vô số hy vọng hắn lưu lại thanh âm. Cái này tự nhiên sẽ nhiễu loạn hắn suy nghĩ. Nhưng là hắn thật muốn đi lớn hơn võ đài. Liverpool hôm nay tới đến Ai Hát Len là vì mang đi thắng lợi, đồng thời cũng coi là thọt phá một tầng cuối cùng cửa sổ giấy. Nói cho Ba Lê, chúng ta mong muốn ngươi, có phải hay không gia nhập chúng ta? Nếu không, trước cảm thụ một chút Hồng Quân đoàn đội thực lực đi. Cổ hệ án hôm nay tống ra một 433 trận hình. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Seruel, AG, Insu. Trung tràng, Mascherano, Alonso, Meijers. Thiên phong, Zô, Tô Z. Tân Hùng. Tạm thời dùng Meijers thay thế không thể ra tràng gơ rát. Mà đội trưởng phù hiệu tắc đeo ở Alonso trên cánh tay. Hột vừa thủ phát 4411. Thủ môn, gồm. Hậu vệ, Hu Tổng. Cạp ủn, Gạ Lạt. Hệ Cô Tổ. Trung tràng, Lẹ Nổng, Vẹ Lì Sì Ô, Mô Dĩ, Ba Lê. Thiên phong, Van Der và Ad, Dũng. Tân Hùng lần nữa cùng lão đội hưu kiêm bạn cũ người đang sân bóng thượng các vị kỳ chủ đào binh gặp nhau. Van Der và Ad ở đi tới hột vừa sau biểu hiện không tầm thường. Bất quá hắn đã sớm không ở năm đó lần thứ nhất châu Âu kim đồng tương đoạt giải sở bị ngoại giới mong đợi độ cao. Hột vừa ở sân nhà không có tử thủ, mà là lấy hai cánh đủ bay làm chủ yếu chiến thuật. Liverpool hôm nay trung tràng lực khống chế độ rõ ràng hạ hoạt, gơ rắt không ở tại chỗ, mẹ ấy còn thì không cách nào thay thế gơ rắt tác dụng, bất quá cũng may Liverpool trung tràng sáng tạo lực hay là rất hùng mạnh. So với hột vừa dựa vào cánh đột tiến làm chủ yếu thủ đoạn, Liverpool trước tràng đoàn đội tiểu phối hợp đánh thị phong sinh thủy khởi. Ở Ai Hát Len, hột vừa dẫn đầu làm khó dễ, Lẹ Nổng ở cánh công nhanh chung nổ tung ỉn sủ sau cắt vào cấm khu, tương cầu trở về truyền đến cấm khu hồ đính chỗ, làm ảnh phong Van Der và A sau chen vào trực tiếp vụ lì hoành khai dị nạ 10 ngón tay quan. Hột vừa một cầu dẫn trước. 5 phút sau, mẹ ấy giật trước chàng cùng Dô làm phối hợp sau từ Dô tà tắc cấm khu một bên kia, Tần Hùng ở cấm khu bên trong rừng cầu làm bộ khởi chân đánh cửa, cả bùn nhấc chân phong trận Tần Hùng sút gôn tuyến đường lại bị Tần Hùng dưới chân trừ cầu mặt quá. Tân Hùng ở tiểu cấm khu tuyến thượng đẩy xạ khung thành xa giác đắc thủ. 1-1. Hột vừa đội cánh tấn công đích xác rất mạnh, Mô Díp trung tràng điều độ ẩn có đại sư phong phạm, Ba Lê cùng Lẹ Nổng ở hai cái cánh cấp Liverpool chế tạo rất đại phiền thoái. Chỉ tiếc dục bỏ lỡ mấy lần cơ hội. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Tô Z đại cấm khu tuyến thượng tiếp ứng Tân Hùng chuyển bóng hoảng khai gạ lạt sau khởi chân sút gôn, thủ môn gồm hai quả đấm tương cầu đánh ra. Đạn đi ra bóng đá rơi vào mẹ ấy dưới chân. Hắn tương cầu ngắn chuyển cho cấm khu trước bên trái Tần Hùng. Ở hột vừa đội không có phản ứng kịp trước, Tần Hùng một cước quá đính tà chuyển trợ công Dô ở cấm khu xa một chút lăng không vỗ lì phá cửa. Liverpool hơn nửa hiệp liền hoàn thành lịch chuyển. Chương 1271, địa ngục tái chỉnh. Giá lâm Ai Hát Len Liverpool cũng không phải là thực lực mạnh nhất đường kim vô địch. Nhưng là lưu loát nhàn thủ can ý đoàn đội phối hợp cộng thêm mạnh cá nhân năng lực biểu diễn đã để cho hột vừa cảm nhận được áp lực kinh khủng. Ba Lê làm chàng thượng một viên, hắn có thể thấy rõ cảm nhận được Liverpool đoàn đội hùng mạnh, hội này để cho hắn tâm trì thần vãng. Đồng thời hắn cũng hy vọng ở trong trận đấu nhiều hơn địa biểu hiện mình. Nửa hiệp sau hắn hai lần sút gôn cũng sai một ly, mà Liverpool bên này, Tần Hùng cắt vào trước trong sân đường để cho vẽ lì xì ổ khó có thể chống đỡ, nhiều lần cấp phong tuyến sáng tạo cơ hội, đáng tiếc Tô Z trạng thái khôi phục không hề tính quá lý tưởng, Dô Tắc cũng tràn đầy dâng hiến tinh thần, nhiều lần cấp đội hưu sáng tạo cơ hội. Mẹ ấy mạo chân kình muốn biểu diễn tự mình, hắn ở đi tới Liverpool sau không có đạt được đủ ra sân cơ hội, nhưng vừa ra chẳng sẽ gặp toàn tình đầu nhập. Tranh tài thứ 68 phút, ở Tần Hùng cấp Dô đưa ra rượu chuyển sau. Dô đang hấp dẫn hệ cổ tổ cùng gạ lạt phòng thủ sau tương cầu trở về gõ, sau chen vào mẹ ấy ở cấm khu tuyến thượng một cước thấp xạ phá cửa, đánh vào mở rộng tỷ số dẫn trước một cầu. Hội vừa đội ở 2 phút sau gặp gỡ bị thương nặng, Van der và Ad đang cùng Mascherano tranh cướp trung bị thương ngã xuống đất. Dẹt nạp sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng, đơn giản giống như hành tương tiểu một lão nhân. Hội vừa vì vậy mất đi tấn công bưng trung lộ tiếp ứng chủ yếu công kích thủ. Liverpool tắc kéo dài tấn công thế đầu. Tranh tài kết thúc trước 6 phút, Johnson giúp công tới một cước cánh tạt đồng, Tô Z trước cửa không chiến bị gồm dùng chân ngăn cản ra, Tần Hùng ở cấm khu ngoại dùng một cước treo xạ tương cầu đưa vào khung thành bên trái thượng giác. Liverpool ở Whitehaven 4-1 đánh bại Hột Vua cao tấu khải ca. Hột Vua như cũ không có biện pháp thoát khỏi ở bit 4 trước mặt trực tiếp túi xương thần tật xấu. Tiểu như cùng Hột Vua một mực được gọi là thị MU máy rút tiền như vậy. Đang đối mặt bit 4 giao phong trung cơ hồ đều là một bại đồ thị hột vừa rất khó tệ thân giải đấu trước 4 chí mạng nhân tố. Tranh tài sau khi kết thúc, Tần Hùng cùng Ba Lê trao đổi áo đấu, hai người sau khi bắt tay mỗi người rời đi, hai người không nói lời nào trò chuyện, nhưng là cái này lại bị phố Phở Lịt giải độc vì hai người rất nhanh gặp nhau liên thủ hợp tác một tượng trưng. Ở trận đấu này sau khi kết thúc, Ba Lê đúng là cũng hướng hột vừa câu lạc bộ không công khai địa ngửa bài, hy vọng chuyển nhượng Liverpool. Sự tình triển đến nơi này một bước, Liverpool cũng không có gì khả che che giấu giấu. Liverpool hướng hột vừa đi chuyển nhượng ra giá chuyển chân. Hai hó hó hó vạn bảng Anh cầu mua Gazette Ba Lê. Liverpool cao tầng cam kết cấp cổ hệ ạn mùa đông dẫn viên chuyển nhượng dự toán thị 3 hó hó hó vạn bảng Anh. Ở cổ hệ ạn nghĩ đến, nếu như có thể lấy 3 hó hó hó vạn bảng Anh giá cả bắt lại Ba Lê. Giải quyết đội bóng hậu vệ trái hậu cố chi ưu, hơn nữa chế tạo thế giới đệ nhất cánh trái tấn công, như vậy cái kết quả này thì rất lý tưởng. Nhưng là hột vừa đội hồi phục để cho Liverpool câu lạc bộ cơ hồ mất hết thể diện. Hai ho ho ho vạn bảng Anh liên Gazette Ba Lê một cái chân cũng mua không nổi. Xuân hiệu phạm tở tương hột vừa cấp Liverpool chuyển chân hồi phục khan đăng ở Tân Văn Tựa Đề Thượng, điều này hiển nhiên thị hột vừa ở nhục nhã Liverpool một loại phương thức. Đồng thời cũng ở đây Văn Trung biểu lộ hột vừa lập trường, sáu ho ho ho vạn bảng Anh. Thiếu một phân tiền cũng không được. Đối mặt như vậy giá trên trời. Liverpool cao tầng triệu khai hội nghị lần nữa thương thảo cái này bút chuyển nhượng dẫn viên. Không thực tế, tuyệt không thể. Không thực tế là ở Liverpool sẽ không phong đi dùng 6 ho ho ho vạn bảng Anh mua một hậu vệ biên. Tuyệt không thể nguyên nhân là ở 6 ho ho ho vạn bảng Anh giá trị gặp nhau soát tân Liverpool câu lạc bộ thậm chí còn nước Anh tái tràng, nước Anh cầu thủ chuyển vào giá trị. Đây cơ hồ là đội bóng tiến cử Tần Hùng gấp 2 giá trị, Liverpool muốn băn khoăn Tần Hùng ở đội bóng địa vị. Như vậy giá trị thị câu lạc bộ không cách nào tiếp nhận. Liverpool câu lạc bộ lựa chọn lãnh xử lý hột vừa phương diện đáp lại. Câu lạc bộ quả quyết bỏ qua tiến cử Ba Lê, ngược lại tiến hành đối thứ hai mục tiêu tiến cử công tác, có Ba Lê kinh nghiệm, thứ hai mục tiêu dẫn viên công tác sẽ càng thêm khiêm tốn tiến hành. Mà thứ hai mục tiêu sẽ là phố Phở Lịt thế nào đoán cũng đoán không được. Đến từ Liverpool tử địch Everton đội hậu vệ trái Burns. 11 tháng Anh tranh tài toàn bộ kết thúc, Liverpool 38 phân. Chelsea 29 phân, Arsenal cùng MU đều là 28 phân. Ở giải đấu đánh 3 tháng sau, Liverpool dùng cường thế biểu hiện ở tuyên cáo vệ miện giải đấu quyết tâm. 12 người đến, đối Liverpool mà nói có thể là toàn mùa bóng tái trình chặt nhất mật thời kỳ đến. Bản thân 12 nguyệt phân hạ nửa trình chính là anh truyền thống ma quỷ Noel tái trình. Mà Liverpool trừ có Champions League tiểu tổ tái thu quan chiến ra, còn muốn đi UAE tham gia FIFA Club World Cup. Đây quả thực là địa ngục tái trình. Ở trung tuần buôn phó UAE trước, Liverpool có 4 chàng tranh tài. Anh thứ 16 vòng, Champions League tiểu tổ tái thứ 6 vòng, anh thứ 17 vòng, thứ 18 vòng trước hạn tiến hành. Chờ từ UAE sau khi trở lại phải nên đón Noel ma quỷ tái trình. Ở buôn phó FIFA Club World Cup trước, cổ hệ ản đối cái này 4 chàng tranh tài kế hoạch chọn lựa chủ lực dự bị thay phiên các đánh một trận đổi phiên chế độ. Anh thứ 16 vòng, kèm theo nước Anh các nơi đại phúc độ hạ nhiệt. Đầu mùa đông tuyết bay lệnh sở Stamford Bridge nhất hàng khổ. Chelsea hay là một thắng khó cầu. Sân nhà bị Everton bức bình sau, Chelsea rốt cuộc bị sau lưng Arsenal cùng MU đuổi kịp. Quỷ đỏ ở Old Trafford 1, O chiến thắng buồn tẩn, Arsenal ở Emi dịt sở tạ đi ủng 2-1 đưa đi nông trường chủ phùn hẻm. Song hùng thắng lợi để cho Chelsea từ một tháng trước cùng Liverpool bài cổ tay tranh quan tình thế trực tiếp hàng cách vì giữ được giải đấu trước 4. Liverpool thành mặc dù hạ nhiệt, nhưng là chưa có tuyết rơi, thay ống tay áo giữ ấm áo đấu hồng quân ở Anfield 3, O khinh lấy Aston Villa. Tin tức tốt thì Tô Z cuối cùng kết thúc giải đấu ghi bàn hoang, hơn nữa vừa vào liền thị hai cái cầu. Còn có tần hùng thêm gấm thêm hoa để cho thắng lợi như vậy dễ dàng đến. Liverpool đạp cường thế bước chân ở phía trước tiến, nghiêng đầu nhìn một chút sau lưng, đuổi theo người cửa đã lạc hậu hồng quân có song con số chênh lệch. 16 vòng sau, Liverpool lấy 41 phân cao cư bảng, MU cùng Arsenal chỉ có 31 phân, chênh lệch một to phân. Chelsea tắc ở 6 cá tuần lễ trong thời gian đã trải qua thiên đường địa ngục, từ trước chỉ lạc hậu cấp Liverpool 1 phân, đến bây giờ lạc hậu cấp Liverpool 11 phân. Bọn họ còn lạc hậu cấp còn lại 2 chi đội bóng 1 phần, sau lưng có Manchester City không ngừng theo sát đủ để cho Lam quân ăn ngủ không yên. Champions League tiểu tổ tái thu quan cuộc chiến Hồng quân khinh trang ra trận, cổ hệ ản muốn xuất đội đi Hà Lan khiêu chiến Tuệ Tờ, hắn dứt khoát tương một đám chủ lực tống ra đại danh đan, mang theo một đám dự bị cùng trẻ tuổi cầu thủ đi đối phó đây đối với Hồng quân mà nói thị theo thông lệ công chuyện tiểu tổ tái thu quan chiến. Tuệ Tờ dĩ nhiên là giơ hai tay hoan nghênh Liverpool như vậy thông tình đạt lý địa tới đưa người tỉnh, nhưng là xuất tuyến vẫn tồn tại huyền niệm Inter Milan lại không đáp ứng. Bernie T đang ở tái trước công kích Liverpool cách làm thiếu đối trang The Only cùng đối thủ tôn trọng. Cổ hệ ản tắc đáp lại nói, ta cũng không muốn như vậy, nhưng là tay ta dưới đấy chỉ có nhiều như vậy cầu thủ, chúng ta lập tức còn muốn đi UAE đánh FIFA Club Cup, nếu như là từ trước Toyota Cup, liền đánh một trận tranh tài. Vậy chúng ta là có thể rút ra nhiều hơn tinh lực, nhưng chúng ta đi UAE trước muốn đánh FIFA Club World Cup bán kết. Liverpool đỉnh tiêu sái, dùng trang Dion Lee tới luyện binh, truyền thông cũng không cách nào trứng gà trong trọn xương. Đương kim vô địch 3 chàng tiểu tổ tái liền phong tỏa xuất tuyến hạng, 4 chàng tranh tài liền khóa được tiểu tổ thứ nhất, trận thứ 5 tranh tài dùng dự bị ở cửa nhà cũng đưa đi vết thương lui lui hớ đớ bờ gì mẹn, cuối cùng một trận, thế nào vẫn không thể dùng một đám dự bị thêm trẻ tuổi cầu thủ tới vui đùa một chút. Trước 1272, ngậm bức. 12 nguyệt 8 ngày buổi tối vừa qua khỏi 6 điểm, tần hùng trong nhà lục tục có người tới thăm. Bên trong biệt thự phòng ăn đã chuẩn bị một bản phong phú mỹ thực, thị xịp đặc biệt từ trong thành thường đi phòng ăn đính tới chậm bữa ăn. Phật đi tới giúp một tay cấp hạ thủ bố trí bàn ăn, tần hùng ở trong phòng khách chiêu đãi khách nhân. Dô mang theo người nhà tới cửa, gơ rắt cũng mang theo kiểu thê cùng hai cái nữ nhi tới chơi. Alonso vợ chồng Tây Trang giày ra ăn mặc đỉnh chính thức còn để cho Tần Hùng điều khiển đôi câu, Tô Z ngược lại độc thân tới trước, cuối cùng dưỡng thương đội phó cả dạ phở cũng một mình tới trước. Bọn họ ở phòng ăn chung vừa hưởng dụng mỹ thực vừa chuyện trò vui vẻ, tuổi nhỏ bọn nhỏ vây ở Tần Diệp bên người, không ngừng đầu hắn vui vẻ cùng hắn chơi tiểu hài tử món đồ chơi. Ở bữa ăn tối sau khi kết thúc, các nam nhân đi tới phòng khách, xịu tương mình bình thường làm buổi chiều trà điểm đặt ở trên khay trà. Khai mấy bình nhà mình từ nước Pháp bổ kỳ ổ ập tiểu trang trong vận tới đỉnh cấp rượu đỏ giai cất. Các nam nhân ngồi chung một chỗ chuẩn bị quan sát trang tí hon lít tiểu tổ tái cuối cùng một trận Liverpool cùng Tuệ Tờ giữa tranh tài. Các nữ nhân tắc khứ trên lầu ban công uống trà nói chuyện thiếm. Sợ rằng không có bao nhiêu cầu thủ có thể vào lúc này lấy như vậy tâm tình buông lỏng tới vượt qua cái ngày này. Tranh tài khoái lúc mới bắt đầu, cả dạ phở treo kẹo nói, hôm nay chúng ta sẽ không bị giày xéo địa rất thảm đi. Gơ rắt lắc đầu nói. Huấn luyện viên cũng không đốc, phái ra đội hình như vậy, cũng không phải là hoàn toàn buông tha cho tranh tài. Nhưng Tuệ Tờ đoán chừng hơn phân nửa chính là cho là Hồng quân chạy đi nhà bọn họ cửa chính là ở nơi này nghiêm hàn quý tiết đưa ấm áp. Tần Hùng cười nói đạo. Đại gia đều nở nụ cười. Alonso nói, Inter Milan khí hư, bọn họ hôm nay cũng phải đánh sân khách, vạn nhất không bắt được tranh tài, xuất tuyến thật liền treo. Tô Z nhún nhún vai nói, nhưng là hờ đỡ bờ gì mẹn đã đào thải ra khỏi cục, vô dục vô cầu. Liên tên thứ 3 cũng không thể bắt được. Cái này khả không nhất định. Tranh tài sự tình, lý luận phân tích cũng không có chính xác. Alonso sau khi nói xong tranh tài bắt đầu, đại gia vừa uống rượu đỏ vừa xem tranh tài. Liverpool hôm nay công kích tuyến là thật rất trẻ tuổi. Sterling, Bayern, Nogo. Giống như là muốn quát khởi một cổ thanh xuân báo táp. Bất quá trung tràng tuyến vẫn rất cường tráng. Lucas, Tihote, Meijos. Bất quá hậu vệ tuyến cũng không quá kháo phổ. Đơ gần, Kelly, Flynn, ỉn sụ. Tuệ Tờ vì xuất tuyến một đường hy vọng, ở sân nhà dĩ nhiên là toàn lực manh công. Bất quá làm bọn hắn không nghĩ tới thị, Liverpool dự bị cùng trẻ tuổi cầu thủ tại chỗ thượng như lang như hổ khí thế hung mãnh. Không sai a, nếu như là chủ lực cầu thủ có lẽ sẽ còn mạn bất kinh tâm chút đâu. đối với trận đấu không để được tinh thần. Khả những thứ kia đối với trận đấu hết sức đói khát dự bị cùng trẻ tuổi cầu thủ tắc bất đồng. Bọn họ là mong muốn nổi danh lập vạn. Toàn thờ ở sân nhà hoàn toàn mắt choáng váng. Hơn nửa hiệp mới quá 11 phút liền bị Liverpool 1-3 nhanh chóng phản kích cấp đánh tan phòng tuyến. Hoa Nga. Tiểu tử kia nhìn không sai, tốc độ rất nhanh, dẫn bóng cảm giác bóng cũng đỉnh xuất sắc. Cả dạ phở nói là mới vừa ở đường dài buôn tập trung phá cửa tiểu tướng Sterling, còn chưa đầy 18 tuổi liền có làm người ta khắc sâu ấn tượng biểu hiện. Toàn thờ không phục, tăng cường tấn công. Tranh tài thứ 21 phút, khoảng cách thượng cá ghi bàn vừa qua khỏi 10 phút, bầy bèn đang phản kích trung suốt gôn bị phong trận sau, nở gộp ở trước cửa mò được bổ xạ cơ hội tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Liverpool sân khách 2-0 dẫn trước. Ở Tân Hùng trong nhà xem tranh tài Liverpool một đám ngôi sao bóng đá cũng vui vẻ cười lớn. Lần này Toàn thờ thật muốn ngu. Bọn họ thật cho là chúng ta phái hai đội quá khứ là muốn đưa phần. Không nghĩ tới đưa thị bom. 3-3-3. Ở tranh tài hiện trường Liverpool một đám đội viên cũng vô cùng hưng phấn, bọn họ cũng không phải là ôm vội tới đối thủ tặng điểm tính toán, mà cổ hệ hạn chế định phòng thủ phản kích sách lược ở nơi này chẳng trong trận đấu dĩ nhiên là rất có hiệu quả. Bởi vì Toàn thờ nhất định sẽ đại cử tấn công. Nhất là khi nhìn đến Liverpool phái ra hai đội đội hình dưới tình huống, không nghĩ tới bọn họ ngược lại bị đánh ngu. Ứng phó không kịp. Toàn thờ chỉ còn dư lại một cái đường, đập nồi dìm thuyền tấn công. Tranh tài thứ 35 phút. Toàn thờ rốt cuộc ở điên cuồng tấn công dưới ban trở về một cầu. Đó là một cước cấm khu ngoại bắn xa chế tạo cấm khu bên trong hỗn loạn. Liverpool hậu vệ tuyến phối hợp không ăn ý chảnh lộ người, cấp đối thủ bổ xạ cơ hội tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Nhìn tới đây, Tân Hùng cùng các đồng đội cũng ôm đầu thở dài một tiếng, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Kỳ thực bọn họ hoàn toàn không cần thiết khẩn trương, nói thế nào cũng là một ít trẻ tuổi cầu thủ cùng dự bị cầu thủ cơ hội rèn luyện, phạm không quá mức để ý thắng bại. Liverpool chàng này tranh tài để cho Toàn thờ quá không tưởng được. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, mẹ ấy đang phản kích trung cấm khu ngoại bắn xa phá cửa. Đem tỷ số cải tả vì 3-1, Liverpool lần nữa hai cầu dẫn trước. Đến tranh tài nửa hiệp sau. Liverpool ở thứ 55 phút, lần nữa từ mẹ ấy phá cửa. Lần này hắn hay là ở cấm khu ngoại bắn xa, bất quá thị nở gộp trước sút gôn chế tạo thủ môn tương cầu ngăn cản ra cấm khu ngoại hắn bổ xạ mới tùy tiện phá cửa. Dê! Ta xem chúng ta chủ lực vị trí muốn không giữ được. Gơ rắt nhìn hăng hái bừng bừng, uống chén rượu, sau đó hưng phấn hô. Các đồng đội cũng đều có chút ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới chàng này tranh tài sẽ phát triển thành như vậy. Vốn cho là Liverpool đi đến sân khách chỉ cần không thua quá thảm là tốt rồi, không nghĩ tới lại 4-1 dẫn trước đối thủ. Tân Hùng đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói, Inter Milan tranh tài bây giờ là cái gì tỷ số? Cái này gợi lên mọi người hứng thú, lập tức đổi đài nhìn một chút. Không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Inter Milan ở sân khách 0-2 lạc hậu cấp đờ đờ bờ gì mẹn. Không phải đâu. Inter Milan đang dở trò quỷ gì. Inter Milan đi sân khách vốn là ôm đánh ngang tay cũng có thể xuất tuyến nhậm tưởng. Đáng tiếc đội bóng ở mới mùa bóng tới nay liền trúc chắc trúc trở. Đội bên trong cũng có không thể điều hòa mâu thuẫn phát sinh, cộng thêm đội bóng tuổi tác lao hóa, sức chiến đấu hạ hoạt rõ ràng. Đờ đờ bờ gì mẹn thời là vô dục vô cầu, nhưng ở sân nhà muốn duy trì che mặt, không có tiêu cực đãi công. Đau thật thương thật địa cùng Inter Milan liều mạng. Cái này liều mạng, cũng đem Inter Milan cấp bính một bước. Ở vứt bỏ thứ nhất cầu sau, Inter Milan mới hậu chi hậu giác địa muốn phát lực, ngược lại bị lờ đờ bờ gì mẹn phản kích đánh lén đắc thủ xuống lần nữa một thành. Toàn thờ bên kia khi biết Inter Milan hiện trường tỷ số sau, trên khán đài người hâm mộ cửa cũng đấm ngực dậm chân sốt ruột như đốt. Hán mẹ! Hảo huynh đệ lờ đờ bờ gì mẹn đã diễn ra hoàn mỹ trợ công hai cầu dẫn trước Inter Milan. Chỉ cần chúng ta sân nhà có thể giết chết Liverpool, không, có thể giết chết Liverpool hai đội. Chúng ta là có thể kỳ tích vậy địa lấy tiểu tổ thứ 2 thăng cấp Champions League 16 mạnh đấu loại trực tiếp A. Nhưng nhìn tỷ số bài thượng 1-4 tỷ số, Toàn thờ người hâm mộ đơn giản khóc không ra nước mắt. Inter Milan ở khác một khối tràng địa thượng cũng có thể biết Liverpool bên này tỷ số. Bọn họ vốn là rất khủng hoảng, nhưng là vừa nghĩ tới Liverpool thị 3 cầu dẫn trước Toàn thờ, liền lại quên được. Dù là bại bởi lỡ đỡ bờ di mẹn cũng không có gì, chiếu dạng tiểu tổ thứ 2 xuất tuyến thăng cấp Champions League 16 mạnh. Chương 1273, rốt cuộc kết thúc. Champions League tiểu tổ tái A tổ một vòng cuối cùng thu quan chiến thế đi làm người ta trợn mắt nghẹn họng. Vốn chắc là xuất tuyến đối thủ cạnh tranh Inter Milan cùng Toàn thờ, một ở sân khách lạc hậu, một ở sân nhà đại tỷ số lạc hậu. Nhìn dáng dấp hai chi đội bóng giống như đối Champions League 16 mạnh cũng không có gì chí tiến thủ. Nhưng tình huống thực tế tuyệt không đúng không phải như vậy. Ít nhất tâm tính thượng, Inter Milan là bị vô dục vô cầu đỡ đỡ bở gì mẹn cấp đánh ông. Toẹn thờ tắc là sai lầm địa cho là Liverpool tới hạ hương ủy lạo đưa ấm áp tới, không nghĩ tới đi tới trong thôn là một đám khoác da dê ác lang. Cắn khởi người đến so với ai khác cũng hung. Inter Milan bên kia là muốn phát lực cũng đã rất bị động, đầu tiên là sân khách tác chiến, tiếp theo tuổi tác giả mùa theo không kịp đỡ đỡ bở gì mẹn bên kia tiết đấu. Mong muốn nghịch chuyển tranh tài lộ ra hữu tâm vô lực. Toẹn thờ bên này thời là mão chân kình không ngừng điên cuồng tấn công, bọn họ người hâm mộ trên khán đài cơ hồ lệ rơi đầy mặt, Champions League vé vào cửa đã bay tới đỉnh đầu của chúng ta phía trên, các ngươi ngược lại hết sức đi tranh thủ a. Chỉ cần thắng hạ chàng này tranh tài, là có thể tiến quân Champions League 16 mạnh. Liverpool hai đội xuất chinh cho dù duệ không thể làm, lại có hậu kình chưa đủ bệnh xấu. Dù sao đội hình còn trẻ, cũng không quá thành thục. Dẫn trước sau có sở bung lỏng thị kỳ 1, ở tranh tài quá 60 phút sau thể năng bắt đầu hạ xuống thị thứ 2, cùng lâu dài kiên trì quy luật kịch liệt tranh tài toẹn tờ chủ lực cửa còn thì không cách nào tương ngang hàng. Liverpool phản kích chất lượng từ 60 phút sau bắt đầu rõ ràng hạ hoạt. Toẹn tờ tắc ở từng bước đề cao tấn công chất lượng. Tranh tài thứ 69 phút, toẹn tờ thông qua trận địa chiến ở cấm khu bên trong sáng tạo ra cơ hội tốt, rốt cuộc đánh ra Hà Lan đội bóng tấn công lưu loát phong cách, tiên phong nắm chặt cơ hội một cước vồ lì phá cửa. 24. Toẹn thờ người hâm mộ trên khán đài kích động không thôi, nhiệt tình vì đội bóng hoan hô, hy vọng bọn họ có thể tái tiếp tái lệ. Tân Hùng ở phòng khách để ly rượu xuống, chiều các đồng đội nói, nếu như lúc này thay quy, chúng ta nói không chừng có thể cho thêm đối thủ bị thương nặng, nhưng nếu là không thay đổi người thoại, bị động tình thế thay đổi không tới. Alonso gật gật đầu nói không sai. Bất quá chúng ta không cần thiết cùng toẹn thờ chết dập đầu, Inter Milan lạc hậu, toẹn thờ nghịch chuyển quyết tâm sẽ mạnh hơn. Ở tranh tài cuối cùng lúc đoạn, toẹn thở tinh thần động lực muốn xa so với chúng ta mạnh hơn. Alonso nói không sai, cổ hệ ản đúng là không có tính toán cùng toẹn thở chết dập đầu, vạn nhất còn nữa chủ lực cầu thủ bị thương, đó là phải không thường thất. Nhưng cổ hệ ản sẽ không chỗ nào làm, hắn chủ động điều chỉnh đội bóng tư thế, để cho đội bóng tiến vào tử thủ trạng thái. Toẹn thở điên cuồng tấn công đang kéo dài, nhưng là lâm môn một cước chất lượng cũng không lạc quan. Tranh tài quá 75 phút lúc, Inter Milan bên kia chuyển đến tin tức mới. Inter Milan ở sân khách cố gắng phiên bản, lại bị chuyển thành phòng thủ phản kích lờ đờ bờ gì mẹn xuống lần nữa một thành. 3-0. Inter Milan cơ hội nhất định ở sân khách thất lợi. Cái tình huống này để cho Tần Hùng mấy vị khách xem dở khóc dở cười. Liverpool cùng lờ đờ bờ gì mẹn, một đã sớm trước hạn thăng cấp, một cái khác tắc đã sớm xuất cục. Không nghĩ tới lại trở thành vốn tiểu tổ thu quan cuộc chiến rào của người. Inter Milan người hâm mộ ở lờ đờ bờ gì mẹn sân nhà trên khán đài cực kỳ thất vọng. Nhưng là vừa nghĩ tới khác một trận tranh tài toẹn tờ còn hai cầu lạc hậu cấp Liverpool, bọn họ liền có thể tự mình an ủi đội bóng có thể thăng cấp Champions League 16 mạnh. Toẹn tờ điên cuồng tấn công ở tranh tài thứ 83 phút lần nữa xuất hiện biến hóa. Ở một lần cấm khu bên trong tạt đồng lúc, tiểu tướng phở lìn tay cản trở toẹn tờ cầu thủ tạt đồng, trọng tài chính thổi vang tiếng còi, ngón tay penalty điểm. Ý bảo toẹn tờ đạt được penalty. Hiện trường toẹn tờ người hâm mộ nhất thời hoan hô lên. Chợt lại nín thở ngưng thần chú ý đội bóng chủ phạt penalty tình huống. Làm toẹn tờ thông qua penalty đem tỷ số cải tả vì 3-4 sau, toẹn tờ cùng Inter Milan người hâm mộ cũng bối rối. Người trước hy vọng tranh tài thời gian tái lâu một chút, người sau tắc cầu nguyện tranh tài nhanh lên một chút kết thúc. Tân Hùng đám người ở trong nhà đã có chút men say, nhưng là tranh tài thấy rất quá ẩn. Dù là bây giờ Liverpool ở toẹn tờ sân nhà bị đánh bẹp, bọn họ như cũ hăng hái bừng bừng. Liverpool ngoan cường địa kiên trì tử thủ, toẹn thở thông qua thay đổi người bắt đầu bất kể hậu quả điên cuồng tấn công. Nếu như lúc này Liverpool có càng thành thục hơn công kích thủ ở, từng giây từng phút là có thể thông qua phản kích phá hủy toẹn thở. Nhưng là chàng thượng Liverpool cầu thủ chung, cũng không có người có thể đàn kỵ sấm quan trực đảo Hoàng Long. Vờ đờ bờ gì mẹn bên kia cùng Inter Milan tranh tài đã trở nên bất ôn bất hỏa. Inter Milan không có tái vì phiên bản mà cố gắng. Bởi vì đại thế đã qua, bọn họ bây giờ càng chú ý khác một trận tranh tài tình huống. Làm tranh tài thời gian đi qua 90 phút lúc, toẹn thờ bên này tỷ số vẫn như cũ là 3-4. Inter Milan bên kia bởi vì khai cầu thời gian kém duyên cớ, bọn họ toàn trường tranh tài đã kết thúc. Nhưng là Inter Milan người hâm mộ cùng cầu thủ đều ở đây hiện trường chờ đợi khác một trận tranh tài kết quả. Cái này đối với bọn họ mà nói là một loại đau khổ. Cũng không lâu lắm, Inter Milan sở hữu cầu thủ, huấn luyện viên. Còn có người hâm mộ sắc mặt cũng xanh biếc. Toẹn thờ ở sân nhà lại tiến một cầu. 4-4. Thị, toẹn thờ đang điên cuồng thế công trung chế tạo Liverpool cấm khu bên trong hỗn loạn, sau đó trung hậu vệ ở tiểu cấm khu tuyến thượng không chiến tiếp lực phá cửa. Toàn thể sân nhà người hâm mộ cửa đều điên cuồng. Bọn họ nhìn thương rừng bù giờ đã đi qua 2 phút, lý luận bù giờ chỉ còn dư lại 1 phút thời gian, nhưng như cũ ở hô to chứ đội bóng thêm dầu. Bọn họ khoảng cách kỳ tích chỉ thiếu chút xíu nữa. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Mà bây giờ đoán chừng toàn thế giới Inter Milan người hâm mộ hoặc là ở mắng chửi Liverpool đại hữu muốn chết Inter Milan khuynh hướng, hoặc là vào giờ khắc này trung tâm địa vì Hồng quân Liverpool thêm dầu. Hồng quân. Đứng vững. Ngàn vạn đứng vững. Không thể lại để cho tuệ tờ ghi bàn. Ở Tân Hùng trong nhà bên trong phòng khách. Mặc dù Liverpool bị ghi bàn, nhưng là đại gia lại nhìn nhau, sau đó lộ ra nét mặt hưng phấn. Vốn là giết thời gian tiêu khiển tới cùng nhau xem tranh tài, không nghĩ tới tranh tài lại như vậy kích thích. Liverpool toàn quân lui thủ môn trước 40 mã giải đất, tuệ tờ liên thủ môn cũng xông lên trước nhất tuyến. Ở Liverpool khai cầu sau 20 giây tuệ tờ liền đoạt lại cầu quyền, sau đó triển khai thế công. Ở khác một khối nơi trốn bao thụ đau khổ Inter Milan cầu thủ cửa không ngừng ở trong lòng gầm thét, tại sao tranh tài còn không kết thúc. Bóng đá bay lên khán đài. Làm tuệ tờ một cước tạt đồng bị tiên phong đính bay cao thượng khán đài sau, từ trọng tài chính nơi nào chuyển đến tiếng còi. Toàn trường tranh tài kết thúc. Tuệ tờ sân nhà 4-4 chiến bình Liverpool. Tuệ tờ người hâm mộ cửa cực kỳ không cam lòng, rất nhanh liền bộc phát. Bọn họ bất mãn, bọn họ cho là bù giờ thời gian thiếu. Nửa hiệp sau tiến nhiều như vậy cầu. Ít nhất nên tái bù giờ 2 phút, không, dù là 1 phút đều tốt. Toàn thể cầu thủ cùng huấn luyện viên cũng đều đi chất vấn trọng tài chính, cho là trọng tài tổ cho ra thương dừng bù giờ thời gian quá ít. Liverpool cầu thủ bên này như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ 4-1 đến 4-4 cũng không quan thải, nhưng tổng so với 3 cầu dẫn trước bị đối thủ siêu cấp đại nghịch chuyển hiếu thắng. Inter Milan cầu thủ cùng người hâm mộ ở khác một khối sân bóng cũng cơ hồ mệt lạ. Rốt cuộc kết thúc. Chương 1274 Cây lạc FIFA Club được cột. Tần Hùng đưa đi tới chơi các đồng đội, sau đó liền lên lầu tắm rửa mặt liền tẩm. Tám tiểu nói. Ở Liverpool mang theo 4-4 tỷ số trở về Anh Quốc lúc, đau lòng nhanh tuệ tờ hận thấu Liverpool, sai phái hai đội không ngờ đưa bọn họ chắn trang tí on lead 16 mạnh ra. Mà đại nạn bất tử tránh được một kiếp Inter Milan tắc mang theo kiếp hậu dư sinh cảm khái trở về Milan thành. A tổ thu quan cuộc chiến để cho ngoại giới không tưởng được. Vốn tưởng rằng thị theo thông lệ công sự. Không nghĩ tới quá trình lại kinh tâm động phách. Phố Phở Lịt ở hôm sau bố chiến báo lúc, báo gá đi ẩn như vậy viết, Liverpool loại khác chinh phục Inter Milan. Thượng mùa bóng Champions League chung kết đánh bại Inter Milan đoạt quan sau, vốn mùa bóng Champions League tiểu tổ tái chung, Liverpool chủ khách chàng xong giết Inter Milan, quyền này ứng để cho Liverpool cùng Inter Milan kết làm thủ không đợi trời chung, nhưng ở một vòng cuối cùng tiểu tổ tái chung, Liverpool ở sân khách cùng tuệ tờ chiến thành Huệ. Lại trợ giúp Inter Milan hữu kinh vô hiểm lên cấp Champions League 16 mạnh. Inter Milan nên cảm tạ Liverpool một vòng cuối cùng chặn lại tuệ tờ cuồng ngoanh làm nổ, không có cấp tuệ tờ 3 phân, nghĩ đến đây là một loại cực kỳ phức tạp tâm tình. Tất nhiên, có như vậy trong nháy mắt, Inter Milan thị đối Liverpool yêu hận đan sen. Inter Milan có hay không cảm ơn đái đức, Liverpool căn bản không quan tâm. Cuối tuần Anh thứ 17 vòng đúng kỳ hạn tới, Liverpool trong vòng 3 ngày sẽ có 2 chàng giải đấu. Trước tiên ở sân nhà nên chiến nông trường chủ phun hẻm, cổ hệ ản sai phái chủ lực đăng tràng, ở Anfield, Tần Hùng cùng Alonso ghi bàn trợ giúp đội bóng 2, ho bắt lại phun hẻm. Làm người ta cảm thấy khiếp sợ thị, Chelsea còn chưa bao giờ thắng quái vòng chung đi ra. Ở đi đến Bắc London White Hart cũng chính là từ trước đến giờ bị gọi đùa vì bít 4 hảo môn 3 phân hẻm, Chelsea bị hột vừa 1-1 bức bình. Gần một to tràng English, Chelsea chỉ thắng hạ 2 tràng. Tái sau Ancelotti ứng phó truyền thông sau lập tức cùng lão bản Abu triển khai mật đàm, vì để trấn quân tâm, Chelsea tuyên bố mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra sau sẽ có đầy đủ tiền bạc tiến hành dẫn viên nhắc tới thang đội bóng thực lực. Vốn đua tiêu điểm đại chiến sinh ở Old Trafford, MU ở sân nhà nên chiến Arsenal. Bằng vào các di sung tuyệt sát, MU 1, ó hiểm thắng Arsenal. 17 vòng đi qua, Liverpool điện định đủ cường thế vệ miện cơ sở. Tích phân đạt tới 44 phần, MU có 34 phần. Arsenal 31 phân, Chelsea giống vậy có 31 phân. Ở lên đường đi trước UAE trước. Liverpool trước hạn tiến hành Anh thứ 18 tour tranh tài. Cổ hệ án mang theo đổi phiên đội hình đi trước SCT James Park sân bóng. Newcastle United đội vốn mùa bóng có chút thần kinh đao, thường xuyên có thể cùng mạnh đội trong trận đấu vung ra làm người ta trợn mắt nghẹn họng thực lực. Liverpool ở địa ngục tái trình đau khổ hạ, chàng này tranh tài dự bị đội hình vung hết sức hỏng bét. Newcastle tuyết lớn phảng phất đem cầu thủ đóng thành khối băng. 2. O. Liverpool ở sân khách vứt bỏ 3 phân. Cũng may đội bóng tích phân trên bảng dẫn trước ưu thế cực lớn. Một trận thất lợi đối đội bóng sĩ khí sẽ không mang đến quá lớn ảnh hưởng. Liverpool toàn đội đi trước UAE tham gia FIFA cử hành FIFA Club World Cup. Lần này xuất hành để cho cổ hệ ạn cùng câu lạc bộ cao tầng huyên náo có chút không vui. Olivier cột vốn đã liên lạc một hệ liệt buôn bán hoạt động, Liverpool bản thân cũng phải ở Dubai dừng lại 2 ngày, sau đó sẽ đi đánh tranh tài, ở đó cá thổ hào khắp nơi quốc độ, Liverpool tham gia một ít buôn bán hoạt động mò thượng một khoản. Nhưng là cổ hệ ạn hết sức phản đối. Hắn dùng Liverpool tháng này trải qua địa ngục tái chỉnh vì lý do, báo cho câu lạc bộ, chúng ta chẳng qua là tới đánh FIFA Club World Cup. Ở đến UAE nghỉ ngơi 2 ngày sau, 12 nguyệt 16 ngày, Liverpool cùng sẽ ổng nạm thiên mã hội sư FIFA Club World Cup bán kết. Cổ hệ ản không hy vọng tranh tài xuất hiện bất kỳ vấn đề, Liverpool nên cường thế tư thế đi tới FIFA Club World Cup, vậy thì chấm dứt đối thực lực nghiền ép đối thủ tới đạt được cúp. Mang theo cúp về nhà là được. Tân Hùng, Tô Zét, Gơ Giác, Alonso, Dô chờ chủ lực rối rít đăng tràng lượng tương. Abu Dhabi bị dẹt thể dục thành sân bóng. Trên khán đài Ả Rập người có thể khoảng cách gần thấy Liverpool cự tinh cửa dĩ nhiên là vô cùng hưng phấn. Mà Hàn Quốc đội bóng sẽ ổng nạm thiên mã tắc lần đối trận Liverpool cường đại như vậy đối thủ, từ sâu trong nội tâm đối Liverpool sinh ra kiêng kỵ cùng kính ngưỡng. Liverpool ở trong trận đấu cơ hồ không có lực, bọn họ ở kỹ thuật, thân thể đối kháng, kỹ chiến thuật chờ các phương diện cũng tuyệt đối mạnh hơn sẽ ổng nạm thiên mã, châu Âu đứng đầu cùng châu Á đứng đầu chênh lệch chính là khổng lồ như vậy. Có thể nói một trời một vực. Liverpool vung tựa như khống chế tranh tài. Cơ hồ không có thế nào lực là có thể sáng tạo ra tuyệt cao tấn công cơ hội. Tranh tài thứ 21 phút, Tân Hùng từ cánh cắt vào trung lộ, tiếp ứng rô chuyển ngang cầu sau thoảng qua sẽ ổng nạm thiên mã tiền vệ trụ Kim Thành Hoán, chợt khởi chân nổ bắn ra. Một cước thạch phá thiên kinh bắn xa hoanh mở cửa tương dung sung dưới ổng 10 ngón tay quan. Liverpool một cầu dẫn trước. Tân Hùng cảm giác tranh tài hay là rất dễ dàng, đối thủ căn bản không có chế tạo khó khăn cấp Liverpool. Thứ 35 phút, Johnson cánh hạ để sau trợ công Tô Z ở trước cửa thưởng điểm phá cửa. Liverpool 2 cầu dẫn trước. Đến hơn nửa hiệp kết thúc trước, Tân Hùng cùng Gơ Giác ở trung lộ đánh ra liên tục 2 quá 1 phối hợp sau tiến vào cấm khu bên trong. Cấp Zô đưa ra bảo mẫu cầu, Zô đánh giữa không trung cửa đẩy xạ đắc thủ. Liverpool hơn nửa hiệp liền phong tỏa thắng cục. Sẽ ông nạm thiên mã thiết thân địa cảm nhận được bọn họ cùng châu Âu đỉnh cấp mạnh đội chênh lệch. Không có lực phản kháng chút nào. Liverpool nửa hiệp sau tiến hành thay đổi người. Chủ lực tiến hành nghỉ ngơi, tranh tài như cũ ở Liverpool nắm trong lòng bàn tay. Thay thế ra sân Quidmire nở 2 độ đem tỷ số cuối cùng phong tỏa ở 5, hóa thượng. Liverpool ngang thăng cấp FIFA Club World Cup chung kết. Tái sau có ký giả phỏng vấn Tần Hùng hỏi thăm đến tranh tài trình độ chênh lệch. Tần Hùng thản nói, thế giới các nơi bóng đá trình độ có bất đồng khác biệt, châu Âu rõ ràng cho thấy mạnh nhất, thị hiện đại bóng đá người dẫn đường, giống như châu Á bóng đá thị sử ở lạc hậu tình cảnh. Sẽ ổng nạm thiên mã có lẽ ở châu Á võ đài thị không người có thể xem nhẹ mạnh đội, nhưng là vào hôm nay giao thủ quá trình chung, như đại gia thấy, với nhau chênh lệch phi thường rõ ràng, điều này nói rõ châu Á bóng đã còn cần càng thêm cố gắng, đồng thời tiến bộ không gian cũng rất lớn. Mà các ký giả tắc lại không chán kỳ phiền địa đi tham khảo FIFA cử hành FIFA Club World Cup cần thiết tính. Cơ hồ mỗi một năm lúc này, truyền thông cũng muốn triển khai thảo luận. Đa số thời điểm thị công kích FIFA cổ đảo ra một cây lạc tính chất FIFA Club World Cup đơn thuần lãng phí thời gian. Đem các châu tế câu lạc bộ tái chuyện vô địch xuống lại tiến hành một trận vô địch đại loạn đấu, nhưng lại làm sao đâu. Châu Âu thị người mạnh nhất, không thể nghi ngờ, Liên Nam Mỹ cũng đã xuống dốc, từ từ cùng châu Âu chống lại trung tình thế xấu càng rõ ràng, còn lại đại châu vô địch cũng không cần nói. Bọn họ có thể liên bồi thái tử đi học nhân vật cũng không tính, đơn thuần bị châu Âu mạnh đội nghiền ép bồi sấn thôi. Bất kể FIFA Club World Cup có hay không kê lạc, khả Liverpool cuối cùng là tới, như vậy tự nhiên nên vì đoạt quan nhi cố gắng. Cho dù tục một chút, không vì vinh dự cũng phải vì kim tiền, thắng vô địch nhưng là có tiền thưởng. Chương 1275, không tiếc 2010. UAE địa phương bóng đá nhiệt tình vẫn còn rất cao tăng, Tân Hùng ở địa phương phi thường được hoan nghênh, ở tranh tài sau khi kết thúc ngày thứ 2 khôi phục tính đồng thời lại là mở ra thức trong khi huấn luyện. Có địa phương người hâm mộ xông phá an ninh cuồng chạy nhanh tới Tần Hùng trước mắt, ôm hắn kỷ lý hoa lạp bày tỏ chứ sùng bái tỉnh. Tiểu thuyết đọc cao nhất thể nghiệm đều ở. Tần Hùng thấy vị này Ả Rập người hâm mộ không có ác ý, liền để cho an ninh nhân viên đừng quá khẩn trương. Hắn tự mình làm cho này tên người hâm mộ ký tên, còn nói cho hắn biết ở sau khi kết thúc huấn luyện nguyện ý cùng hắn chụp chung. Liverpool lần xuất chinh này UAE trạng thái cùng tâm tính cũng hết sức buông lỏng, cùng địa phương người hâm mộ hỗ động giành được cả sảnh đường ủng hộ. Tần Hùng cùng nhiều tên người hâm mộ chụp chung hình cũng nhanh chóng ở Internet cùng truyền thông đường dây chung truyền bá. Có một vị nữ người hâm mộ lấy được Tần Hùng ký tên áo đấu thậm chí tại chỗ mừng đến chảy nước mắt, đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nghẹn ngào không ngừng nói, Tần Hùng quá vĩ đại, ta quá thích hắn, hắn thị sân bóng thượng bất khuất đấu sĩ, cũng vì hắn tổ quốc mang đến vinh diệu, ta còn nhớ ở 2 năm trước Thế vận hội Olympic thượng hắn xuất đội đoạt quan, nhưng là lại bị thương, rất nhiều người đều nói hắn bởi vì nhỏ mất lớn, không, không, hắn thị nam nhân chân chính, ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ hắn. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Anh quốc chiến trường ở trời đông giá rét vẫn gió lửa cả ngày. Ngoại hạng Anh thứ 18 vòng, Arsenal ở sân nhà một cầu tiểu thắng Stoke City, Manchester City ở sân nhà 1-2 bại bởi Everton, tiêu điểm đại chiến thị Hồng Lam đại chiến. Lam quân Chelsea chấn giữ sân nhà nên chiến quỷ đỏ MU. Tình trạng gần đây không tốt Chelsea rốt cuộc cho thấy Lam quân thiết huyết ý chí, ở nghịch cảnh trung đứng vững vàng không ngã. 90 phút đại chiến tấm màn rơi xuống lúc, Stamford Bridge chuyển đến đã lâu thắng lợi hoan hô. 2-1. Chelsea ở sân nhà thắng cầu chỉ đổi. MU bị hoàn bạo hậu vệ Evan tắc trở thành truyền thông miệng giết bút phạt đối tượng, Ferguson vẫn còn ở tái sau hết sức duy trì đệ tử, thanh xương Evan vẫn còn ở trưởng thành, có tiềm lực đạt tới thế giới cấp tiêu chuẩn. Trước tái Liverpool ở tích phân trên bảng như cũ ưu thế cực lớn. 44 cá tích phân hất ra còn lại đối thủ cạnh tranh hai con số chênh lệch. MU, Chelsea, Arsenal ba mạnh cùng phân, đều là 34 phân. UAE địa phương thời gian 18 ngày buổi tối 9 điểm. FIFA Club World Cup chung kết ở Abu Dhabi diễn thể dục thành sân bóng kéo ra màn che. Châu Âu vô địch Liverpool cùng châu Phi vô địch mạ dẻm bệ đường hẹp gặp nhau. Trên khán đài nghiêng về một bên là vì Liverpool góp phần trợ uy thanh thế đợt sóng. Dốc hết chủ lực Liverpool giống vậy không có cấp châu Phi vô địch nhậm mặt mũi nào. Trên thực tế Liverpool chẳng qua là bình thường phát huy ra trong khi huấn luyện trình độ, không có áp lực chút nào địa nắm giữ tranh tài. Sau đó không ngừng hướng châu Phi vô địch mạ dẻm bệ khung thành đánh vào. Bởi vì kiêng kỵ bị thương, cầu thủ cửa rất ít cá nhân đột phá, Liverpool thông qua toàn thân đoàn đội chuyển thiết phối hợp ở cấp toàn thế giới biểu diễn châu Âu tiên tiến đoàn đội bóng đá. Tranh tài thứ 16 phút, Tần Hùng cùng Gơ Rát phối hợp sau đột nhiên tương cầu chuyển cho sau chen vào Alonso, người sau đưa ra chí mạng cho khe. Dô phản Việt vị tạo thành đơn đao cầu sau vô tư trợ công cấp một bên kia không người chảnh phòng Tô Z, Hồng quân eo nỉ nổ đánh hụt cửa dễ dàng đắc thủ. Mạ dẻm bệ đối chàng này tranh tài càng thêm coi trọng, châu Phi đội bóng mà, khó được có cơ hội cùng châu Âu vô địch giao thủ, cộng thêm FIFA Club World Cup đối với bọn họ mà nói thị một lần nổi danh lập vạn cơ hội tốt trời ban. Ở tỷ số lạc hậu dưới tình huống, mạ dẻm bệ đại cử áp lên triển khai tấn công. Cái này cấp Liverpool tùy tiện phá hủy bọn họ cơ hội. Hơn nửa hiệp còn dư lại nửa giờ bên trong, Liverpool ghi bàn cái này tiếp theo cái kia đến. Tần Hùng ở 30 phút bên trong diễn ra hạt chít. Phản kích một đánh một chuẩn. Tranh tài ở hơn nửa hiệp sau khi kết thúc cũng đã hoàn toàn không có huyền niệm. 4-0. Liverpool phong tỏa FIFA Club World Cup vô địch. Cổ hệ ản ở nửa hiệp sau tiến hành thay đổi người, mạ dẻm bệ tắc hoàn toàn đầu hàng nhận thua. Dự bị ra sân tiểu tướng nở gộp ở nửa hiệp sau đánh tiến một cầu. Liverpool tổng tỷ số 5-0 đoạt quan. FIFA Club World Cup bắt vào tay. Đoạt quan ban thưởng nghi thức thượng, Tân Hùng nhận lấy toàn trường cao nhất cầu thủ giải thưởng. Có ngạch ngoại một khoản khả quan thu nhập. Chuyến này ngắn đồ lữ hành để cho Liverpool cầu thủ cửa có thể ở địa ngục tái trình tiến hành trong lúc lấy hơi. Ngồi lên trở về Anh quốc máy bay, cổ hệ ản trên đường về nhắc nhở đại gia phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư, ngoại hạng Anh Noel khoái xe chiến dịch thì ở phía trước chờ đợi bọn họ. Đồng thời cổ hệ ản cùng câu lạc bộ Eolivier Cột cũng cùng nhau đại biểu câu lạc bộ hướng sở hữu cầu thủ chúc phúc tân niên vui vẻ. Liverpool trở dự mà về, đỉnh đầu vô địch thế giới đầu hàm trở lại Anh quốc. Thắng được tứ phương khen hạ. Tần Hùng quy tâm tựa như mũi tên, ở 20 số ngày này. Hắn mới vừa vào cửa nhà liền nhìn vào trong nhà bị bố trí địa cơ cụ không khí ngày lễ. Thị phu, chúng ta đều ở đây chờ ngươi. Rốt Di A từ Hà Lan cũng đi tới Anh Quốc, hắn nghỉ, hôm nay là cá đặc thù ngày, thị sĩ cùng Tần Diệp sinh nhật. Tần Hùng buông xuống hành lý đi tới tương xịp ôm lấy tại chỗ chuyển hai vòng. Thân ái, sinh nhật vui vẻ. Xịp hạnh phúc địa cười, tay phủng mặt của hắn nói. Chỉ cần ngươi không chê ta vừa già một tuổi là tốt rồi. Tần Hùng cười ha ha một tiếng, nói, làm sao sẽ? Chúng ta sẽ cùng nhau từ từ thay đổi lão. Phật Đỉ cầm một đài mỏng dính laptop đi tới Tần Hùng trước mặt, bên trong có một đoạn video, Tần Hùng cùng Sip cùng nhau tò mò quan sát. Trong video thị một đen một trắng hai con tuấn mã, Phật Đỉ cười nói, đưa cho các ngươi lễ vật. Ta nhờ cậy bằng hưu ở Trung Đông chọn, qua một thời gian ngắn có thể vận tới nước Anh, nếu như các ngươi hiểm phiền thoái, liền giao cho ta. tìm người giúp một tay chiếu khán. À à, phần này đại lễ ta nhận, có cơ hội có thể cùng nàng cùng đi cưỡi ngựa, suy nghĩ một chút cũng đỉnh để cho người hưng phấn. Tần Hùng không hề từ chối, mã ở nước Anh rất thường gặp, đua ngựa cũng là nơi này định kỳ cử hành hoạt động. Nhất là có cá cược nghề nghiệp ủng hộ, nước Anh đua ngựa trên đời nổi tiếng. Tần Hùng không giống Ferguson như vậy trung ái với mã, bất quá nhiều hơn chút sự nghiệp ngoại hưu nhàn hoạt động tóm lại thì hảo. Georgia ôm Tần Diệp ngồi ở bên cạnh bàn ăn, kêu lên, tỷ phu, tỷ tỷ, mau tới đi, cái này tiểu gia hỏa không ngừng đưa tay đi đủ bánh ngọt, ta khoái không chế trụ được hắn. Đại nhân cửa nghe vậy cười một tiếng, rồi rít đi vào phòng ăn. Tần Hùng cấp xịp chuẩn bị quà sinh nhật thị hắn từ UAE mang về dây chuyền, đảo không danh quý, cũng rất khác biệt loại khác. Chờ xịp nắm Tần Diệp tiểu tay cùng nhau tương bánh ngọt cắt ra sau, Phật đi nâng ly cười nói, chúc các ngươi vinh viễn hạnh phúc. Nhìn thấy các ngươi nhiều năm như vậy thủy chung như vậy mỹ mãn vui vẻ, ta thị phát ra từ nội tâm địa cho các ngươi cao hứng. Cảm ơn. Xịp thả một khối bánh ngọt cấp Phật đi, nói tiếp, những năm này cũng cảm tạ ngươi cho chúng ta bận tâm buôn ba, ngươi bỏ ra chúng ta cũng ghi nhớ trong lòng. Giữa chúng ta không cần thiết nói những thứ này. Hảo, vậy thì cạn chén đi. Trở lại Liverpool cấp thê tử hài tử quá sinh nhật, lễ Giáng sinh trong lúc, Liverpool đội bên trong triệu khai Noel tụ hội. Quay đầu 2010 năm, Tần Hùng tự nhận là không có bất cứ tiếc nuối nào. Hắn hy vọng 2011 năm giống vậy cũng có thể vô tiếc nuối đi vượt qua. Trước 1276, còn đang ngủ lang quân. Ngoại hạng Anh Noel khoái xe chiến dịch lại tới. Bởi vì Tần Hùng trung tuần tháng riêng muốn buôn phó Qatar tham gia ASEAN Cup, cho nên trước lúc này, hắn ở câu lạc bộ gánh vác sứ mạng sẽ càng thêm nặng nề. Tần Hùng đã làm xong liên tục tác chiến giác ngộ. 12 nguyệt 26 ngày. Ngoại hạng Anh thứ 19 vòng kỵ mùa bóng hơn nửa trình thu quan cuộc chiến, Liverpool đi tới bờ lệch bờ sân nhà. Tân Hùng, Tô Zét, Dô Tam Đại công kích thủ tất sổ đăng tràng lượng tương. Bởi vì là lễ Giáng sinh, bờ lệch bờ ở sân nhà không nghĩ biểu hiện phải quá hoa nang, vì vậy bạo lực vốn ở sân nhà hết sức buôn phóng. Bọn họ thông qua thân thể cường hạn đối kháng đang cùng Liverpool chống lại. Liverpool tắc phát huy ra tốc độ cùng kỹ thuật ưu thế, tranh tài tính không phải nhất 3-8 chiết. Nhưng cũng không phải là một mặt ngã xuống đất bị Liverpool sở chỗ tể. Cuối cùng bằng vào Tần Hùng cùng Joe ghi bàn, Liverpool ở sân khách 2-1 lấy được thắng lợi. MU ở sân nhà 2-0 khinh lấy mèo Mun Sunderland. Arsenal cùng Chelsea London Derby thị tiêu điểm đại chiến, thượng một vòng chật vật chiến thắng MU Chelsea ở Emirates sở tạ đi lần nữa gặp gỡ thất lợi. Wenger đội bóng ở sân nhà 3-1 đánh bại trạng thái hề vải lại phập phồng không chừng Chelsea. Sân khách 1-3 thua ở Arsenal. Chelsea khoảng cách ngoại hạng Anh đầu lĩnh Liverpool đã càng ngày càng xa. Tại sao? Huấn luyện viên trưởng Ancelotti bày tỏ, hắn không sợ bị lao bản sa thải, nhưng đội bóng cần tỉnh vừa tỉnh. Sau trận chiến này, Chelsea cùng Liverpool chênh lệch đã đạt đến xúc mục kinh tâm 13 phần, đồng thời đội bóng hạng cũng rơi xuống đến thứ 5 vị, Manchester City chiếm cứ thứ 4 vị. Mọi người đối Ancelotti ở làm quân tiền đồ cũng sinh ra nghi vấn. Làm bị hỏi cùng hắn có hay không lo lắng cho mình số mạng lúc. Ancelotti nói, không có. Cái vấn đề này ngươi muốn hỏi lão bản, ta rất có tự tin. Ancelotti phân tích bản chàng tranh tài, song phương khác nhau là ở thực lực. Cùng chúng ta so sánh, Arsenal ở sân bóng thượng cho thấy thực lực mạnh hơn. Bọn họ có thể đánh ra phối hợp, bọn họ phát huy mạnh hơn chúng ta. Ancelotti cho là, chúng ta đánh không được há, chúng ta rất nhiều lần chuyển bóng không có chuyên hảo. Nửa hiệp sau chúng ta khai cục rất hỏng bét, chúng ta cũng không phải là 100% chuyên chú. Chúng ta ở 3 phút bên trong vứt bỏ hai cầu, sau liền không thể nào ban trở lại rồi. Chúng ta phản ứng không sai, nhưng cái này không đủ. Chúng ta chính xử ở khó khăn thời khắc. Chúng ta cần nếm thử thắng được cùng bốn tần tranh tài. Chúng ta muốn tiếp tục công việc. Ancelotti biểu đạt đối đội bóng bất mãn, quá khứ 2 tuần lễ. Chúng ta rất cố gắng, nhưng hôm nay chúng ta biểu hiện không tốt. Ta đối đội bóng biểu hiện cảm thấy giật mình, bởi vì tuần trước chúng ta huấn luyện khóa tình huống phi thường hảo. Nếu như ngươi xem một chút tranh tài, chúng ta bây giờ thiếu thị lòng tin. Hiển nhiên. Cho nên ta lo lắng thị bởi vì chúng ta có 6-7 chàng tranh tài chỉ thắng hạ một trận. Ta không nhìn thấy đội bóng đá ra chúng ta mong muốn tranh tài. Đây chính là ta lo lắng địa phương, nhưng đây là bình thường. Nói tới tích phân bảng tình thế, Ancelotti bày tỏ, tình thế không ổn, nhưng đây chính là thực tế. Chúng ta muốn tỉnh vừa tỉnh. Bây giờ chúng ta còn đang ngủ. Lam quân vốn mùa bóng ngoại hạng Anh hơn nửa trình đơn giản là đầu hổ đuôi rắn, lúc này tái quay đầu lại nhìn một chút. Ở Lam quân cùng Hồng quân tiến hành đứng đầu bảng đại chiến lúc, hai đội chỉ có một phân chênh lệch. Kia chàng tranh tài Hồng quân thắng, Lam quân thua hết thị 3 phân, nhưng là càng sâu xa ảnh hưởng ở với lòng tin. có thể nói Liverpool phá hủy Chelsea tranh quan hùng tâm. Ở giải đấu nửa chính lúc, Chelsea đã rơi đội, hơn nữa còn là nhất không nên rơi đội một viên. Arsenal khó được thắng hạ một trận cứng rắn trượng, điều này làm cho Wenger nắm lấy cơ hội đi khích lệ đội bóng. Wenger tái sau tuyên bố hắn đội bóng đã trở nên thành thục, nói tới ngoại hạng Anh vô địch tranh đoạt, giáo sư cho là tay súng khoảng cách đầu lĩnh cũng không xa. Wenger đặc biệt nhắc tới, Arsenal đối kháng năng lực thật to tăng cường. Đã không nữa sợ đối thủ hung hãn đa pháp. Hai năm trước, giống nhau những thứ này cầu thủ có lẽ sẽ bị Chelsea hung hãn áp đảo. Năm ngoái ta cảm giác cửa ở nơi này phương diện đến gần, mà nay năm sân khách bại bởi MU cùng Chelsea tranh tài, chúng ta cùng đối thủ ở đối kháng thượng đã không có sự khác biệt. Đây là một cái chậm rãi để cao quá trình. Làm bị hỏi hắn đội bóng có hay không biến thành nam nhân lúc, Wenger nói, chúng ta không nữa sẽ bị hú ngã, đây là khẳng định. Ta cảm giác quá khứ 2 năm chúng ta trở nên già dặn. Đối với trạng thái không tốt Chelsea, Wenger vẫn cho rằng bọn họ thị tranh quan đối thủ một trong. Nửa trận trước ném cầu luôn là rất chật vật, sau đó chúng ta lại tiến hai cái. Đối thủ gần đây rất ít nên cầu, lòng tin trên có sở hạ thấp. Bất quá đối với Chelsea ngươi không cách nào dự đoán. Bọn họ có rất nhiều có kinh nghiệm cầu thủ. Ta vẫn cho là Chelsea thị tranh quan đội bóng một trong, cho dù ở tối nay tranh tài sau, ta cũng không cho rằng bọn họ đã xuất cục. Cá nhân ta phi thường thưởng thức Ancelotti, ta không tin hắn sẽ bị Chelsea sa thải. Ta cho là chúng ta khoảng cách đứng đầu bảng cũng không xa. Trước mắt thị 12 nguyệt phân, chúng ta theo sát Liverpool, kế tiếp chúng ta nhất định phải tiếp tục đề cao, hy vọng tối nay thắng lợi có thể để cho đội bóng tin chắc, chúng ta ở vào chính xác quỹ đạo cùng phương hướng thượng. Wenger đi khích lệ cầu thủ thị cách làm chính xác. Bất quá phố phở lịt cho là Wenger quá mức lạc quan. Hắn cho là Arsenal khoảng cách Liverpool cũng không xa. Nhìn một chút tích phân bảng. Liverpool 47 phân, MU cùng Arsenal đều là 37 phân. Manchester City 36 phân, Chelsea 34 phân. Bỏ ra Manchester City cùng Chelsea không nói. Liverpool toàn bộ giải đấu hơn nửa trình 19 vòng giải đấu chỉ vứt bỏ 10 phân. Mà Liverpool cùng MU cùng Arsenal chênh lệch vừa vặn cũng là 10 phân. Nói cách khác, quỷ đỏ cùng tay súng đều vứt bỏ 20 phân. Nếu Liverpool hạ nửa trình duy trì hơn nửa trình biểu hiện, tái vứt bỏ 10 phân, MU cùng Arsenal nhất định phải hạ nửa trình giải đấu toàn thắng mới có thể đuổi bình Liverpool. Đây căn bản không thể nào. Bọn họ đầu tiên muốn lạp thăng 19 vòng giải đấu ném 20 phân, chẳng đều đâu phân vượt qua 1 phân biểu hiện, hơn nữa cầu nguyện Liverpool trạng thái hạ hoạt rõ ràng, chiến tích thảm đạm mới có thể thực hiện lịch chuyển. 10 phân, nói thực tế hơn điểm, đây chính là Liverpool dù là 3 liên bại, MU cùng Arsenal 3 thắng liên tiếp, Liverpool như cũ cười ở bọn họ trên đầu cao cư đứng đầu bảng ưu thế cực lớn. Ở tổng kết ngoại hạng Anh hơn nửa trình mạnh đội biểu hiện lúc, phố Phở Lịt cũng có chút không thể làm gì. Hốt bùa, Manchester City, Everton cũng bất tranh khí, liên tranh quan giảo cục người nhân vật cũng không có biện pháp hữu tình ra diễn. Chelsea thị nhất làm người ta đau lòng ôm đầu đội bóng, tựa hồ ở Ancelotti dưới quyền lập tức tuyệt vọng, đối vô địch mất đi tiến thủ ý chí lực cùng quyết tâm. MU cùng Arsenal từ đội hình mà nói vấn đề rất nhiều, không có ở mùa hè tiến hành tốt hơn bổ sung cùng tăng lên khiến cho sức cạnh tranh không có thể đuổi theo Liverpool. So sánh với mùa bóng càng thêm ổn định Liverpool ở phục hồi nước Anh vương tọa sau nhanh chóng tiến vào người thống trị nhân vật cùng trong trạng thái. Bọn họ đang trấn áp Anh quốc chư mạnh, lấy tần hùng dẫn hàm hồng quân chúng tướng đang dựng nên mới một đời Liverpool vương triều thịnh thế. Trước 1277, trời cao rơi xuống. Ngoại hạng Anh Noel ma quỷ tái trình tương ở 11 ngày bên trong đánh 4 tràng giải đấu. Trận đầu giải đấu cũng chính là ngoại hạng Anh thứ 19 vòng đã kết thúc. Đang nghỉ ngơi 2 ngày sau, ngoại hạng Anh hạ nửa trình chiến hỏa lập tức dấy lên. Liverpool chấn giữ sân nhà nên đón họ vợ hẻm tần khiêu chiến, gần đây Liverpool trạng thái có sở hạ hoạt. Một phương diện giống như Tô Z thương càng trở lại sau trạng thái trở về thăng chậm chạp, mặt khác như Zô như vậy cầu thủ không quá thích hướng ngoại hạng Anh không có kỳ nghỉ đông còn phải khai khoái xe tranh tài mật độ. Tân Hùng ở buôn phó ASEAN cũng trước, hắn dùng hành động nâng lên tấn công đại lương. Đang cùng họ vợ hẻm tần trong trận đấu, Zô cùng Tô Z liên tục thác thất lương cơ, cho đến tranh tài nửa hiệp sau mới từ Tân Hùng tiếp ứng gơ dắt chuyển bóng ở cấm khu bên trong thoảng qua đối phương hậu vệ sút gôn đắc thủ đánh vỡ tràng thượng bế tắc. Họ vợ hẻm tần phía sau đại cử áp lên sau, Liverpool ở một lần phản kích chung từ tần hùng đường dài buôn tập dẫn bóng đột phá hai tên họ vợ hẻm tần cầu thủ sau xảo xạ phá cửa. 2-0. Liverpool lấy được 2 thắng liên tiếp. Vốn mùa bóng ngoại hạng Anh, tần hùng thứ 9 lần được tuyển làm toàn trường cao nhất cầu thủ, mà hắn chỉ tham gia 16 tràng giải ngoại hạng Anh, điều này làm cho hắn không ngạc nhiên chút nào địa trở thành nước Anh truyền thông bình chọn ra 2010 niên độ cao nhất cầu thủ. Hắn 20 cá giải đấu ghi bàn cũng để cho hắn ở xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước. Tái sau tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tần Hùng khiêm tốn bày tỏ, ta cho là ngoại giới khen ngợi có lúc sẽ rất khoa trương, ta chẳng qua là làm được ta có thể làm được sự tình, mà không phải ta chế tạo kỳ tích. Đội bóng thắng lợi trọng yếu nhất, mà đội bóng thắng lợi, dựa vào là tất cả mọi người, không chỉ là ta một người, ta muốn cảm tạ các đồng đội, bọn họ để cho ta trở nên tốt hơn, chúng ta cùng nhau để cho Liverpool tốt hơn. Cùng vòng giải đấu chung, MU ở sân khách bị Birmingham 1-1 bức bình, thượng một vòng sau khi kết thúc bị Wenger tuyên dương đã trở thành nam nhân, Arsenal ở sân khách cũng bị phải gặng Atletico 2-2 bức bình. Chelsea sân nhà một cầu tiểu thắng Bolton. Cuối cùng bắt lại một trận thắng lợi. Manchester City ở sân nhà 4-0 đại thắng Aston Villa. Một tour này đi qua, ngoại hạng Anh tích phân bảng xảy ra làm người ta kinh ngạc biến hóa. Dĩ nhiên đầu lĩnh hay là Liverpool, nhưng là tên thứ 2 biến thành Manchester City. Liverpool 50 phân. Manchester City 39 phân. MU cùng Arsenal giống nhau, 38 phân. Chelsea 37 phân. Ở mùa bóng trung kỳ có thể hạng giải đấu thứ 2 đối Manchester City thị một cực lớn khích lệ. Điều này cũng làm cho phố Phở Lịt bắt đầu đối Manchester City ký dư hậu vọng, hy vọng Manchester City có thể cấp Liverpool làm áp lực. Nhưng là Liverpool địa phương tiếng vang báo không như vậy nhìn. Tony Bạ Dẹt ở chuyên mục Trung viết, Liverpool từ trên cấp bậc đã bắt đầu hất ra ngoại hạng Anh còn lại mạnh đội. Dù là Manchester City hạng thứ 2 thì thế nào? Có thể uy hiếp được Liverpool sao? Nếu như Manchester City khoảng cách Liverpool thị 3 phân, hoặc là 5 phân, chúng ta đều có thể đối Manchester City ôm kỳ vọng. Nhưng là 11 phân chênh lệch. Cái này ở quá khứ rất nhiều cá mùa bóng chung chính là vô địch cùng tên thứ 4 khoảng cách. Bây giờ lại trở thành đệ nhất danh cùng tên thứ 2. Hơn nữa cái chênh lệch này còn có rất lớn có thể sẽ mở rộng. Bây giờ có ai có thể ngăn cản Liverpool đâu? An tĩnh ổn định tràn đầy dã tâm đi dựng nên vương triều kéo dài thống trị Liverpool không có phạm phải quá sai lầm lớn. Bernie T lưu lại một tốt ban để, cổ hệ án đem cải thiện thăng hoa. Liverpool bây giờ chính sử ở một cường thịnh thời kỳ. 2011 năm ngày thứ nhất, ngoại hạng Anh thứ 21 vòng khai chiến. Truyền thống 4 hào môn cộng thêm giải đấu hạng đệ nhị Manchester City, tổng cộng 5 chi đội bóng, trừ trạng thái phập phồng không chừng Chelsea ở sân nhà 3-3 bị Aston Villa bức bình ra, còn lại 4 chi đội bóng cũng lấy được thắng lợi. MU ở sân khách 2-1 bắt lại West Brom. Manchester City ở sân nhà 1 cầu tiểu thắng bờ lệch bùn. Arsenal sân khách 3-0 giết chết bờ mì ngàm. Liverpool ở sân nhà hữu kinh vô hiểm lấy 2-1 đánh lui tới chơi bồn tận. Ở Anfield, Tân Hùng lần nữa dâng hiến tuyệt sát. Làm tranh tài thứ 85 phút tỷ số hay là 1-1 thời điểm, Tân Hùng ở cấm khu bên trong tiếp ứng Johnson tạt đồng thưởng điểm không chiến phá cửa. Ở hắn đánh tiến cái này ghi bàn sau, toàn trường tiếng hoan hô như sấm động, sở hữu hồng quân người hâm mộ cũng có một loại khó có thể tưởng tượng hưng phấn. Kỳ thực hồng quân người hâm mộ bây giờ thật sự là thua được. Bởi vì bọn họ dẫn trước ưu thế quá lớn. Dù là đội bóng có một trận tranh tài thua hết, hoặc là có đâu phần, chỉ cần tinh thần tầng diện không xảy ra vấn đề, cộng thêm không phải đối trận tử địch tranh tài. Như vậy tình cờ bị đối thủ bức bình hoặc là mã thất vó trước ném 3 phần, hồng quân người hâm mộ cũng sẽ bao dung đội bóng. Hiểu đội bóng. Nhưng là Liverpool nhưng ở một loại có phạm sai lầm không gian lại kiên quyết tránh khỏi phạm sai lầm trên đường đi tới. Cái này thể hiện ra bọn họ thái độ. Đặc biệt là làm Tần Hùng dâng hiến tuyệt sắc sau, sở hữu người hâm mộ cũng bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là hắn tại sao là thế giới thứ nhất cự tinh duyên cớ đi. Sẽ không dễ dàng địa thỏa mãn cùng buông lỏng, cố chấp địa đeo đuổi thắng lợi. Chelsea ở một tour này bị trước 4 tập đoàn cấp bỏ rơi nhất định chênh lệch, nói tranh quan đã là cá thiên đại chuyện tiếu lâm, giữ được trước 4 hoặc giả mới là Chelsea hạ nửa mùa bóng nên cố gắng phương hướng. Liverpool 53 phân. Manchester City 42 phần, MU cùng Arsenal 41 phần, Chelsea 38 phần. Một nguyệt năm ngày, ngoại hạng Anh thứ 22 vòng, Tần Hùng ở tham gia hoàn trận đấu này sau gặp nhau buôn for ASEAN Cup tái tràng. Ở đó trong lúc còn phải xuất tịch kia quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ. Theo đội sân khách xuất trình, Tần Hùng kéo dài lương hảo trạng thái, ở sân khách 4-1 đại phá bờ lệch bờ trong trận đấu, Tần Hùng diễn ra hat-trick. Giải đấu ghi bàn đếm đạt tới cá Tần Hùng ở toàn bộ châu Âu đỉnh cấp tái tràng xạ thủ trên bảng cùng Real Madrid đương ra ngôi sao bóng đá Ronaldo tề đầu tịnh tiến, vốn mùa bóng có thể hay không vệ miệng châu Âu đôi giày vàng tưởng, sẽ là một rất lớn nghi vấn. Cùng vòng giải đấu chung, MU ở Old Trafford 2-1 bắt lại Stoke City. Arsenal cùng Manchester City ở Emirates sở tạ đi ủng diễn ra trai cò tranh nhau tiêu điểm đại chiến. Cuối cùng hai đội ở bước lửa kịch liệt 90 phút trong đối kháng đánh cho thành 0-0, tranh tài kết thúc trước xạ nạ cùng dạ bạ lì tạ bị song song phạt hạ. Trang này tranh tài tái quả đối trước 4 tập đoàn mà nói vốn thị một tin tức tốt, MU phản siêu Manchester City trở thành tích phân bảng tên thứ 2, Chelsea vốn là cũng có cơ hội rút ngắn cùng trước 4 chênh lệch, nhưng là Ancelotti đội bóng lại tuân ra kinh thiên đại lãnh. Chelsea khách phụ giải đấu điếm để đội bóng họ vờ hẻm tận, 0-1 bại Bắc. Lam quân đang diễn ra làm người ta trợn mắt nghẹn họng trời cao rơi xuống. Tích phân trên bảng khoảng cách tên thứ 4 Manchester City cùng Arsenal đã có 4 phân chênh lệch, mấu chốt nhất thị, Lam quân quá khứ 10 tràng tranh tài, chỉ thắng hạ một trận. Dù là thắng hạ đối thủ là MU, cũng không thể để cho sở hữu quan tâm Lam quân người lạc quan đứng lên. Chelsea vốn mùa bóng cực kỳ giống tần hùng hiệu lực người thứ 3 mùa bóng Real Madrid. Mùa hè chuyển nhượng dẫn viên công tác thị thất bại, câu lạc bộ cũng trải qua chứ tầng quản lý nhân viên nghỉ việc dung chuyển, làm đội bóng thương bệnh chiều lai tập sau, đội bóng chiến tích lập tức hạ hoạt. Mùa hè hơn 2.000 vạn bảng Anh tiểu đà tiểu nháo đầu nhập không có mang cấp Chelsea thực chất tính bổ mạnh, nhất là bọn họ cũng để cho chạy nhiều tên trọng yếu cầu thủ điều kiện tiên quyết. Bây giờ đến nên cải chính sự sai lầm này thời điểm. Làm ngoại giới ở ngờ vực Abu đối Chelsea nhiệt tình lúc, Chelsea bắt đầu ủ mùa đông chuyển nhượng cửa sổ một trận nặng ký chuyển nhượng bao táp. Trước 1278, quả bóng vàng. Một nguyệt mười mặt trời lên cao ngọ. Tần Hùng đi vào nhà mình biệt thự chung một gian tỉ mỉ chế tạo phòng thể dục. Bên trong gian phòng hết sức rộng mở, vượt qua 400 bình không gian. Một nửa bên trong không gian để hắn bình thời sử dụng vận động dụng cụ. Một nửa kia không gian tắc thị bên trong phòng hồ bơi. Chỉ mặc vận động vịnh khố Tần Hùng đứng ở hồ bơi bên cạnh hoạt động một chút thân thể. Hắn chậm rãi không có vào trong nước, cặp mắt ngưng mắt nhìn bích treo điện tử màn ảnh lớn. Trong màn ảnh có thật nhiều văn tự tin tức. Một nguyệt 8 ngày, ASEAN cuộc khai mạc. Một nguyệt 9 ngày, cúp FA vòng thứ 3. Ngày hôm qua tin tức hôm nay còn không có đổi mới. Ở tối hôm qua trong trận đấu, Liverpool vận khí rất kém. Ở rút thăm trùng trực tiếp rút được MU, hai chi mạnh đội quá sớm địa gặp nhau. Hơn nữa Liverpool hay là sân khách tắc tái. Tối hôm qua cổ hệ ạn liền không để cho Tần Hùng theo đội dự thi. Cứ việc Tần Hùng người vẫn còn ở Liverpool thành. Liverpool sai phái hai đội khiêu chiến MU, Ferguson tắc không có khinh thị như vậy tranh tài, dốc hết chủ lực. Cuối cùng MU ở sân nhà 3-1 đánh bại Liverpool thu được tranh tài thắng lợi. Liverpool liên tục 2 năm ở cúp FA tái chuyện chung trận đầu tranh tài liền bị đào thải. Sáng sớm hôm nay phố Fleet các tờ báo lớn tương như vậy ghi chép coi là sỉ nhục. Cứ việc không thể dùng kết quả như vậy tới hủy bỏ cổ hệ ạn, cũng rất hiển nhiên có thể chán ghét cổ hệ ạn một cái. Hơn nữa để cho những thứ kia không thích Liverpool còn nhỏ người đắc chí trong tối cuồng hoan một phen. Ở cúp FA phía dưới trong tin tức thị một nguyệt 10 ngày vãn, đi trước Suzip. Một nguyệt 11 ngày, Trung Quốc vs Bazen. Giống vậy còn có 3 cái bắt mắt chữ Hán, quả bóng vàng. Tân Hùng mặc dù sẽ đi trước Qatar tham gia ASEAN Cup, nhưng hắn cũng sẽ không tham gia thủ tràng tranh tài. Ở sắp xếp thời gian phương diện, hắn có quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ hành trình. Có người biết dùng chuyện như vậy vô sự sanh phi. Cho là Tần Hùng vì đi nhận cá nhân vinh dự mà coi thường quốc gia đại nghĩa. Trên thực tế ở năm ngoái mùa hè Cao Hồng Ba đón lấy Trung Quốc quốc gia đội sau, liền 2011 năm 1 tháng phân ASEAN Cup liền cùng Tần Hùng tiến hành quá âm thầm trao đổi. ASEAN Cup lấy luyện binh làm chủ, có thể chiếu cố vinh dự tốt hơn, Tần Hùng tinh lực chủ yếu hay là ở châu Âu câu lạc bộ tái chuyện bên này, cho nên ASEAN Cup chiêu mộ Tần Hùng, đang đối mặt phi tranh quan nhiệt môn đối thủ trước. Hoặc là đấu loại trực tiếp như vậy mấu chốt tái chuyện trước. Tần Hùng đều đưa ngồi ở dự bị châu ngồi. Đây là Cao Hồng Ba ý tứ, hắn hy vọng tại Trung Quốc đội đổi mới đổi thay thế lúc, mới thượng vị quốc gia đội chủ lực có thể thử đi thể hội tranh tài áp lực. Thử độc đương một mặt, mà không phải tương sở hữu hy vọng cũng ký thác vào Tần Hùng trên người, kia đối với tương lai không có nửa điểm chỗ tốt. Cho nên Tần Hùng chạm kế tiếp đầu tiên là Suzip, sau đó mới có thể phải đi Qatar. Ở điện tử màn ảnh lớn bên phải nửa khu vực hơn nửa bộ phận thị ngoại hạng Anh tích phân bảng cùng với châu Âu đỉnh cấp giải đấu đồng thời sửa sang lại tổng hợp xạ thủ bảng. Ngoại hạng Anh tích phân trên bảng. Liverpool 56 phân. MU 44 phân. Manchester City 43 phân. Arsenal 42 phân. Chelsea 38 phân. Liverpool dẫn trước tên thứ 2 ưu thế đã mở rộng đến 12 phân. Ở Tân Hùng ngắn ngủi rời đi trong khoảng thời gian này. Hắn đã xuất lĩnh Liverpool tích toàn đủ ưu thế. Hoàn toàn có thể để cho hắn tháo xuống hậu cố chi ưu. Bất quá Hồng quân người hâm mộ cửa như cũ không thôi, ở thượng một trận giải đấu chung, thì có người hâm mộ cửa đánh ra tiêu ngữ hy vọng Tần Hùng mau sớm trở về. Châu Âu đỉnh cấp giải đấu xạ thủ trên bảng, Tần Hùng lấy cầu cao cư đứng đầu bảng, Cezonano lấy 19 cầu theo sát phía sau. La Liga bên kia có kỳ nghỉ đông, có thể nói Hồng Quân đã so với Real Madrid nhiều đánh ít nhất 4 tràng giải đấu. Nói cách khác, Tần Hùng cùng Cezonano tại hạ nửa mùa bóng cơ hồ là trở cùng. Tại hạ mặt còn có một cái tái chỉnh. 2 nguyệt 16 ngày, AC Milan vs Liverpool. 3 nguyệt 10 ngày, Liverpool vs AC Milan. Đó là Liverpool Champions League tái tràng tái chỉnh tin tức. Cái này điện tử trên màn ảnh lớn tin tức một mặt là nhắc nhở Tần Hùng tương lai ngắn hạn phải làm gì. Mặt khác thời là cấp Tần Hùng động lực. Giống như Cezonando tên, còn có phía sau Messi tên cũng sẽ cấp Tần Hùng áp lực, mà vừa nhìn thấy AC Milan tên, Tần Hùng cũng sẽ phấn khởi, âu chiến, gặp phải lão bài hào môn, luôn làm người mong đợi. Ở không có vào hồ bơi sau, Tần Hùng đứng ở đáy nước một chiếc vận động đan trên xe. Đây là hắn đoàn đội đặc biệt cho hắn thiết kế, ở hồ bơi chung vận động có thể tốt hơn địa xúc khiến cho hắn duy trì thân thể vận động cơ năng. Hơn nữa tránh khỏi bị thương. Tần Hùng ở vận động quá trình chung không quá thích nghe âm nhạc, hắn thích an tĩnh, nếu như tiến vào quy luật tính vận động, hắn chỉ biết suy tính. Ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén có thần. Tần Hùng trong lòng có một từ phản phục vang lên. Quả bóng vàng. Quả bóng vàng. Từ 2005 năm thu được quả bóng vàng hạng thứ tư sau. Tần Hùng ở quả bóng vàng bình chọn chung chưa bao giờ ngã ra khỏi trước ba. 2006 năm chuyển nhượng Real Madrid sau lần đầu thắng được quả bóng vàng. 2007 năm bại bởi tột cùng vô giải Kaká, Champions League chung bị AC Milan đào thải thị trực tiếp ảnh hưởng hắn vệ miện quả bóng vàng trọng yếu nguyên nhân. 2008 năm xuất lĩnh Real Madrid dựng nên sử thi cấp huy hoàng sau lấy không thể tranh cãi cường thế tư thế lần nữa vấn đỉnh quả bóng vàng. 2009 năm bại bởi xuất lĩnh Barcelona sao chép Real Madrid huy hoàng cướp lấy lục quan vương Messi. Quá khứ 4 năm, Tần Hùng 2 lần quả bóng vàng đoạt giải, 2 lần hạng thứ 2. Năm nay hắn lại đem xuất tịch quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ, hắn đối quả bóng vàng nhất định phải được. Chứ hất cúp ảnh hưởng ra. Hắn ở câu lạc bộ tái chuyện Trung Đô đem hắn quả bóng vàng người cạnh tranh đã đánh bại. Messi, Schneider, cộng thêm Tần Hùng, 3 người vào vi năm nay quả bóng vàng cuối cùng 3 giáp. Buổi tối. Tần Hùng cầm lên dương hành lý, cùng Sip cùng Tần Diệp cáo biệt sau liền cùng Phật Đỉ cùng với hắn tư nhân đoàn đội cùng nhau quá giang đi trước sủ dịt máy bay. Bởi vì tham gia hoàn quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ sau hắn gặp nhau hỏa tốc chạy tới Qatar, cho nên hắn lần này không có để cho Sip đồng hành. Ở đã tới sủ dịt sau, Tần Hùng một nhóm đi tới dự định khách sạn trú ngụ. Trở về phòng nghỉ ngơi trước, Phật Đỉ vỗ một cái Tần Hùng bả vai, đối với hắn cười nói, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ăn mặc tinh thần một ít. Sau đó đi nhận ngươi thứ ba ngồi quả bóng vàng. Tần Hùng đối với hắn cười nói thanh ngủ ngon. Phật Đi vì Tần Hùng quả bóng vàng tạo thế cũng tính đàn tinh kết lự, trừ câu lạc bộ phương diện công quan ngoại giao ra, Phật Đi bổn nhân ở tiếp nhận The Times phỏng vấn lúc dùng một loại cứng rắn khẩu khí nói, 2010 năm Tần Hùng biểu hiện thị phi phạm, không có người có thể vượt qua, dù là không thích Tần Hùng người cũng phải thừa nhận, hắn nên đạt được quả bóng vàng. Chẳng lẽ không đúng sao? Không phải cùng ta nói hớt cúp hắn đại biểu đội bóng chẳng qua là đánh tiến tứ kết. Chúng ta càng nên đi suy nghĩ một chút, hớt cúp trong lịch sử có bao nhiêu cầu thủ có thể liên tục hai giới đạt được cao nhất xạ thủ. Hơn nữa còn là đại biểu Trung Quốc đội như vậy thế giới hạng 30 tên ra đội bóng. Hớt cúp vô địch thị Tây Ban Nha đội, cái này không có cái gì khả thảo luận. Nhưng không có người quy định quả bóng vàng đoạt giải phải là hớt cúp vô địch đội hình bên trong một tên cầu thủ. Tây Ban Nha đội thị một chi phi phàm đội bóng. Bọn họ có trên thế giới cao nhất trình độ một đám ngôi sao bóng đá, là một đám ngôi sao bóng đá thành tựu một chi vô địch đội bóng. Thử hỏi Tây Ban Nha đội có kia tên cầu thủ có thể cùng Tần Hùng trao đổi một cái nhân vật, có thể dẫn Trung Quốc đội tiến vào vượt cúp tứ kết. Vừa có thể đủ so với Tần Hùng biểu hiện càng thêm cấp mắt. Không có. Chúng ta muốn chọn ra quá khứ một niên độ giỏi nhất cầu thủ, mà không phải vượt cúp cao nhất cầu thủ, kia đã bình chọn quá. Cho nên FIFA cử hành thủ giới quả bóng vàng. Trừ Tần Hùng lấy được tưởng ra, còn lại bất kỳ kết quả gì đều là không công bình. Nếu như Tần Hùng không có lấy được tưởng, như vậy quả bóng vàng liền không có cần thiết dơ làm tiếp. Trước 1279, 3 độ vấn đỉnh quả bóng vàng. 2011 năm Qatar ASEAN Cup, Trung Quốc đội làm đường kim vô địch trở thành mầm móng đội, cùng cấp số 2 Australia, cùng với thứ 3 cấp số 4 Brazil cùng Indonesia phân đến cùng cá tiểu tổ. Trung Quốc đội chiến Brazil. Làm Tần Hùng ở sủ dịch chuẩn bị tham gia quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ thời điểm, Trung Quốc đội cùng Brazil tiểu tổ tái trận đầu tranh tài đã kết thúc. Lần xuất chinh này ASEAN Cup, Trung Quốc đội tiến hành tiểu phúc độ đổi máu. Giống như lão tướng Tôn Cát Hải cùng Lý Vĩ Phong cũng đã thối lui ra khỏi quốc gia đội, không có bị huấn luyện viên trưởng Cao Hồng Ba chiêu mộ. Thủ môn phương diện trừ Dương Chí ra, từng thành trở thành quốc gia đội dự bị thủ môn, còn có Vương Đại Lôi. Hậu vệ tuyến thượng Trương Lâm Đồng thay thế Tôn Cát Hải, Đỗ Uy thay thế Lý Vĩ Phong. Trung tràng phương diện không có quá lớn biến hóa, Triệu Húc Nhật, Hao Tuấn Mẫn, Hoàng Bắc Văn là chủ lực vị trí mà vào hành cạnh tranh. Tiên phong bên trong Cáo Lâm, Dương Húc, Hàn Bằng ba người khơi mào đại lương. Có năm ngoái lượt cột kích thích cùng với quá khứ thời gian dài tới ở châu Á trong phạm vi chiến tích vững vàng, Trung Quốc đội nội bộ trước chưa từng có đoàn kết. Tiếp theo Cao Hồng Ba làm huấn luyện viên trưởng cũng không muốn ở kỹ chiến thuật phía trên đại động can qua, đây cũng là liên đoàn bóng đá ba lệnh năm thân. Trung Quốc liên đoàn bóng đá ở quá khứ một đoạn thời gian bên trong bị ngoại giới áp lực nhỏ vô cùng, ở quốc gia đội biểu hiện xuất sắc thời điểm, có nhiều vấn đề cũng sẽ không bị phóng đại. Trung Quốc đội ở chiến trung lấy 2-1 hữu kinh vô hiểm bắt lại ba dên đội, toàn lấy 3 phân, trận thứ 2 tranh tài sẽ gặp đối cùng tổ đối thủ Úc Sở Chây Li A đội, kia sẽ là một trận cứng rắn trượng. Su di địa phương thời gian 1 nguyệt 11 ngày, Tân Hùng ở Phật Đỉ cùng đi đi tới FIFA quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ hiện trường, khi hắn hiện thân sau, lập tức đưa tới truyền thông chú ý. Đứng ở đại đường ngoại trong phòng nghỉ ngơi, Tân Hùng thấy được Tây Trang giày ra Messi, còn có Sneijder, Tân Hùng chủ động quá khứ cùng bọn họ chào hỏi. Có ký giả lập tức đi lên hy vọng cấp bọn họ phách một tấm hình chụp chung, Tân Hùng đứng ở chính giữa một tả một hữu câu bả vai của hai người mặt lộ mỉm cười, ký giả vỗ xuống hình sau, Tân Hùng nghiêng đầu hỏi Messi, năm nay Barcelona còn có thể vệ miện La Liga vô địch sao? Messi nhún nhún vai mỉm cười nói, dĩ nhiên có thể. Chúng ta chỉ có Real Madrid một đối thủ, hơn nữa vốn mùa bóng trận đầu giao phong tranh tài người xem sao. Tân Hùng tuét miệng cười nói, thứ 13 vòng La Liga đúng không? Ta xem đại khái 7 o phút liền không nhìn, tranh tài đã không có huyền niệm. Kia chàng tranh tài ở Nou Camp, Barcelona 5, o chu diệt Mourinho xuất lính Real Madrid. Messi gật gật đầu nói, như vậy ngươi cũng biết ngươi mới vừa rồi vấn đề có nhiều nhàm chán. Vô địch dĩ nhiên thuộc về Barcelona. Tân Hùng trịnh trọng kỳ sự gật đầu một cái. Sau đó hỏi một để cho Messi á khẩu không trả lời được vấn đề. Kia Champions League vô địch đâu? Messi nhìn chằm chằm Tân Hùng hồi lâu nói không ra lời. Đối với thượng mùa bóng sỉ nhục tính hai hiệp đại tỷ số bại bởi Liverpool gặp phải đào thải, Messi bây giờ tự nhiên không cách nào khoe khoang khoác lác đi nói Barcelona tất nhiên cướp lấy Champions League vô địch. Tân Hùng cười ha ha một tiếng sau khinh khinh đẩy một cái Messi. Đừng nghiêm túc như vậy, đổi ta thì ngươi, ta khẳng định nói Barcelona chính là vô địch. Ngược lại cũng không có gì tổn thất. Messi tức giận phản thiếu. Đối Tân Hùng bị hoa cá ngón tay cái, nói, coi như ngươi lợi hại. Tân Hùng xoay người nhìn về phía có chút buồn bực không vui sở nữ đờ, nói, thế nào? Inter Milan gần đây không được đúng không? Sở nữ đờ theo bản năng gật đầu một cái, chợt lại ngẩng đầu nói, ngươi có ý gì? Cái gì gọi là không được? Đừng tưởng rằng thua ngươi hai lần, chúng ta thì không được. Tân Hùng khoanh tay đạo, lời này thì Italy truyền thông nói. Hôm nay tỏ gì nổ báo thể thao vẫn còn ở nói Bernie T cùng mồ dạ tỷ nhỏ bài. Bernie T mùa đông muốn mua 4 cái người, mồ dạ tỷ không có tiền, không mua nổi. Sau đó đi rồi, còn ngươi nữa cùng Eto hó mâu thuẫn. Ngươi không cảm thấy rất ngây thơ sao? Trên phi cơ tranh chỗ ngồi cũng có thể bị truyền thông cổ động xào tác một phen, các ngươi rốt cuộc trưởng thành không có à. Sneijder nghe nói như thế liền giận không chỗ phát tiết, nói lầm bầm, lời này ngươi cùng hắn đi nói, nhà của chúng ta chuyện không tới phiên ngươi tới quảng. Ngươi bây giờ là Xuân Phong đắc ý, ở Liverpool xuôi trèo mát mái, tự nhiên không có những phiền não này. Messi ở một bên khác phụ họa địa gật đầu một cái, rất bộ dáng nghiêm túc. Tân Hùng bật cười nói, ra ra có quyển kinh khó đọc, nhưng ít ra nhà ta nan đọc kinh cũng không phải là trẻ nít quá ra ra mâu thuẫn. Hảo, không nói những thứ kia không vui chuyện. Messi cùng Sneijder đồng cựu địch hy. Một người hừ lạnh một tiếng, Sneijder tắc cười lạnh nói, ta xem ngươi nói những thứ này thật vui vẻ. Tân Hùng không tiếng động cười một tiếng, không nói gì nữa. Ban thưởng buổi lễ khoái lúc mới bắt đầu, ba người cùng nhau đi vào trong hội trường. Bọn họ bị an bài chỗ ngồi khoảng cách tương đối gần, Tân Hùng sau khi ngồi xuống, chung quanh một ít đến chàng gia Tân cũng cùng hắn chủ động chào hỏi. Tân Hùng lễ phép đối phó một phen liền ngồi xuống, chờ đợi ban thưởng buổi lễ bắt đầu. Ban thưởng buổi lễ ở FIFA chủ tịch Blatter đọc diễn văn chung kéo ra màn che. Niên độ cao nhất đội hình bình chọn chung, Tân Hùng. Messi. Ronaldo trở thành ba tiên phong trung cao nhất ba cái nhân tuyển. Mà ở niên độ cao nhất ghi bàn chung, Tân Hùng ở trang Champions League tái tràng đảo quải kim câu phá cửa tắc cũng bị bình chọn vì niên độ cao nhất ghi bàn. Ở niên độ 10 giai cầu hậu tuyển chung, Tân Hùng có ba cái ghi bàn bị hàng là tốt nhất hậu tuyển. Bờ ra dư bóng đá nữ vận động viên Mạ Tạ lần thứ 5 được tuyển làm thế giới bóng đá tiểu thư. Đến cuối cùng một hoàn tiết, cũng là buổi giới ban thưởng buổi lễ cuối cùng áp trục đại tưởng. quả bóng vàng bình chọn kết quả sắp thiết hiểu. Nước Pháp bóng đá keo Molini ở cùng Barcelona đội chủ soái Guardiola cùng nhau lên đài. Molini ở tương màu vàng phong thư đưa tới Guardiola trong tay, hiện trường ống kính phân biệt nhắm ngay Messi, Tân Hùng, Sonic đờ ba người, sau đó ở Guardiola hiểu câu trả lời trong nháy mắt, hiện trường tuôn ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Messi cùng Sonic đờ thần sắc như thường địa vỗ tay, Tân Hùng tắc ở tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung cười đứng lên, trước cùng bên người cười to Fizz đi ôm, sau đó vừa hướng trên đài đi tới, vừa tương bản thân tây trang nút áo cột lên, động tác làm liền một mạch, cực kỳ tiêu sái. Trên màn ảnh lớn như ngừng lại Tần Hùng ở trang The Only chung kết phá cửa trong nháy mắt, hắn đi lên đài, cùng Molini ở bắt tay, lại từ Guardiola trong tay nhận lấy quả bóng vàng, sau đó cùng Guardiola sau khi bắt tay, hai vị ban thưởng ra tân lui chẳng. Bên trong hội trường tiếng vỗ tay trải qua hồi lâu không ngừng, phía sau màn ảnh lớn trung hàng hạ Tần Hùng ở năm ngoái toàn bộ niên độ đạt được vinh dự. Trang The Only vô địch, English League vô địch, UEFA Super Cup vô địch, FIFA Club Cup vô địch, có Community CN vô địch. Châu Âu đôi giày vàng tưởng, Anh đôi giày vàng tưởng, Trang The Only cao nhất xạ thủ, còn có niên độ các hạng tái chuyện 64 cá ghi bàn. Cái này một hệ liệt vinh dự tựa hồ ở nói cho toàn thế giới, Tần Hùng được tuyển làm QBV không thể tranh cãi. Bên trong hội trường tiếng vỗ tay trải qua hồi lâu không ngừng, Tần Hùng tay phủng quả bóng vàng đảo mắt toàn trường, lần thứ 3 được tuyển làm QBV. Tần Hùng đã đuổi bình tờ Latini, Van Bạc Thèn, Cờ Du Íp 3 người, trở thành cái thứ 4 3 độ thắng được quả bóng vàng cầu thủ. Trước 1280, nhảy dù Kata. Tần Hùng ở sụ dịch tương bản thân chuyên nghiệp đời sống tột cùng hướng càng cao địa phương thúc đẩy. Hắn ở lấy được tưởng sau phát biểu cảm nôn, đối Liverpool câu lạc bộ cùng với quá khứ 1 năm hắn đội hưu, huấn luyện viên, còn có người nhà làm ra cảm tạ. Ở ban thưởng buổi lễ đi qua, Tần Hùng đón nhận sở cách sở hot chuyên phóng. Đầu tiên bị ký giả đã hỏi tới hắn vì sao có thể ở 2009-2010 mùa bóng phát huy xuất sắc như vậy, Tần Hùng mặt mang nụ cười nói, đây cũng là bởi vì ta có một vị xinh đẹp động nhân thế tử. Nói tới đối Xavi, Messi, Iniesta cùng với Sonic đỡ cái nhìn, Tần Hùng phi thường cho mặt mũi. Bọn họ đều là mộng ảo vậy cầu thủ, từ góc độ nào đó đi đánh giá, bọn họ cũng xứng với quả bóng vàng. Cuối cùng Tần Hùng nói tới đối tương lai ý tưởng, năm nay thì ta lần thứ 3 đoạt được quả bóng vàng. Nhưng tuyệt không biết là một lần cuối cùng, ta sẽ cố gắng huấn luyện, chuyên chú với bóng đá sự nghiệp, sau đó tới nơi này thắng được người kế tiếp quả bóng vàng ly. Lúc rời quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ hiện trường sau, Tần Hùng ngựa không ngừng vó câu lập tức cùng Fizz đi trước phi trường, dọc theo đường đi truyền thông điên cuồng theo dõi chứ hắn, thậm chí chuyện sau có đài truyền hình tương những thứ này ghi chép xuống quay chụp thành ngắn phiến phát ra, thu coi suất kỳ cao. Đây quả thực là điên cuồng. Tần Hùng mới vừa cướp lấy quả bóng vàng, cũng không kịp cùng nhà bạn người cùng nhau ăn mừng, hắn sẽ phải buôn phó quốc gia đội tái tràng, hơn nữa còn là châu tế đại tái. Khi hắn ở hiện thân phi trường sau, lập tức bị người nhận ra, suýt nữa tạo thành phi trường trật tự hỗn loạn. Mà Fizdi ở bên người ôm quả bóng vàng đi theo cũng trở thành đừng khai sinh mặt một ngọn gió cảnh tuyến. Tần Hùng cả đêm buôn phó Kata. Sáng sớm hôm sau, làm Tần Hùng đến Kata thủ đô Đồ Hạ lúc, trước mắt là làm hắn không thể tin nổi một màn. 5 giờ rạng sáng, trời còn chưa sáng. Quốc tế đạt tới xuất khẩu ngoại, thành đoàn kết đội ở chỗ này chờ đợi Trung Quốc người hâm mộ đều giống như thị chưa tỉnh ngủ đại hùng miêu. Ở Tân Hùng hiện thân sau, đám này đại hùng miêu lập tức sinh long hoạt hổ địa hoan hô lên. Tình cảnh này, lệnh Tân Hùng nội tâm rất là cảm động, hắn cố ý ở phi trường ngoại dừng lại lâu một canh giờ, chủ động vì người hâm mộ cửa ký tên trục chung. Mỗi cá nhân đều ở đây chúc mừng hắn cướp lấy quả bóng vàng. Cũng đều đang vì hắn động viên cổ vũ, hy vọng hắn có thể tái tiếp tái lệ. Thị đừng thỏa mãn. Trung Quốc người hâm mộ bây giờ sợ nhất Tần Hùng trạng thái bắt đầu hạ hoạt, bọn họ hy vọng dường nào tột cùng kỳ Tần Hùng có thể kéo dài đến vĩnh hằng. Tần Hùng nhảy dù Kata cùng Trung Quốc đội hội hợp trở thành ASEAN Cup tái tràng hôm nay nhất hoành động Tân Văn. Đang cùng đội bóng hội hợp sau, Tần Hùng không có bị an bài huấn luyện nhiệm vụ, cao hồng 3 cấp Tần Hùng đặc thù đãi ngộ, muốn Tần Hùng an tĩnh đi nghỉ ngơi. Hai người một lần nữa tiến hành âm thầm nói chuyện. Cao hồng 3 bày tỏ, tiểu tổ tái không cần Tần Hùng. Trận đầu Bazen đã thắng lợi. Ở 14 ngày gặp nhau cùng ốc sở chơi Lia tiến hành trận thứ 2 tranh tài, chàng này tranh tài rất mấu chốt. Nhưng là Tần Hùng khẳng định không cản nổi. Bởi vì Tần Hùng lữ đồ buôn ba tiêu hao rất lớn, cộng thêm còn phải điều chỉnh lúc kém, thân thể khẳng định không ở trạng thái. Tiểu tổ tái cuối cùng một trận cùng Ấn Độ tranh tài Tần Hùng có thể ra sân, nhưng là Cao Hồng Ba hy vọng Tần Hùng lại tiếp tục nghỉ ngơi, cho đến đấu loại trực tiếp, nếu như Trung Quốc đội có thể thăng cấp đấu loại trực tiếp thoại. Một nguyệt 14 ngày. Tần Hùng xuất hiện ở tranh tài trước trong khi huấn luyện, hắn cùng với các đồng đội tiến hành hợp luyện, Trung Quốc đội bây giờ sĩ khí đang thịnh. Có thể nói ở Tần Hùng đến sau càng thêm kích thích đoàn đội sĩ khí cùng ý chí chiến đấu. Hắn giống như là chủ tâm cốt, có thể làm cho các đồng đội đối tương lai tràn đầy lòng tin. Úc Sở Chây Li A đội thủ chàng tranh tài 4-0 đại thắng Ấn Độ, ở lần đầu tham gia ASEAN Cup Trung biểu hiện kinh diễm, trở thành đoạt quan nhiệt môn cũng thuận lý thành trương. Buổi tối, ASEAN Cup tiểu tổ tái vòng thứ 2 tranh tài đánh. Tần Hùng ngồi ở dự bị chỗ ngồi, điều này làm cho Trung Quốc người hâm mộ có chút thất vọng, bất quá ở ngày hôm qua buổi họp báo tin tức thượng. Cao Hồng Ba đã xác định Tần Hùng sẽ không ra tràng, hắn hướng ngoại giới giải thích bản thân an bài như vậy lý do. Bản thân Tần Hùng ở ngoại hạng Anh liền mới vừa đánh dậy đặc tái trình chiến dịch, thân thể tiêu hao cực lớn, cộng thêm lữ đồ 43, bây giờ tùy tiện khải dụng Tần Hùng đối với hắn mà nói nguy hiểm cực lớn, vừa có thể để cho hắn mệt nhọc quá độ. Đồng thời bị thương nguy hiểm cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Úc Sở Chây Li A đội bằng vào mạnh hơn đoàn đội thực lực ở nơi này chẳng tranh tài áp chế Trung Quốc đội ở Tần Hùng không ở tại chỗ thượng dưới tình huống mặc dù đội bóng biểu hiện ổn định, nhưng là phản kích hiệu suất không hề cao. Úc Sở Chây Li A đội cuối cùng bằng vào ca hư phá cửa lấy được chàng này tranh tài thắng lợi. 1-0 chiến thắng đương kim vô địch Trung Quốc đội sau, Úc Sở Chây Li A đội ở tiểu tổ xuất tuyến tình thế thượng chiếm được tiên cơ. Bởi vì ba gen đội vốn vòng 5-2 đại thắng Ấn Độ, Trung Quốc đội tỉnh thắng cầu không có ba gen đội nhiều, vì vậy Trung Quốc đội biến thành tiểu tổ thứ 3. Tiểu tổ tái cuối cùng một trận tranh tài trở thành xuất tuyến mấu chốt chiến dịch. Tái sau truyền thông dư luận công kích Cao Hồng Ba không có phái thượng Tần Hùng từ đó đưa đến Trung Quốc đội thua cầu. Giả thiết Trung Quốc đội có thể bắt được một phần, như vậy xuất tuyến tình thế cũng sẽ phi thường lạc quan. Bây giờ tắc muốn ở cuối cùng một trận trong trận đấu đem hết toàn lực giết chết Ấn Độ tài năng bảo đảm xuất tuyến. Bởi vì một khi một vòng cuối cùng ba gen đội cùng Úc Sở Chây Li A đội đánh ngang tay thoại, như vậy Trung Quốc đội liền phi thắng không thể. Một nguyệt 17 ngày, làm Cao Hồng Ba ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng một lần nữa xác nhận Tần Hùng sẽ ngồi ở dự bị chỗ ngồi lúc, hiện trường Trung Quốc ký giả truyền thông cũng nổ hoa. Tần Hùng bị thương sao? Hắn tại sao không thể ra tràng? Hắn không có bị thương, hắn trải qua mấy ngày thấp cường độ huấn luyện sau đã cho thấy thế giới cấp tiêu chuẩn. Kia hắn tại sao không thể ra sân tranh tài? Tại sao? Thì ngươi không muốn dùng hắn sao? Giữa các ngươi có vấn đề? Không có, ta và Tần Hùng giữa không tồn tại bất cứ vấn đề gì, hắn cũng có thể ra sân tranh tài, nhưng là chúng ta trải qua thận trọng cân nhắc, cho là hắn hay là làm dự bị càng tốt hơn một chút. Đây quả thực là không thể giải thích hợp lý. Trên cái thế giới này thực lực mạnh nhất cầu thủ lại muốn ở quốc gia đội ngồi cái băng lạnh. Đầu tiên ta hy vọng lần nữa trọng thân chúng ta tới tham gia ASEAN cột mục tiêu, vô địch đương nhiên là hảo. Nhưng chúng ta chú trọng hơn đội bóng lâu dài xây dựng, ngày mai là một trận sinh tử đại chiến, cái này đối mới một lần quốc gia đội thị một lần rất tốt cơ hội rèn luyện, ta hy vọng cầu thủ cửa có thể đứng vững áp lực chiến thắng đối thủ. Cao Hồng Ba giải thích ngoại giới cũng không hiểu. Tần Hùng cũng là mới một lần quốc gia đội một viên, hơn nữa còn là trung lưu chỉ trụ, hắn ở sân bóng thượng xuất lĩnh đội bóng khai cương khuyết trương đất có vấn đề gì. Nhưng là ở Cao Hồng Ba trong mắt lại cảm thấy cái này căn bản không phải chuyện này. Thiếu hụt Tần Hùng Trung Quốc đội. Nếu Liên Ấn Độ cũng làm không hết, vậy cũng chớ lo lắng 3 năm rưỡi sau bở ra dịu vật cột. Trung Quốc đội bản thân cũng không giống như Hàn Quốc Nhật Bản như vậy có đông đảo nhân tài, Phượng Mao Lăng Giác có thể dùng tài ngàn vạn không thể ở mới vừa lên vị sau tạo thành một loại lệ thuộc Tần Hùng thói quen. Vô luận ngoại giới như thế nào công kích, Trung Quốc liên đoàn bóng đá cao tầng cũng chú ý chàng này cuộc chiến sinh tử, Cao Hồng Ba bất vi sở động. Trung Quốc đội nội bộ cũng không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì. Nếu mọi người đều là lòng tin tràn đầy. Một nho nhỏ Ấn Độ còn không đến nỗi để cho đại gia khủng hoảng. Chương 1281, nói xin lỗi, nói cảm ơn. Một nguyệt 18 ngày. ASEAN Cup tiểu tổ tái vòng thứ 3 thu quan chiến. Trung Quốc đội cùng Ấn Độ đội tái trước 30 phút. Trung Quốc đội phòng thay đồ chung, Cao Hồng Ba lần nữa nhấn mạnh một cái ngày hôm qua tái chuẩn bị trước sẽ thượng chế định kỹ chiến thuật yêu cầu, sau đó cấp cầu thủ cửa động viên cổ vũ. Hắn người này có chút ngay thẳng, tính không phải tật xấu. Nhưng thiếu nhân tế quan hệ thượng xử lý huyền chuyển. Cho nên đối với đợi truyền thông luôn là không được cảm ơn, ở đội bóng bên trong cũng rất khó để cho đại gia cũng cao hứng. Tần Hùng cho là làm đội trưởng bản thân nên nói cái gì. Hắn đứng lên, đại gia đều đưa tầm mắt nhìn về phía hắn, vô luận hắn ra sân còn chưa phải ra sân, Tần Hùng tự mang khí chẳng cường đại dị thường, thậm chí một ít trẻ tuổi cầu thủ cũng không kiềm hãm được ngẩng đầu ưỡn ngực bày ra nghiêm túc lắng nghe tư thế. Tần Hùng trịnh trọng đối đại gia nói: Hôm nay là một trận mấu chốt tranh tài, ta và huấn luyện viên trưởng trao đổi qua, ta sẽ ngồi ở dự bị chỗ ngồi, lúc nào ta sẽ ra sân. Tỷ như đến tranh tài thứ 60 phút, chúng ta còn không có lấy được dẫn trước, vậy ta chỉ biết đăng tràng, nếu như chúng ta lạc hậu, có thể ta sẽ trước hạn đăng tràng. Đại gia nghe vậy cũng gật đầu một cái, trong lòng đại khái có để. Cao Hồng Ba cũng không có đem lời nói chết, nói Tần Hùng nhất định sẽ không ra tràng tranh tài, nếu như là nói như vậy, làm gì còn nghĩ hắn đặt ở dự bị chỗ ngồi lãng phí một người dự khuyết hạng đâu. Tần Hùng tiếp tục nói, ta nói như vậy thì không muốn để cho các ngươi có áp lực quá lớn, dĩ nhiên, nếu như ta là các ngươi, ta sẽ không có áp lực, Ấn Độ là cấp bậc gì đội bóng. Các ngươi ở trận đầu trong trận đấu đánh bại 3 dên đội, mà 3 dên đội thượng một trận 5-2 quét ngang Ấn Độ, dựa theo lẽ thường phân tích, các ngươi có thể dễ dàng chiến thắng Ấn Độ. Nhưng là bóng đá tranh tài vĩnh viễn không thể như vậy trình thám, trạng thái, áp lực, hoàn cảnh, còn có trong trận đấu 1.000 loại có thể xuất hiện ngoài ý muốn nhân tố, cũng có thể để cho một trận tranh tài cùng mọi người trước thiết tưởng thế đi hoàn toàn bất động. Nhưng là ta đối với các ngươi có lòng tin, đổi thành ta là các ngươi, ta sẽ càng thêm cố gắng đi đánh hảo tràng này tranh tài. Ta đi tới quốc gia đội đã khoái 7 năm. Từ 2004 năm sau, mọi người đàm luận Trung Quốc đội đàm luận nhiều nhất chính là ta, xin tha thứ ta không khiêm tốn, chúng ta đều là nam nhân. Nhất là chúng ta là đá banh nam nhân, là muốn đi đối kháng, khứ bính bác, đi huy sái mồ hôi, có lúc còn phải chảy máu nam nhân. Cho nên chúng ta không cần thiết che che giấu giấu. Ngoại giới rất nhiều lúc sẽ tương Trung Quốc đội thắng lợi, tiến bộ, thành tựu tất cả thuộc về công đến ta trên người một người. Không đúng. Trong lòng ta biết cái này là không đúng. Ở ta trong trí nhớ, chẳng qua là Dương Chí thì có ít nhất 5 lần đặc sắc phát cứu ra sức bảo vệ khung thành không mất, Tôn Tưởng cũng có 3 lần bên trong cấm khu cứu hiểm, Chính Chí ở trung tràng tổ chức cấp đội bóng sáng lập thế công, Bằng Bay cũng đánh trải qua không ít mấu chốt ghi bàn, đây hết thảy, đại biểu chúng ta là một đoàn đội. Nhưng là ngoại giới tương ta thổi phồng quá cao, ở chỗ này ta phải hướng các ngươi nói xin lỗi. Ta tước đoạt các ngươi cống hiến. Tân Hùng tiếng nói vừa dứt, có không ít cầu thủ cũng theo bản năng lắc đầu một cái. Tân Hùng đối quốc gia đội cống hiến quá lớn, hắn đạt được như thế nào khen ngợi cũng là chuyện đương nhiên. Không chỉ là ở người hâm mộ trong lòng, ở tuyệt đại đa số Trung Quốc đội cầu thủ trong lòng, Tân Hùng cũng chính là lục nhân tràng thượng thần. Hắn dẫn Trung Quốc đội đi tới, lấy sức một mình gánh vác quốc gia sứ mạng cùng vinh dự, hơn nữa để cho đội hữu cũng đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo tự hào đối mặt thế giới. Cho nên Tân Hùng hoàn toàn không có tất phải nói xin lỗi. Chắc là tất cả mọi người hướng hắn nói cảm ơn. Tân Hùng biểu tình nghiêm túc tiếp tục nói, cho nên, đến các ngươi đi hồi kích ngoại giới thời điểm, nói cho tất cả mọi người, chi này đội bóng không riêng gì có Tân Hùng. Còn có các ngươi. Có ngươi, có ngươi, có ngươi, có ngươi, có ngươi. Tân Hùng nuôi nói một có ngươi, tay liền chỉ hôm nay sẽ ra chàng đội hưu. Đội hưu kìm lòng không đặng gật đầu một cái. Nói cho toàn thế giới, Trung Quốc đội không phải là bởi vì có Tân Hùng mà ghê gớm, mà là bởi vì chi này đội bóng vô cùng đoàn kết, mỗi cá nhân đều ở đây vì quốc gia đội yên lặng dâng hiến, chúng ta tương đoàn đội vinh dự đặt ở vị thứ nhất. Chúng ta đối mặt bất kỳ khó khăn cũng sẽ không túi đầu khuất phục, chúng ta hội chiến đấu rốt cuộc, chúng ta sẽ ở tái tràng thượng thiêu đốt sinh mạng của chúng ta. Cho nên, chúng ta không dậy nổi. Tân Hùng thoại trịch địa có tiếng, ở hắn sau khi nói xong, Trương Bằng Bay hét lớn một tiếng, lập tức có người cũng đuổi theo phụ họa, Trung Quốc đội khí thế ở không có ra sân liền hoàn toàn bộc phát ra. Ở cầu thủ cửa đi ra phòng thay đồ tiến vào cầu thủ lối đi sau, Tần Hùng đi theo phía sau bọn họ, cho mỗi cá đội hữu cũng động viên cổ vũ, sau đó hắn đi vào sân bóng bên trong, bên sân vô số ký giả cùng trên khán đài người hâm mộ lập tức cầm lên máy chụp hình cấp Tần Hùng chụp hình, Tần Hùng thần thái tự nhiên đi tới dự bị tịch trước ngồi xuống, bình tĩnh chờ đợi tranh tài bắt đầu. Cao Hồng Ba hoàn toàn đối Tần Hùng vài phần kính trọng. Hắn quá khứ nửa năm cùng Tần Hùng tiếp xúc không sâu, hôm nay Tần Hùng ở phòng thay đồ bên trong lên tiếng, cũng mới coi như là chân chính biểu hiện ra đội trưởng ứng hữu tác phong. Những thứ này ngược lại là hắn làm huấn luyện viên trưởng không cách nào mang cho đội bóng. Hắn thật cao hứng vị đội trưởng này không chỉ là thế giới cấp cự tinh, hơn nữa có lãnh tụ phong phạm. Hắn đối tương lai hai người hợp tác có mạnh hơn lòng tin cùng với mong đợi. Trung Quốc đội cùng Ấn Độ đội giữa so sánh, hiển nhiên Trung Quốc đội tăng thêm một bậc, thượng một trận trong trận đấu nước đội cùng Australia đội giữa có thân thể tố chất thượng chênh lệch, Trung Quốc đội rõ ràng thiên yếu. Nhưng là hôm nay cùng Ấn Độ đội tranh tài, Trung Quốc đội ở toàn thân thể tố chất thượng lại rõ ràng so với Ấn Độ đội mạnh hơn. Cộng thêm đoàn đội kỹ chiến thuật thành thục độ cũng cao hơn đối thủ, Trung Quốc đội phải thắng hạ tranh tài không hề khó khăn. Nhưng Trung Quốc người luôn là phạm một tật xấu, bản thân hù dọa bản thân. Nhất là truyền thông, luôn là ở cỏ cây tất cả binh, liền Tân Hùng không ra tràng tranh tài giống như ngày sẽ sập xuống vậy. Hoặc giả Trung Quốc cầu thủ bản thân cũng có tật xấu này, nhưng là hôm nay ở Tân Hùng một phen lên tiếng sau, đại gia cũng tan mất cuối cùng bao phủ. Tranh tài ngay từ đầu Trung Quốc đội liền chiếm cứ tràng thượng ưu thế, hơn nữa dựa vào nhanh chóng lưu loát đoàn đội phối hợp ở tranh tài thứ 16 phút liền lấy được dẫn trước. Trương Lâm Đồng ở cánh trợ công đi lên một cước tạt đồng cầu trợ công Hàn Bằng không chiến phá cửa. Tại thân thể trong đối kháng ở hạ phong Ấn Độ đội căn bản chống đỡ không được Trung Quốc đội đánh vào. Giống như bọn họ bại bởi ba gen như vậy mềm yếu vô lực, huống chi xuất tuyến vô vọng bối cảnh hạ, Ấn Độ đội ý chí chống cự vốn là không ngoan cường. Ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, Hoàng Bắc Văn một cước cấm khu danh giới bắn xa vì Trung Quốc đội đánh tiến thứ 2 ghi bàn. Trung Quốc đội hai cầu dẫn trước sau, nửa hiệp sau Ấn Độ đội liền không có đi nghịch chuyển động lực. Trung Quốc đội ở nửa hiệp sau bằng vào Trương Bằng bay cấm khu thưởng điểm phá cửa tái vào một cầu. 3-0 phong tỏa thắng cục. Ngồi ở dự bị chỗ ngồi Tần Hùng ở mỗi một lần ghi bàn xuất hiện sau liền đứng dậy vì các đồng đội vỗ tay. Trang này tranh tài hắn hay là một phút ra sân cũng không có, bất quá hắn một chút đều không cảm thấy có vấn đề. Ngược lại, hắn vì đội bóng cảm thấy cao hứng, Trung Quốc đội nếu muốn đi về phía trước, trừ Tần Hùng bản thân giữ vững trạng thái tột cùng không giới hoạt, còn lại đội hưu tự nhiên cũng phải càng thêm cấp lực mới được. Chương 1282, mới một kỳ Trung Quốc đội khởi hành. Trung Quốc đội hữu kinh vô hiểm sát nhập vào ASEAN Cup tứ kết. Trung Quốc truyền thông thở phào nhẹ nhõm, khẩu phong cũng lập tức chuyển sang, tương cao hồng ba lớn mật địa tương Tần Hùng đặt ở dự bị chỗ ngồi, thì đối các đệ tử một loại tín nhiệm, nhất cử số đắc. Một phương diện đạt tới rèn luyện đội bóng mục đích, để cho cầu thủ tăng lên kháng áp năng lực. Mặt khác để cho Tần Hùng lấy được tốt hơn nghỉ ngơi, để phòng đấu loại trực tiếp đại chiến. Một nguyệt 21 ngày, ASEAN Cup 14 chung kết kéo ra chiến mạc. Tần Hùng rốt cuộc tiến vào danh sách. Hắn cơ hồ dài đến nửa năm không có xuất hiện tại Trung Quốc đội đội hình chính giữa. Nhưng khi Tần Hùng đeo lên đội trưởng phù hiệu xuất đội ra sân lúc, không có người cảm thấy Tần Hùng cùng Trung Quốc đội cách không vào, có một loại vô hình đoàn kết hướng tâm lực ngưng tụ ở Tần Hùng trên người. Trung Quốc đội ở 1-4 chung kết đối thủ là Iran đội, đây là Trung Quốc đội đối thủ cũ, ở Tần Hùng tham gia ba giới ASEAN Cup chung, cũng cùng Iran đã giao thủ. Cao Hồng Ba đứng ở bên sân đầy mặt nghiêm túc. Tiểu tổ tái đích xác là luyện binh. Khảo sát một ít cầu thủ đại tái trên võ đài hiện trường phát huy, đánh giá cầu thủ tâm lý kháng áp năng lực, ở Tần Hùng đăng tràng sau, Trung Quốc đội liền muốn xuất ra bản lãnh thật sự. Cao Hồng Ba sở thiết tưởng kỹ chiến thuật lối đánh cùng ạ rèn hạ ản hơi có chút khác nhau. Ạ rèn hạ ản thị tương Tần Hùng định nghĩa vì trước tràng người tự do, nhưng là Cao Hồng Ba cho là theo trung tràng phòng thủ hãn tướng Lưu Nghị ở Bundesliga tái tràng đứng vững góp chân hơn nữa đi tới tột cùng tuổi tác. Mấy năm trước giống vậy chuyển vào nước Đức bóng đá hơn nữa cũng vững vàng trở thành trung hạ du đội bóng chủ lực Trương Bằng bay cũng đi tới tột cùng tuổi tác, đội bóng lôi đánh cần làm ra thay đổi. Phòng thủ phản kích cái này chiến thuật nòng cốt là không thể đổi. Nếu là sửa lại thoại, kia Trung Quốc đội đơn giản là dạ lang tự đại, cái đuôi vểnh lên trời. Nhưng đang phản kích thực hiện thủ đoạn thượng, Trung Quốc đội tắc ở Cao Hồng Ba chấp giáo hạ xảy ra biến hóa. Từ trước 442 trận hình biến đổi thành 451, hoặc là nói là 433. Dương Chí Cận kỳ trạng thái không tốt lắm. Từng thành phát huy càng vững vàng, ở bổn giới ASEAN Cup trung trở thành chủ lực thủ môn. Hậu phòng tuyến thượng, Trương Lâm Đồng, Phùng Tiêu Đình, Đỗ Uy, Tôn Tường, hợp thành Trung Quốc đội nội bộ cho là mạnh nhất phòng tuyến. Trung tràng thời là, Trương Bằng Bay, Trịnh Chí, Lưu Nghị, Triệu Húc Nhật, Tần Hùng. Trung tràng phòng thủ tướng sẽ là ba vị tiền vệ trụ chức trách. Trịnh Chí, Lưu Nghị, Triệu Húc Nhật. Ở đối kháng cùng chặn lại thượng thực lực tổng hợp gặp nhau trở thành hậu vệ tuyến trước tương đối làm người ta yên tâm bình thường. Hoàng Bắc Văn Hòa Hao Tuấn Mẫn chỉ có thể trở thành dự bị nguyên nhân cũng rất đơn giản, đang cùng thế giới mạnh đội chống lại lúc, thân thể đối kháng năng lực phải không dung xem nhẹ điều kiện. Ở phía trên này, Trịnh Chí, Triệu Húc Nhật dĩ nhiên là vững vàng cầm giữ chủ lực vị trí, Lưu Nghị không thể nghi ngờ, hắn ở Bundesliga còn đã từng trúng tuyển quá nguyệt cao nhất đội hình, mặc dù tốc độ có khiếm khuyết, nhưng đối kháng năng lực cơ hồ ở châu Âu ở vào nhất lưu tầng diện. Nguyên nhân chính là như vậy, cũng là cấp chung quanh hắn phối hợp thượng Trịnh Chí cùng Triệu Húc Nhật hai người để đền bù hắn tốc độ chậm, phạm vi bao trùm có chút tiểu khuyết điểm. Về phần Trương Bằng bay cùng Tần Hùng. Vậy dĩ nhiên là phản kích chung cánh khoái mã, đây là vì bảo đảm Trung Quốc đội có thể đánh ra tốc độ. Trịnh Chí cùng Triệu Húc Nhật muốn đang phản kích chung trở thành công phòng chuyển đổi then chốt, từ trước cơ hồ đều dựa vào Tần Hùng đi tiến hành phản kích đẩy tới. Bây giờ Trương Bằng bay phải nhận lãnh nhiều hơn nhiệm vụ, cứ như vậy, chia sẻ Tần Hùng phản kích chung nhiệm vụ, càng có thể kích thích Tần Hùng chung kết năng lực. Trung phong đệ nhất nhân tuyển hay là Hàn Bằng, có lẽ hắn ở quốc gia đội ghi bàn thắng hiệu suất không hề cao, nhưng là hắn có chiều cao cùng đối kháng năng lực, trở thành trước tràng chi điểm, không cần quá nhiều, chỉ cần có thể ở phía trước tràng chuyển ra một cước cầu. Liên một cước cầu, như vậy cái này đủ. Mà giống như Cáo Lâm cùng Dương Húc. Sở dĩ dự bị nguyên nhân chính là bọn họ đối kháng năng lực rất có thể để cho bọn họ ở phía trước chàng nguy hiểm giải đất liên cầu cũng không che chở được. Chuyên một cước cầu điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể dừng cầu, còn có thể khống chế hảo cầu. Sau đó tài năng chuyền bóng đi ra ngoài. Cao Hồng Ba toàn thân kỹ chiến thuật ý nghĩ không có vấn đề. Một điểm này hắn cùng Tần Hùng cũng tiến hành quá âm thầm trao đổi. Luận cùng kỹ chiến thuật kiến thức, Cao Hồng Ba sẽ không cho là mình là huấn luyện viên chỉ biết so với Tần Hùng hiểu nhiều lắm. Tần Hùng ở châu Âu bóng đá sông sáo 7 năm, chẳng những xuất đạo lúc sư từ danh sư, ở Van Gaal bên người thai nghe mắt thấy, còn đã từng ở Heger, Cạm Kéo Lô, Bút Cờ, cùng với bây giờ cổ hệ ản thủ hạ hiệu lực. Những thứ này giáo đầu cũng đều thị đại danh đỉnh đỉnh, kỹ chiến thuật kiến thức phi thường phong phú, cộng thêm Tần Hùng mình là cầu thủ, hơn nữa còn là một yêu dùng đầu góc cầu thủ. Muốn nói Cao Hồng Ba nhiều hơn kiến thức đến từ trên giấy đàm binh thoại, như vậy Tần Hùng thời là thân trải qua bách chiến qua hết ngàn phàm. Cho nên đội bóng kỹ chiến thuật thiết kế, Cao Hồng Ba cùng Tần Hùng trao đổi thị một chút vấn đề cũng không có. Đổi thành châu Âu đỉnh cấp giáo đầu tất nhiên có bản thân căng thẳng và uy nghiêm cần giữ vững, mà Cao Hồng Ba nếu là liên Trung Quốc đội bên trong người nào quyền uy càng cao còn không biết rõ thoại, kia hắn thì không phải là ngay thẳng, mà là ngu. Trang này cùng Y Gian đội tranh tài, Trung Quốc đội đá phá lệ nghiêm túc. Y Gian đội nhiều lần thua ở Trung Quốc đội, hôm nay tranh tài tư thế rất là cẩn thận. Trung Quốc đội trận địa chiến không dám đầu nhập quá nhiều cầu thủ, nhất là trung tràng ba vị tiền vệ trụ, sẽ không dễ dàng địa trợ công đến trước tràng, đây cũng là Trung Quốc đội khác hạng nhất thiết kế ý tưởng. Hai bên đường tấn công phối hợp. Tôn Tưởng cùng Tần Hùng bên trái đường tấn công, Tôn Tưởng một khi trợ công đến trước tràng, Tần Hùng có thể cắt vào trung lộ tự do không gian, hoặc là trực tiếp tiến vào cấm khu bên trong. Trương Lâm Đồng cùng Trương Bằng bay bên phải đường tấn công, Trương Lâm Đồng một khi trợ công đến trước tràng, như vậy Trương Bằng bay sẽ không cắt vào trung lộ. Hắn sẽ quả quyết tiến vào cấm khu bên trong. Như vậy ở hậu vệ biên trợ công đi lên lúc, hậu trường phòng thủ liền cần tiền vệ trụ hiệp phòng cánh, ba tiền vệ trụ phối trí rất lớn trình độ thượng thị như vậy suy tính. Cho nên Trung Quốc đội bây giờ kỹ chiến thuật kết hợp đội hình đặc điểm tiến hành tương đối chu toàn thiết kế, Cao Hồng Ba cũng tính sát phí khổ tâm. Trung Quốc đội bộ này đội hình lối đánh vào hôm nay cấp ý gian đội chế tạo rất lớn tấn công áp lực. Thường xuyên thấy bóng đá tại Trung Quốc đội dưới chân lúc, hoặc là cánh trái tấn công khí thế kinh thiên. Tần Hùng giống như là mãnh hổ xuống núi vậy thế không thể đỡ. Kia khí thôn vạn dặm như hổ dáng vẻ để cho Y Gian đội từ từ bắt đầu kinh hoàng thất thố. Hoặc là tấn công chuyển tới cánh phải sau, Trương Lâm Đồng giúp công tới, Trương Bằng bay chỉ biết cắt vào cấm khu bên trong, sau đó tiếp ứng cánh tác động. Tấn công đánh có tiếng có sắc, nhưng là chỉ nở hoa không kết quả. Y Gian đội tương tinh lực chủ yếu đều đặt ở phòng thủ chung, bọn họ muốn phòng ở Tần Hùng sẽ phải đầu nhập ít nhất 3 tên cầu thủ. Hai người liên phòng căn bản không ngăn được Tần Hùng. Điều này làm cho bọn họ căn bản vô lực đi đầu nhập tấn công. Trung Quốc đội cho đến nửa hiệp sau thứ 65 phút, từ Tần Hùng một cước đá phạt chế tạo Ý Gian đội cấm khu bên trong hỗn loạn, từ Trương Bằng bay ở cấm khu bên trong kiểm lậu tương cầu đưa vào Ý Gian đội khung thành bên trong. Trung Quốc đội ở một trận cuồng oanh lạm nổ chung rốt cuộc được như nguyện. Ý Gian đội ném cầu sau cố gắng phản tháo, kết quả Trung Quốc đội ở tranh tài thứ 81 phút trung tràng thưởng đoạn sau lập tức đánh phản kích. Lưu Nghị trận banh, chính trí hướng trước đưa ra trực truyền. Hàn Bằng tiếp ứng tương cầu chuyển ngang, nhanh chóng chen vào Tần Hùng chuyến cầu trực tiếp tiến vào cấm khu bên trong một cước cưa bóng tương cầu bắn vào khung thành bên phải thượng giác tử giác. Trung Quốc đội phong tỏa thắng cục, tiến quân bán kết. Chương 1283, lại xuất hiện Trung Nhật tỷ thí. Y Gian đội lần nữa chết ở Trung Quốc đội phản kích pháo hỏa dưới, thua hết tranh tài bọn họ cực kỳ không cam lòng, đồng thời Trung Quốc đội khi tiến vào tứ cường sau trở thành để cho khác ba chi đội tay không pháp khinh thị tồn tại. Nhật Bản, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc. ASEAN cụp tứ cường ra đời. Nhật Bản tương cùng Australia bắt đối chém giết, Uzbekistan cùng Trung Quốc tranh đoạt khác một trường chung kết vé vào cửa. Trung Quốc đội bổn giới ASEAN cụp thấp khai cao đi, trạng thái cùng lòng tin ngày càng tăng cường. Đi tới bán kết võ đài, Uzbekistan chủ soái ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng bày tỏ muốn cùng Trung Quốc đội hoanh hoanh liệt liệt đấu một phen. Y Gian đội đối đại tranh tài phi thường bảo thủ. Bọn họ tương nhiều hơn tinh lực đặt ở phòng thủ chung, không cách nào đá ra bản thân phong cách, cái này cấp Trung Quốc đội chúa tể tranh tài cơ hội, chúng ta sẽ không phạm phải giống nhau sai lầm, phải chiến thắng Trung Quốc đội, ta cho là mấu chốt nhất thì phát huy ra thực lực của tự thân, nhưng nếu như ngươi một mực bị đối thủ nắm mũi dẫn đi, như vậy ngươi vĩnh viễn không cách nào phát huy ra sở trường của mình. Bán kết không có nhược lữ, chúng ta tin tưởng bằng vào thực lực của tự thân, có thể cùng Trung Quốc đội kỳ cổ tương đối địa chiến đấu. Uzbekistan chủ soái lần này hào ngôn tráng ngữ nghe ra rất kích động lòng người. Có lẽ bọn họ đích xác không hy vọng đang bị Trung Quốc đội khiên chế trụ dưới tình huống hoa nang địa thua mất tranh tài, có thể nói Ý Gian đội chính là đang bị Tần Hùng lấy thiếu đổi nhiều hao tổn trung bại bởi Trung Quốc đội. Nếu như có thể cùng Tần Hùng một đội một, như vậy còn lại 10-10, Ý Gian nhất định là có cơ hội đánh bại Trung Quốc đội. Nhưng là muốn áp chế ở Tần Hùng, xin lỗi, một người tuyệt đối không đủ. Như vậy ở đầu nhập nhiều hơn binh lực đi áp chế Tần Hùng lúc, những cục khác bộ trên chiến trường, Ý Gian đội đang ở nhân số thượng ở vào tình thế xấu. UB Kích Sở Tăng tựa hồ là muốn cấp thủ Ý Gian thất bại dạy dỗ, tính toán từ Trung Quốc đội ngay mặt chống lại toàn diện khai chiến. Một nguyệt 26 ngày vãn, Trung Quốc đội cùng UB Kích Sở Tăng tranh tài đúng kỳ hạn tới. Trạng thái lương hảo Trung Quốc đội như cũ lấy trung tràng xoắn giết đánh công nhanh làm chủ. UB Kích Sở Tăng không có đầu hạ đạn khói. Bọn họ đích xác ở tranh tài bắt đầu sau liền rất dũng cảm cùng Trung Quốc đội ngay mặt đấu. Tranh tài tình thế phi thường bốn phóng. Nhưng là thế đi nhưng cũng không ở UB Kích Sở Tăng như đã đoán trước. Tranh tài thứ 3 phút, UB Kích Sở Tăng ở cấm khu trước bắn xa khảo nghiệm từng thành, mang cho Trung Quốc đội một ít áp lực. Cũng để cho UB Kích Sở Tăng chiến thuật lối đánh nhìn hành hữu hiệu. Nhưng ở 2 phút sau, không có lâm vào dạy đặc phòng thủ Tần Hùng liền kêu UB Kích Sở Tăng thưởng thức được hối hận tư vị. Ở một lần công nhanh chung, Triệu Húc Nhật tương cầu phân đi cánh giao cho Trương Bằng Phi, người sau ở đẩy tới thế công đến nguy hiểm giải đất sau tương cầu hành chuyển đến cấm khu trước. Hàn Bằng khống chế bóng hướng trở về dẫn bóng một bước sau cấp nội thiết Tần Hùng làm cầu. Tần Hùng ở UB Kích Sở Tăng hậu vệ tuyến trước dùng một cước hoa tiếu sau lưng dập đầu cầu hơn người xông phá cả điều phòng tuyến. Hắn ở bên đối cấm khu lúc dùng chân phải tương cầu từ phía sau dập đầu hướng cấm khu bên trong, dập đầu cầu động tác sau khi hoàn thành lượn quanh đối phương hậu vệ hầy đạ rộ một bên kia xông vào cấm khu bên trong. Hầy đạ rộ ở phòng thủ điểm mấu chốt hoàn toàn bị đánh ngông, bóng đá từ hắn phía bên phải lăn qua, Tần Hùng từ hắn bên trái xông qua, trong lúc nhất thời tả hữu nan cố. Tần Hùng tiến vào cấm khu sau chân trái tiểu góc độ thấp xạ tương cầu từ khung thành gần rắc bắn vào UB Kích Sở Tăng khung thành bên trong. ASEAN cuộc bán kết vì Trung Quốc đội thủ khai kỷ lục, Tần Hùng tại chỗ bên ăn mừng lúc, trên khán đài kia đầy nhiệt tình Trung Quốc người hâm mộ kích động cơ múa bọn họ chế luyện cực lớn hoành phúc. Phía trên có Tần Hùng hình cái đầu, cũng có 4 cái chữ Hán. Châu Á Hoàng đế. Nói như vậy cũng không quá đáng, Tần Hùng liên tục nhiều năm lũng đoạn chứ châu Á cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự, thậm chí châu Á không ít quốc gia truyền thông cũng bày tỏ châu Á cầu thủ xuất sắc nhất cái này giải thưởng không có bình chọn cần thiết. Lúc nào Tần Hùng giải ngũ? Lúc nào lại đem cái này giải thưởng mở lại đi. UB Kích Sở Tăng ở ném cầu sau thế công càng thêm buôn phóng, hội này khảo nghiệm Trung Quốc đội phòng tuyến, nhưng cũng sẽ mang cho Trung Quốc đội nhiều hơn phản kích cùng công nhanh cơ hội. Tranh tài thứ 21 phút, Tần Hùng cùng Tôn Tường ở bên trái đường tiến hành công nhanh phối hợp, hai người liên tục đụng tường phối hợp tương thế công thuận lợi đẩy tới đến trước tràng, Tần Hùng đột nhiên chuyển vào trung lộ nhiễu loạn UB Kích Sở Tăng phòng tuyến. Ngay sau đó ở Trương Bằng Phi nội thiết chạy chỗ sau đưa ra tinh diệu chọc khe. Trương Bằng Phi tiến vào cấm khu bên trong dùng má ngoài cửa bóng tương cầu đưa vào khung thành xa giác. Trung Quốc đội 2-0 dẫn trước. Tranh tài không tới 1-4, Trung Quốc đội liền 2 cầu dẫn trước. UB Kích Sở Tăng lộ ra ứng phó không kịp. Nhưng hắn cửa chỉ có tấn công một con đường. Tranh tài thứ 29 phút, Trương Lâm Đồng cánh phải hạ để tạt đồng. Tân Hùng ở cấm khu xa một chút không chiến bãi độ trung lộ, Hàn Bằng không chiến tiếp lực hất đầu công cửa, bóng đá ứng tiếng vào lưới. 3-0. UB Kích Sở Tăng vào lúc này có chút kịp phản ứng, bọn họ cái gọi là oanh oanh liệt liệt cùng Trung Quốc đội chiến một trận, hoàn toàn là bản thân oanh oanh liệt liệt tử vong. Ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, có bị bại thế UB Kích Sở Tăng quy xúc cấm khu bên trong, Tân Hùng ở vòng ngoài một cước thạch phá thiên kinh bắn xa tương cầu đưa vào khung thành bên phải thượng giác tử giác. 4-0. Trang này ASEAN cuộc bán kết cơ hồ thành Trung Quốc đội cuồng hoan party. Người hâm mộ cửa trên khán đài lộ ra không thể tin nổi nụ cười hưng phấn. Đến nửa hiệp sau Trung Quốc đội càng đánh càng hăng, ở UB Kích Sở Tăng đã có sụp đổ điểm sau. Trung Quốc trong đội trước chàng kiên nhẫn tổ chức thế công, chính trí một cước xinh đẹp rời đi cầu đối UB Kích Sở Tăng phòng tuyến tiến hành xe kéo. Tôn Tường sáo bên hạ để tiếp ứng đến Tần Hùng chuyền bóng. Sau đó sẽ tương cầu chuyền ngang đến cấm khu bên trong, Tần Hùng ở cấm khu nội cấp dừng biến hướng hoảng khai đối thủ một tên hậu vệ ngay sau đó khởi chân vô ly. Thủ môn ở khung thành gần giác chỗ mặc dù lấy tay đụng phải bóng đá, nhưng là khúc xạ sau bóng đá hay là bay vào khung thành bên trong. Tần Hùng diễn ra hạt chít. 5-0. UB Kích Sở Tăng trở nên kinh hãi run sợ, đây là một trận bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới bán kết. Tỷ số bài thượng tỷ số nói cho bọn hắn biết, tuyệt đối đừng sao lãng Tần Hùng tồn tại. Ý Dân thì thua, nhưng Ý Dân cũng không có làm sai. Nếu Thiên Vương Cự Tinh không thể để cho đối thủ coi trọng thoại, kia hắn thì không phải là Thiên Vương Cự Tinh. Mà ngươi nếu là khinh thị cấp bậc như vậy cầu thủ tồn tại, ngươi nhất định sẽ tao bị trừng phạt. UB Kích Sở Tăng phạm vào một rất ngây thơ sai lầm. Bọn họ hậu chi hậu giác địa cảm nhận được Tần Hùng uy hiếp, nhưng là vì lúc đã chậm, đại thế đã qua. Cao Hồng Ba vì chung kết mà lưu lực, liên tục dùng hết 3 cái thay đổi người hạng, cho dù Tần Hùng kết quả, nhưng là khí diễm dâng cao Trung Quốc đội hay là ở thời gian còn lại trong đánh tiến một cầu. Dự bị đăng tràng Dương Húc bắt lại đối phương cấm khu bên trong giải vây không sạch sẽ sai lầm đem tỷ số phong tỏa ở 6, không thượng. Trung Quốc đội dùng một trận cuồng thắng lấy cường thế tư thế thẳng tiến ASEAN Cup chung kết. Khác một trận trong trận đấu, Nhật Bản đội cùng Australia đội quyết chiến 120 phút, cuối cùng thông qua penalty đại chiến tàn khốc phương thức quyết ra người thắng. Nhật Bản đội cùng Trung Quốc đội hội sư ASEAN Cup chung kết. ASEAN Cup chung kết tái hiện 2004 năm Trung ngày tỷ thí. Chương 1284, Hắc ám khoái cảm. Trung Quốc đội lấy một trận hàm sướng lâm ly 6-0 cuồng thắng quét ngang Uzbekistan tăng thẳng tiến ASEAN Cup chung kết lệnh Trung Quốc bóng đá phá lệ phân chấn. Trải qua 3 giới World Cup chui luyện, cùng với quá khứ 2 giới ASEAN Cup đoạt quan, cộng thêm có lãnh tụ tinh thần Tần Hùng tồn tại, Trung Quốc đội bây giờ tâm lý trạng thái cùng cạnh kỹ thực lực đã có trường tốc tiến bộ. Ở World Cup sau đổi mới đổi đại quá độ kỳ, Trung Quốc đội nhanh chóng tiến vào ổn định cũng thành thục, đây là lớn nhất lợi hảo. Nhật Bản đội ở ASEAN Cup bán kết thượng cùng Australia kịch chiến 120 phút, đối với bọn họ thể năng tiêu hao cực lớn, cái này đúng là Trung Quốc đội ở chung kết đến lúc có nhất định ưu thế. Một nguyệt 28 ngày, ASEAN Cup bán kết dẫn đầu diễn ra, Australia đội dùng một trận 5-0 quét ngang Uzbekistan tăng cấp lấy hạng 3. Một ngày sau, Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội hội sư chung kết. Truyền thông dư luận cũng sẽ không đi tuyển nhiễm chung ngày cuộc chiến ân oán tình cừu, bởi vì ở quá khứ 7 năm gian, Trung Quốc đội ở Tần Hùng xuất lĩnh hạ thị chế bá châu Á. Loại bỏ dân tộc tâm tình, nếu phải có thù, vậy cũng chắc là Nhật Bản đội cừu hận Trung Quốc đội nhiều hơn chút. Qatar Doha, Khalifa quốc tế thể dục tràng. ASEAN Cup chung kết kích tình diễn ra, sân bóng bên trong không còn chỗ ngồi, Trung Quốc đội người hâm mộ tự thành một đạo tráng quan phong cảnh tuyến, trên khán đài một mảnh màu đỏ đại dương, Trung Quốc đội cố gắng lên khẩu hiệu thanh trấn triệt thiên địa. Tần Hùng xuất đội anh tư bộc phát địa đăng tràng lượng tương. Đài truyền hình trung ương, nơi này là Qatar Doha Khả Lì Phạ quốc tế thể dục tràng, ta thị hiện trường giải thích hạ vĩ, ta tương ở chỗ này vì đại gia hiện trường trực tiếp truyền giải thích Qatar ASEAN Cup chung kết. Làm liên tục 2 giới ASEAN Cup vô địch, đương kim vô địch Trung Quốc đội có cơ hội đổi bình một ASEAN Cup tái tràng thượng bị cho là không thể nào đánh vỡ ghi chép, liên tục 3 giới đại tái đoạt quan. Đã từng ở 60 niên đại cùng 70 niên đại, Ý gian đội đã từng liên tục 3 giới ASEAN Cup đoạt quan. Bất kể lúc ấy tranh tài trình độ như thế nào, ghi chép thượng Ý gian đội đúng là vào lúc đó xưng bá châu Á. Hôm nay nếu như Trung Quốc đội có thể đánh bại Nhật Bản đội đoạt quan, như vậy chúng ta tương trở thành ASEAN Cup trong lịch sử thứ 2 có thể liên tục 3 giới đoạt quan đội bóng. Mà chúng ta sẽ là hiện đại châu Á bá chủ. Trung Quốc đội bổn giới đại tái biểu hiện thuộc về thấp khai cao đi, chúng ta ở tiểu tổ tái trung bại bởi Australia đội, suýt nữa có tiểu tổ tái bị đào thải ra khỏi cục nguy hiểm, tiến vào đấu loại trực tiếp sau. Trung Quốc đội tắc biểu hiện cường thế đứng lên, cái này cũng cùng Tần đội tiến vào trận dung tại chỗ thượng có thể trực tiếp khích lệ đoàn đội sĩ khí có liên quan. 2-0 bắt lại Iran, 6-0 quét ngang Uzbekistan, Trung Quốc đội trạng thái đơn giản không thể tốt hơn.